Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 3. Học phủ ra, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, như phá không thiểm điện, ngay lập tức đi tới trên đài, uy áp thả ra, chấn nhấp Diệp Trần. Diệp Kình Thương, Diệp gia nhậm chức gia chủ. Lão gia chủ xuất hiện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, đám người xôn xao, Diệp gia mọi người chính là thần sắc biến đổi, lộ ra nét mừng. Lão gia chủ, nhưng là chân vũ cửu trọng, một số gần như đỉnh phong, là Diệp gia người mạnh nhất. Hắn xuất hiện, nhất định có thể chấn nhiếp thế cục. Trên khán đài, Diệp Phong cả người run rẩy, đôi bên trong bộc phát ra vô cùng nồng nặc tinh mang, cả người khí tức trước đó chưa từng có hỗn loạn lên. Phụ thân, đây là hắn kính trọng nhất phụ thân. Nhưng 16 năm trước, Nhẫn Tâm đưa hắn bỏ qua, hắn rất muốn hỏi một câu, tại sao? Hắn đánh với Diệp Lăng Thiên một trận, không phải là muốn chứng minh hắn mạnh hơn Diệp Lăng Thiên, muốn hỏi một chút Diệp Kình Thương có hay không đối với năm đó quyết định mà hối hận. Gia gia, Diệp Thủy Tiên mâu quang có chút phức tạp. Gia gia, cũng phải đối với Trần Đệ xuất thủ sao? Lão này, rốt cuộc chịu hiện thân. Liễu Thiên Lãng khẽ cười một tiếng, lại ngồi xuống. Diệp Kình Thương thực lực không kém gì hắn, có hắn xuất thủ, là kia Trần cha con đến đây chấm dứt hôm nay phong bạo, đem từ nay khắc bình tức. Phụ thân, Diệp Lăng Thiên mở miệng, lão gia chủ là bảo vệ Diệp gia hy vọng cuối cùng. Ngươi phải ra tay. Diệp Trần nhìn về phía Diệp Kình Thương, đối mặt kia uy áp kinh khủng, không có phần nửa sợ hãi, trong tay nguyên khí như cũng ngưng tụ, tùy thời cũng có thể giải quyết Diệp Lạc Thần hai người. Ai, thu tay lại đi, rời đi luôn, ta đảm bảo các ngươi không chết. Diệp Kình Thương thật sâu nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng vui vẻ yên tâm, cũng rất nhanh lại bị một vệt ảm đạm. Hay thế? Diệp Trần có chút kinh nghi, Diệp Kình Thương kia lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc, hắn có thể lừa gạt được hắn. Nhưng hắn rất là không hiểu. Hắn cái này cái gọi là gia gia, năm đó đem hắn phụ tử đuổi ra khỏi chủ gia, lòng dạ ác độc dị thường. Vì sao lại sẽ thoáng qua cái loại này vui vẻ yên tâm thần sắc, hơn nữa, khí thế của hắn bên trong cũng không có sát ý. Là vì sao? Phụ thân. Diệp Phong đứng ra, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn Diệp Kình Thương. Diệp Kình Thương không có nhìn Diệp Phong, nhưng mà thần sắc lạnh nhạt đứng ở trên chiến đài. Diệp Phong từng bước một đi tới, nhìn thẳng Diệp Kình Thương, đạo, lại gọi người âm thanh phụ thân đi, năm đó, ta người bị trọng thương, người không chỉ có không ra tay, ngược lại nhận tâm đem ta đuổi ra khỏi chủ gia, tại sao? Cũng bởi vì ta không cách nào nữa tu hành, cũng bởi vì ta trở thành phế nhân sao? Diệp Kình Thương không nói. Nhưng là người không nghĩ tới, ta trở lại, người năm đó lựa chọn Diệp Lăng Thiên, đã là bại tướng dưới tay ta, người có thể sẽ hối hận. Diệp Phong nhìn thẳng Diệp Kình Thương, thần sắc lộ ra dữ tợn. Hắn rất muốn nghe được phụ thân hắn nói một câu hối hận. Rất muốn nghe được phụ thân hắn có thể giải thích một câu, có thể quan tâm hắn. Vô luận phế cùng không phế, đều đưa hắn coi là thương yêu nhất hài nhi. Nhưng mà, Diệp Kình Thương lời nói lại để cho Diệp Phong đau lòng, giống như đau vặn. Ta chưa bao giờ hối hận, cho dù một lần nữa, ta cũng như thế sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi chủ gia. Diệp Kình Thương không chút do dự nói. Diệp Phong bước chân dừng lại, giữ tận thần sắc, lộ ra cực hạn vẻ thống khổ, giận dữ hét, tại sao? Diệp Trần cũng nhìn về phía Diệp Kình Thương. Làm Diệp Kình Thương thoáng qua một luồng vui vẻ yên tâm đang lúc, hắn liền cảm giác Diệp Kình Thương tựa như hữu nan ngôn tri ẩn. Làm phụ thân hắn như thế chất vấn lúc, hắn có thể xác định, Diệp Kình Thương cũng không phải là mặt ngoài như vậy nhận tâm. Cái này cái gọi là ra, nhà, đến cùng đang giấu giếm cái gì? Diệp Kình Thương không có trả lời, nhưng mà mở miệng nói, rời đi hoàng thành đi, ta đảm bảo các ngươi không chết. Diệp Kình Thương, Diệp Trần cha con, chắc chắn phải chết. Ngươi không cần lưu tình, trực tiếp sát phạt đi, Liễu Thiên Lãng mở miệng. Đã là Diệp Kình Thương lần thứ hai nói muốn đảm bảo Diệp Trần không chết. Nhưng là, Diệp Trần phải bóc chết. Cha con bọn họ, cũng quá mức đáng sợ, có thể càng ba, tứ trọng, mà chiến, huyền thiên đế quốc, ai có thể làm được điểm này. Đáng sợ nhất hay lại là Diệp Trần, có thể mượn thiên địa chi thế, nếu là bước vào hoàng vũ, huyền thiên đế quốc, ắt sẽ đại loạn, cho nên, hai cha con này, nhất định phải bóc chết. Ta Diệp ra chuyện. Còn chưa tới phiên bệ hạ can thiệp, Diệp Kình Thương nhẹ giọng đáp lại. Còn chưa tới phiên bệ hạ can thiệp. Bình tĩnh lời nói, tại luyện võ tràng vang vọng, dường như sấm sét, hung hăng rung động mọi người, làm cho tất cả mọi người đờ đẫn. Kia nhưng là đương kim bệ hạ a, ai dám nói như vậy lời nói. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là kháng trị a. Phụ thân, Diệp Lăng Thiên thần sắc cuồng run rẩy, phụ thân là thế nào, lại đối với bệ hạ bất kính như vậy. Liễu Thiên Lãng cũng là con người có rút, hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Kình Thương lại sẽ như thế đáp lại. Hắn muốn làm phản hay sao? Diệp Tình Thương, ta ngươi đồng bối, năm xưa cũng là bạn tốt, ta có thể tha cho ngươi bất kính tội, nhưng Diệp Trần cha con, cần ngươi tự tay chu diệt. Liễu Thiên Lãng trầm giọng mở miệng. Diệp Tình Thương không có trả lời, nhưng mà nhìn Diệp Trần, tựa như đang đợi Diệp Trần trả lời. Diệp Phong cũng là vi lăng, không nghĩ tới Diệp Tình Thương sẽ nói ra lời này, nhưng sau đó, hắn liền lên tiếng mà cười. Ha ha, xem ra 16 năm đến, ngươi chưa bao giờ có hối hận, cho dù giờ phút này, cha con chúng ta chứng minh chính mình, ngươi như cũ không muốn tiếp nhận, ngươi đã nhẫn tâm như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình, năm đó nhục nhã, ta nhất định phải tì, trở về. Đang khi nói chuyện, Diệp Phong hướng Diệp Lăng Thiên bước từ từ đi. Hắn đã được đến Diệp Tình Thương câu trả lời, liền không cần đợi chờ thêm cái gì. Năm đó bị nhục nhã, hắn cố định phải trả. Đừng ép ta động thủ, Diệp Tình Thương uy áp thả ra, bao phủ Diệp Phong. 16 năm trước, ngươi đã động thủ, Diệp Phong giữ tợn gầm thét, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Trần Nhi, ta muốn đòi nợ. Phụ thân, không muốn, Diệp Thủy Tiên mở miệng, nàng biết phụ thân ý tứ, muốn sanh Tuyết Tỷ Tỷ, xuất thủ áp bách ra ra. Nàng không nghĩ tưởng thấy như vậy một màn. Dõi mắt toàn bộ Diệp gia, đều nói là Diệp Thủy Tiên vẫn còn ở ý ai, chỉ có Diệp Kình Thương, chỉ có gia gia của nàng. Thủy Tiên, bọn họ năm đó Diệp Phong nhìn về phía Diệp Thủy Tiên. Diệp Thủy Tiên đạo, phụ thân, ta biết, Diệp gia như thế nào đối đãi cha và Trần Đệ, như thế nào đối đãi với chúng ta một nhà, ta đều biết, Diệp gia xác thực không đáng giá lưu niệm, nhưng gia gia không giống nhau. Năm đó ta còn tầm bé, thân thể nhu nhược, thường xuyên cảm thấy âm hàn, là gia gia, mỗi ngày âm thầm cho ta khu hàn, thậm chí hướng dẫn ta tu hành. Ta đã từng hỏi qua gia gia vô số lần, hy vọng đem bọn người tiếp tục trở về hoàng thành, mặc dù gia gia mỗi lần đều lái tránh không đáp, nhưng ta biết, gia gia quan tâm ta, quan tâm phụ thân. Phụ thân, ngươi Diệp Phong cả người run rẩy, không dám tin nhìn về phía Diệp Kình Thương. Phụ thân hắn, thật một mực ở ý hắn. Có thể vì sao, lại phải nhận tâm đưa hắn vứt bỏ. Ngay cả Diệp Lăng Thiên chờ Diệp ra người, giống vậy hoảng sợ đến. Diệp Thủy Tiên nói, thật không? Diệp Trần nhìn về phía Diệp Kình Thương, Diệp Thủy Tiên người mang huyền băng thần thể, trong cơ thể nắm giữ hàn khí, còn tầm bé không biết tu hành, xác thực sẽ tạo thành thể nhược. Diệp Kình Thương, mỗi ngày là Diệp Thủy Tiên xua tan dư thừa hàn khí, có thể thấy, hắn là thật quan tâm Diệp Thủy Tiên. Đột nhiên, Diệp Trần tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi đổi. Ta minh bê, xe hát, Diệp Trần u u lên tiếng. Diệp Phong trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Trần, minh bạch cái gì? Diệp Trần nhìn về phía Diệp Phong, đạo, phụ thân, có lẽ người thật trách lầm Diệp gia. Trách lầm? Diệp Phong có chút không hiểu. Diệp Kình Thương nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc khẽ run. Hắn cái này tôn nhi, đoán được cái gì không? Không đợi Diệp Trần tiếp tục mở miệng, hắn liền giành nói, nếu như người chân minh bạch, kia liền rời đi hoàng thành đi. Trần Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phong hỏi. Phụ thân, đúng như người không chịu nói cho mẫu thân của ta biết tung tích như thế, bởi vì kia phía sau thừa nhận kinh khủng áp lực, Diệp Trần sâu xa nói. Diệp Phong thần sắc chợt run lên, nhanh chóng nhìn về phía Diệp Kình Thương, rung giọng nói, phụ thân, năm đó, bọn họ tìm tới Diệp gia. Kinh khủng áp lực, khó trách, năm đó Diệp gia vũ già, chết thảm trọng, chẳng lẽ, thật có cường địch muốn áp chế chúng ta Diệp gia? Diệp Lăng Thiên kinh hô thành tiếng, giờ khắc này, hắn cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. 16 năm trước, Diệp gia đã từng gặp kịch biến, rất nhiều vũ già đi ra ngoài, liền lại không đã trở lại. Diệp gia thực lực, tổn thất rất nặng. Quả nhiên, nghe Diệp Lăng Thiên lời nói, Diệp Phong trong lòng lại run rẩy, giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra nồng nặc tự trách. Hắn cho là, phụ thân là nhìn thấy hắn bị phế, liền nhẫn tâm vứt bỏ, nguyên lai, những cường địch đó, đã sớm tìm tới Diệp gia, cấp cho cực lớn áp bách, phụ thân, không thể không trở nên. Xuyên làm người, không biết hiểu, ngược lại mang lòng hận ý, chất vấn trách cứ, hắn, không xứng là người tử a. Đại ca, chuyện năm đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lạc Thần cùng Diệp Tinh Hoa chật vật đứng dậy, mang theo nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Kình Thương. Ai? Diệp Kình Thương thật sâu thở dài, nhìn lại Diệp Phong lúc, kia đục ngầu ánh sáng, trở nên thập phân nhu tình. Phong Nhi, là vì phụ có lỗi với ngươi, Diệp Kình Thương bùi mùi thở dài. Diệp Trần, trong bụng lại run rẩy, lúc này quỳ xuống, đạo, phụ thân, là Hài Nhi bất hiếu, là Hài Nhi có lỗi với ngài. Diệp Kình Thương thần sắc lộ vẻ xúc động, đạo, Phong Nhi, bỏ qua người thúc bá, bỏ qua người huynh đệ đi, bọn họ chèn ép người, thật ra thì là ta gật đầu đồng ý, không có ta rõ ràng mệnh lệnh, bọn họ sao lại dám nghiêm người. Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nhưng. Phía sau, nhất định là phụ thân những thứ kia cứu địch, cấp cho áp bách, mới để cho Diệp Kình Thương, không thể không như thế. Phụ thân, Diệp Lăng Thiên cùng hai vị thái thượng trưởng lão đám người đều là thần run rẩy. Nguyên lai, Diệp Kình Thương để ý nhất hay lại là Diệp Phong, mà chèn ép Diệp Phong một nhà, nhưng là Diệp Kình Thương tự mình gật đầu đồng ý, phía sau đến cùng có như thế nào áp lực. Phụ thân, ta minh bạch, là hài nhi bất hiếu, để cho Diệp gia đối mặt như thế cường địch. Diệp Phong cúi đầu, lệ đã chảy xuống. Hắn sớm nên nghĩ đến, hắn thật sớm nên nghĩ đến à. Ngươi là ta hài nhi, mãi mãi cũng vâng. Diệp Kình Thương nghiêm mặt nói, ta không biết ngươi ở bên ngoài đắc tội như thế nào cường địch, thế nhưng trời tồn tại, xác thực không phải là Diệp gia có thể chống lại, cho nên, ta mới sẽ như thế, cho các ngươi không cách nào xoay mình, bọn họ mới có thể coi thường ngươi, mới có thể coi thường chúng ta Diệp gia. Trong ngươi, là Diệp gia, ta không thể không như thế, nếu không, bọn họ một khi phát giác, Diệp gia ắt sẽ tiêu diệt, các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ta chỉ sinh tử không có vấn đề, nhưng ta không thể nhìn thấy các ngươi mất mạng. Yên tĩnh, toàn bộ luyện võ trường lần nữa yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng nặng nề, đặc biệt là Diệp gia người. Bọn họ chỉ sở dĩ như vậy, nhằm vào Diệp Phong cha con, đúng là Diệp Kình Thương gật đầu đồng ý qua, nếu không, bọn họ cũng sẽ không như thế. Nhưng mà không nghĩ tới, đây là Diệp Kình Thương cố ý vi chi. Phụ thân, địch nhân chúng ta, đến tột cùng là ai? Diệp Lo, Gờ Thiên trầm giọng hỏi. Năm đó, hắn xác thực ghen tị Diệp Phong, nhưng cũng không có nửa điểm tổn thương lòng, cho đến Diệp Kình Thương gật đầu đồng ý sau, hắn mới bắt đầu động thủ, là thực sự đi áp chế Diệp Phong. Bây giờ, chân tướng nổi lên mặt nước, hắn không trách Diệp Phong cha con, nhưng mà hận, những thứ kia áp chế Diệp gia cường địch. Cấp độ kia tồn tại, không phải là các ngươi phải biết, Diệp Kình Thương lắc đầu, hắn không muốn nói. Kia nhóm thế lực quá mức kinh khủng, biết quá nhiều ngược lại đối với Diệp gia tử đệ bất lợi. Phong Nhi, hôm nay người đã biết, đến lượt biết chỗ này nặng nhẹ, mang theo Trần Nhi bọn họ rời đi thôi. Bên này đôi con gái bất phàm, có lẽ ngày khác, có thể vì chúng ta báo thù. Diệp Kình Thương nhìn về phía Diệp Phong, nghiêm nghị nói. Phụ thân, ta không thể đi, chuyện hôm nay, tất sẽ truyền giao. Nếu để cho những người đó phát giác, Diệp gia, ác sẽ gặp nạn, Diệp Phong nghiêm mặt nói. Hắn và Diệp Trần Ánh Sáng đã bắt đầu lóng lánh, chỗ này chuyện như thế sôi sùng sục. Nếu là kinh khủng kia thế lực phái người điều tra, ngay lập tức liền có thể biết được hiểu. Đến lúc đó, bọn họ nếu là rời đi, gặp họa, phải là Diệp phủ. Phụ thân dụng tâm như vậy lương khổ, hắn làm sao có thể mang đến tai nạn. Đại ca, ngươi rời đi thôi, ngươi thiên phú, mạnh hơn ta, bên này đôi con gái, càng là chói mắt vô cùng, Diệp gia, làm lưu lại hy vọng. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Phong, nghiêm nghị nói. Hắn xác thực nghĩ tưởng áp chế Diệp Phong, không phải là muốn chứng minh, chính mình càng ưu tú. Hơn nữa, nếu như hắn thật muốn ác hạ sát thủ, Diệp Phong có thể ở Thiên U Thành bình tĩnh trải qua 16 năm. Lăng Thiên, Diệp Phong có chút tự trách. Trước đó, hắn đối với Diệp Kình Thương hận toàn bộ thêm ở Diệp Lăng Thiên trên người, thậm chí cấp cho bị thương nặng, hắn rất áy náy. Mặc dù cuộc tay thù, ta sẽ nhớ, nhưng không khỏi không thừa nhận, người xác thực rất mạnh. Nếu như có thể, đem Diệp gia đình đầu áp lực tiêu diệt đờ. Diệp Long cụt tay huyết, đã ngừng, hắn nhìn nói với Diệp Trần. Hắn đi dẫm đạp ép Diệp Trần, quả thật phụ thân Diệp Lăng Thiên bày mưu đặt kế. Bây giờ, liền phụ thân hắn cũng tiếp nhận, hắn lại có thể thế nào? Hắn xác thực hận Diệp Trần, nhưng cụt tay thù, hắn sẽ đường đường chính chính đi báo, muốn đích thân đánh bại Diệp Trần. Các người cũng rời đi thôi, Diệp Kình Thương đạo. Chuyện này xác thực không cách nào giấu giếm, từ Diệp Phong về lại Hoàng Thành một khắc kia, Diệp Kình Thương thì biết rõ, Diệp gia làm giải tán, phần này áp lực sẽ để cho hắn tới chịu đựng đi. Đại ca, phụ thân, lão gia chủ, Diệp gia mọi người đều là nhìn về phía Diệp Kình Thương, thần sắc cuồng run rẩy. Gia gia, có ta ở đây, Diệp gia tuyệt sẽ không tiêu diệt, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Diệp Kình Thương đem hết thảy áp lực toàn bộ giấu tại chính mình trái tim, hắn là cái hợp cách gia chủ, là một hợp cách phụ thân, một điểm này Diệp Trần thập phân nghiêm mội. Mà Diệp gia mặc dù phạm nhiều chút sai, nhưng đây là Diệp Kình Thương gật đầu đồng ý, càng là vì bảo vệ Diệp Phong, Diệp gia cũng đáng giá tha thứ. Cùng chi, Diệp gia đã trả giá, trừ Diệp Kình Thương bên ngoài, mượn đã bị thương, hoặc đã đứt cánh tay. Chuyện này, làm như trong gió mây khói, theo gió tiêu tan. Ngươi không hiểu bọn họ mạnh, Diệp Kình Thương lắc đầu thở dài nói. Gia gia, là ngươi không hiểu ta mạnh, Diệp Trần lạnh nhạt nói, tự tin phi phàm. Phụ thân, tin tưởng Trần Nhi, Diệp Phong nghiêm mặt nói, Diệp Trần kỳ ngộ cơ duyên. Hắn mặc dù không biết, nhưng hắn chắc chắn, Diệp Trần sẽ rất nhanh cuột khởi. Diệp Kình Thương còn muốn nói cái gì? Nhưng giờ phút này, Liễu Thiên Lãng thanh âm, nhưng là vang lên. Diệp Kình Thương, xem ra ngươi là muốn phản bội đế quốc. Diệp gia phía sau có cái gì cường địch, Liễu Thiên Lãng không nghĩ để ý tới, hắn chỉ biết là, Diệp Tình Thương thái độ là muốn ra sức bảo vệ Diệp Trần cha con, hắn tuyệt không cho phép. Phụ thân, ra ra, chuyện này cho, ông đó mới nói, dưới mắt, còn có chút con kiến hôi, cần phải giải quyết. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, nhìn về phía Liễu Thiên Lãng đám người, trong con người, sát ý ngưng tụ. Diệp gia có thể tha thứ, nhưng Hoàng Thất quyết không thể tha thứ. Mà hắn lời nói là để cho hiện trường lại lần nữa xôn xao. Hắn dám xưng Hoàng Thất làm kiến hôi. Hắn chủ tử Liễu Giang Mặc, chỉ sợ cũng không dám đi. Liễu Giang Mặc, ngươi muốn cái gì, vùng tay khứ thủ đi. Diệp Trần nhìn về phía Liễu Giang Mặc đạo. Đa tạ Diệp huynh, Liễu Giang Mặc thần sắc mừng như điên, hướng Diệp Trần không người xá một cái. Làm Diệp Trần cùng Diệp gia giảng hòa đang lúc, hắn liền có nhiều chút lo âu, rất sợ Diệp Trần sẽ chọn Diệp gia mà buông tha hắn. Nhưng lời ấy, không thể nghi ngờ là hướng hắn tỏ thái độ, Diệp gia sẽ không chúa tể đế quốc. Ngôi vị hoàng đế, làm do hắn Liễu Giang Mặc đi ngồi. Ừ, Tam hoàng tử lại hướng Diệp Trần đi lại lễ, hắn không phải là Diệp Trần cha con chủ tử sao? Mọi người kinh nghi đến, Liễu Giang Mặc thái độ, có hay không quá nhún nhường dễ bảo. Liễu Giang Mặc, ngươi đối với thủ hạ mình một con chó, đều như vậy khom lưng khuỵu gối, còn muốn dòm ngó ngôi vị hoàng đế, ngươi có đế hoàng oai sao? Liễu Giang Hồng nhìn khom mình hành lễ Liễu Giang Mặc, lạnh lùng khinh thường mở miệng. Ha ha ha ha. Liễu Giang Mặc cất tiếng cười to, đạo, Liễu Giang Hồng là Liễu Giang Hồng, ngươi tự xưng là thông minh vô song, vì sao đến bây giờ còn không nhìn ra, Diệp Trần cũng không phải là thủ hạ ta, mà là ngay cả ta cũng phải cùng tình đối đại nhân vật, hắn là con bà nó núi a. Cái gì? Một lời hạ xuống, đám người xôn xao. Ngay cả Liễu Giang Hồng cùng Liễu Thiên Lãng mấy người đều là con ngươi hơi mở. Diệp Trần không phải là Liễu Giang Mặc thủ hạ, mà là Liễu Giang Mặc núi dựa. Diệp Trần cuối cùng Liễu Giang Mặc núi dựa, hắn có thân phận bực nào? Đám người xôn xao không ngừng. Diệp Kình Thương chờ Diệp gia người giống vậy hoảng sợ đến, mang theo nồng nặc ca íp sợ và nghi ngờ nhìn Diệp Trần. Hắn lại là Tam hoàng tử núi dựa. Tam hoàng tử sở dĩ dám ngửa bài, nghĩ tưởng mưu đồ ngôi vị hoàng đế chỉ vì có Diệp Trần ủng hộ. Khó trách Liễu Giang Mặc trước nói có mấy lời ta dám nói hắn cũng không dám nghe. Diệp Lăng Thiên hoảng sợ nói nhỏ, hắn nhớ tới trước hắn nói với Liễu Giang Mặc để cho hắn tay sai đi ra nhận lấy cái chết. Một khắc kia Liễu Giang Mặc trả lời chính là trong lời nói có hàm ý, nhưng mà hắn không có nghe được. Anh chúng ta thật bỏ qua. Trong đám người, Diệp Hương thần sắc lại run rẩy. Diệp Trần không chỉ có để cho Diệp gia giảng hòa, càng là Tam hoàng tử núi dựa. Nếu như ban đầu bọn họ và Diệp Trần đi gần, có lẽ còn có thể trở thành Diệp Trần bằng hữu, như vậy bọn họ gặp được lại nên cường đại dường nào. Ít nhất không đến nổi, nhưng mà Diệp Càn Võ thì đi. Diệp Trần thần sắc lầm bầm, đầu rung giống như trống lắc. Hắn không muốn thừa nhận chính mình bỏ qua, không muốn thừa nhận một đêm kia lựa chọn là sai lầm. Nhưng mắt bước kế tiếp bước đều tại chứng thật, bọn họ thật bỏ qua. Không, bất kể Diệp Trần cùng Tam hoàng tử là quan hệ như thế nào, muốn mưu đồ ngôi vị hoàng đế, một khi thất bại, giống vậy sẽ chết, đúng sẽ chết. Không chỉ là Diệp Trần, Diệp gia cũng phải gặp nạn. Đường muội, đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Diệp Trần kéo Diệp Hương, muốn rời khỏi nơi đây. Trò cười, Diệp gia cùng Diệp Trần cha con giảng hòa, tất sẽ đứng ở cùng trận tuyến, mà Diệp Trần phải đối phó Hoàng Thất, Diệp gia sợ rằng cũng phải gặp nạn, giờ phút này không rời đi sẽ bị dính líu. Anh, chúng ta sai qua một lần, tuyệt không có thể lại bỏ qua lần thứ hai, huống chi chúng ta là Diệp gia tử đệ, lại làm sao có thể vào thời khắc này rời đi, Diệp Hương kiên quyết nói. Từ lần đầu tiên bắt đầu, bọn họ vẫn cho rằng Diệp Trần đang tự tìm đường chết, nhưng mỗi một lần kết quả đều là như vậy rung động. Nói dám cam đoan hôm nay kết quả không phải là rung động. Cùng chi, thân là Diệp gia tử đệ, ở Diệp gia có chiến đang lúc, làm sao có thể rời đi. Liễu Giang Hồng, Liễu Thiên Trọng, Liễu Thiên Lãng, các người cũng đã cho ta muốn lợi dụng Diệp Trần khống chế Diệp Thủy Tiên, từ đó cướp đi các người kiếp mã đi lấy lòng Bắc Hàn Cung. Liễu Giang Mặc đã xé ra hết thảy, nói thẳng Liễu Thiên Lãng tên. Nhưng các người há lại sẽ minh bạch Bắc Hàn Cung sao phân phối ta đi lấy lòng, bởi vì con bà nó núi là Diệp Trần. Ý? Nước mắt hạ xuống, đám người ngược lại hút trận trận. Liễu Thiên Lãng đằng nhân thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng lên. Liễu Giang Mặc núi dựa, dám không nhìn Bắc Hàn Cung. Tuyệt không có khả năng này. Hắn là cố ý như thế, dao động bọn họ ý chí. Ngược lại, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, khống chế Diệp Thủy Tiên, giống vậy có thể nắm chặt Bắc Hàn Cung. Liễu Giang Mặc chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng trước khi thế thượng áp chế bọn họ, từ đó khống chế hoàng quyền. Khống chế Diệp Thủy Tiên, Bắc Hàn Cung, Diệp Kình Thương cau mày, chuyện này hắn không biết. Phụ thân, Thủy Tiên nắm giữ huyền băng thần thể, Bắc Hàn Cung thiếu chủ Bắc Quảng Hàn, Nghĩ tưởng phải chiếm đoạt Thủy Tiên thần thể lực, Liễu Thiên Lãng, Liễu Thiên Trọng cùng Liễu Giang Hồng, nghĩ tưởng dâng lên Thủy Tiên, lấy lòng Bắc Hàn Cung, từ mà tiến vào Bắc Hàn Cung tu hành. Diệp Phong lúc này nói. Diệp Kình Thương nghe vậy, trên người khí thế rộng rãi nở rộ, lần này không hề như vậy nhu hòa, mà là mới vừa cuồng bạo. Liễu Thiên Lãng, ngươi lại dám hy sinh tôn nữ của ta. Diệp Lăng Thiên đám người giống vậy tức giận dị thường. Đây chính là bọn họ trung thành hoàng thất. Đây chính là bọn họ trước không tiếp đối thủ chân động thủ cũng phải gắng sức lấy lòng hoàng thất, lại muốn hy sinh Diệp gia tử đệ đi đổi lấy bọn họ cơ duyên, thật là đáng chết. Ta Diệp Lăng Thiên thật là mắt mù. Diệp Lăng Thiên toái mắng. Diệp gia mọi người tức giận khó nhịn, cho dù bị thương trên người cũng không tiếc đánh một trận. Nếu như nói Diệp Trần lựa chọn ủng hộ tam hoàng tử, bọn họ còn có chút không hiểu. Dù sao Diệp gia vẫn luôn là đứng ở đại hoàng tử Liễu Giang Hồng trận doanh, nhưng giờ phút này bọn họ ắt sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ vì Liễu Giang Hồng bọn họ lại muốn hy sinh bọn họ Diệp gia tử đệ. Hừ, Liễu Giang Mặc, người cho rằng là qua loa tạo thế là có thể thay đổi thế cục, dám can đảm phản địch đều phải chết. Liễu Thiên Lãng lạnh lèo lên tiếng. Nếu hết thảy đều đã xé rách như vậy, liền không cần giấu giếm cái gì. Liễu Giang Mặc và toàn bộ Diệp gia đều phải chết, giết bọn hắn. Liễu Giang Hồng hạ lệnh. Nhất thời hoàng thất tinh nhuệ dốc toàn bộ ra, không khỏi là chân vũ. Các người cùng đi. Liễu Thiên Trọng mở miệng, học phủ chân vũ giống vậy bước từ từ mà ra. Trong phút chốc, sát ý trùng thiên, khí tức kinh khủng như thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, làm cho giáo trường học viên không khỏi hoảng sợ trở ra. Chiến. Liễu Giang Mặc phất tay làm rất nhiều chân vũ giống vậy rào bước mà ra, cùng hoàng thất tinh nhuệ tỉ thí. Đương nhiên bên cạnh hắn như cũ lưu lại mấy vị người mạnh nhất thủ hộ Diệp Thủy Tiên đám người. Phụ thân, tam đệ, tứ đệ phối hợp hoàng thất chú đóng ở hoàng thành ra, bọn họ nguy hiểm. Trong giáo trường, Diệp Lăng Thiên vội vàng nhìn về phía Diệp Kình Thương. Bây giờ Diệp gia thái độ rõ ràng, hoàng thất sợ là ngay lập tức sẽ đối với lão tam lão tứ động thủ. Phụ thân, ngươi đi ngoài hoàng thành đi, nơi này giao cho chúng ta. Diệp Phong mở miệng, hắn có chút tự trách, nếu không phải hắn hận ý cũng không trở thành để cho Diệp gia tinh nhuệ rồi giết bị thương, không người đi cứu tam đệ, tứ đệ. Nhưng là nơi này, Diệp Kình Thương lo âu. Hoàng thất không thể khinh thường. Diệp Phong cười nói, phụ thân yên tâm, cho dù Bắc Hàn Cung hàng lâm cũng đừng mơ tưởng không biết sao chúng ta, bởi vì chúng ta có Hoàng Vũ. Hoàng Vũ cảnh, Diệp Kình Thương lộ vẻ xúc động, Diệp gia mọi người đều là lộ vẻ xúc động. Diệp Trần cha con lại có Hoàng Vũ cảnh. Diệp Kình Thương hoảng sợ gật đầu, đã có Hoàng Vũ, hắn liền có thể yên tâm, lúc này hướng bên ngoài thành đi. Đồng thời, Diệp Trần nhìn về phía Liễu Giang Mặc đạo, Liễu Giang Mặc, thông báo bên ngoài thành Âu Dương gia, bảo đảm Diệp gia người bình yên. Được, Liễu Giang Mặc đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Âu Dương Thanh Vân đạo, Thanh Vân, ngươi tự mình đi một chuyến, để cho Âu Dương gia bảo đảm Diệp gia người bình yên. Đồng thời, nơi này không kết thúc, quyết không thể để cho đại quân xông vào hoàng thành. Tuân lệnh. Âu Dương Thanh Vân lĩnh mệnh, cùng Diệp Kình Thương một đạo hướng ngoài hoàng thành cấp tốc đi. Bên trong giáo trường, kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Hoàng thất chuẩn bị xác thực thập phần đầy đủ, chân vũ vô số, hơn nữa học phủ chân vũ chân có mấy trăm vị, chân vũ thất trọng trên đều biết 10 vị. Nếu là Diệp gia không có phản bội, lực lượng chỉ có thể kinh khủng hơn. Mà Liễu Giang Mặc chuẩn bị lực lượng xác thực không đáng chú ý, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, màu tươi vậy xuống, trong thời gian ngắn liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Hừ, liền điểm này chuẩn bị cũng muốn trưởng khống Diệp Thủy Tiên, mưu đồ ngôi vị hoàng đế, đốc chiến Liễu Giang Hồng khóe miệng buộc vòng quanh châm chọc nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Liễu Giang Mặc chuẩn bị mạnh bao nhiêu thực lực, dám ngửa bài, nguyên lai không gì hơn cái này, còn chưa đủ bị giết. Liễu Giang Mặc không có trả lời, nhưng mà nhìn về phía Diệp Trần. Hắn chuẩn bị thật có giới hạn, không phải là không đầy đủ, mà là có thể động dùng sức mạnh còn là thật có hạn. Hơn nữa hắn cũng thông báo đan khí điện, nhưng mà đan khí điện cũng không có tới. Như vậy thứ nhất, hắn lực lượng càng có hạn. Bất quá, hắn cũng không lo âu, hắn chân chính dựa vào là Diệp Trần. Cùng chi, Âu Dương Thanh Vân đã nói cho hắn biết, Vũ Thanh Tuyết đã là ngôi vị hoàng đế, nếu là xuất thủ, ai có thể chống đỡ. Phụ thân, thủ hộ Diệp gia người đi. Diệp Trần nhìn về phía Ít Phong, ở trong kế hoạch bọn họ là muốn áp chế Diệp gia, nhưng giờ phút này lại cần thủ hộ Diệp gia những vết thương kia người. Được, Diệp Phong không chần chờ, lúc này dùng bạo nguyên đan, khi thế trong nháy mắt kéo lên thẳng vào chân vũ ngũ trọng cảnh, hắn mang theo Diệp Lăng Thiên đám người hướng Liễu Giang Mặc phương vị tới gần. Phụ thân, Diệp Thủy Tiên đứng ở Diệp Phong bên người. Hướng bên kia liều chết xung phong, toàn bộ giết chết, bắt sống Diệp Thủy Tiên. Liễu Giang Hồng vung tay lên, nhắm vào Liễu Giang Mặc Phương Vị. Những người khác không có vấn đề, giết chính là, nhưng Diệp Thủy Tiên nhất định phải bắt sống. Giết. Trong lúc nhất thời, ít nhất có hơn 10 vị vũ giả hướng bên này liều chết xung phong mà. Các người mắc phải sai, không có thể tha thứ. Diệp Trần trong con người thoáng qua lạnh giá ánh sáng, đó là nồng nặc sát ý. Giết. Chỉ nghe Diệp Trần phun ra một cái lạnh giá chữ sát, bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, vỗ xuống một trường, phong vân xảy ra, giống như thập vạn đại sơn, càn quét mà ra. Mấy bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ có sát phạt. Hoàng thất dám hy sinh Diệp Thủy Tiên, đành hắn chỉ thân chủ ý, kia liền chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này Diệp Trần phảng phất lại lần nữa hóa thành sắc thần, bóng người như gió chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Nhưng mà, nhưng Trần Vũ đó vẫn là không sợ chết vây giết tới, ngã xuống đồng bạn, không có thể cho bọn hắn mang đến chút nào gợn sóng, phảng phất bọn họ chính là tử sĩ, địch nhân không ngã, sát phạt không thôi. Như vậy vũ giả, thập phần đáng sợ. Diệp Trần thần sắc lạnh giá, công kích thập phần đáng sợ, nếu không sợ chết, vậy thì toàn bộ ngã xuống. Người này gần giống yêu quái, lại còn có thể tăng vọt khí thế, không phải là Trần Vũ cửu trọng không cách nào áp chế. Liễu Thiên Lang ánh sáng tập trung vào Diệp Trần. Diệp Trần trên người nhất định có bí mật, ở bóc chết trước hắn nhất định phải lấy được. Nguyệt Ảnh, Liễu Thiên Lang bỗng nhiên mở miệng. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh ra hiện tại sau lưng hắn, hắc bào bọc thân, coi là thật như bóng với hình một loại để cho người khó mà cảm thấy được. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Thiên Trọng thần sắc khẽ run xuống. Nguyệt Ảnh chính là Liễu Thiên Lang mạnh nhất võ thị, đồng dạng là chân vũ cửu trọng cảnh. Ở nơi này Huyền Thiên Đế Quốc, chiến đủ sức để xếp hạng tột đỉnh, chính là một trong cường giả nhất. Năm đó Nguyệt Ảnh là Liễu Thiên Lang diệt trừ đại lượng đối thủ cạnh tranh, Liễu Thiên Trọng cũng suýt nữa bỏ mạng ở trong tay, cho nên đối với thắng này Ảnh hắn cũng có vài phần kiêng kỵ. Bệ hạ, Nguyệt Ảnh nhẹ giọng mở miệng. Người kia, ta muốn sống. Đối với hắn sưu hồn, xem hắn trên người kết quả có gì bí mật. Liễu Thiên Lang nhắm vào trong chiến đấu Diệp Trần. Nguyệt Ảnh đáp lại, ngay sau đó bóng người lóe lên, ngay lập tức đi tới trong chiến trường. Phía sau hắn hiện ra một thanh như nguyệt như vậy bóng kiếm, không có dấu hiệu nào hướng Diệp Trần ám sát đi. Trong không khí trong nháy mắt truyền tới cắt rời tiếng Trần Nhi, Trần Đệ. Diệp Thủy Tiên cùng Diệp Phong kinh hô thành tiếng, nhưng Vũ Thanh Tuyết nhưng là cấp tốc lướt đi, tay nâng kiếm rơi, nhất kiếm chém vỡ mấy vị chân vũ. Chấn động truyền ra, Nguyệt Ảnh kiếm khí trong nháy mắt phá toái, mà Vũ Thanh Tuyết kiếm khí tiếp tục gào thét, để cho Nguyệt Ảnh tốc độ chợt giảm vội vàng lui nhanh, còn người đèn nhánh bên trong tránh qua vẻ kinh hãi. Người này thực lực lại ở trên hắn. Trần Thiếu, giao cho ta đi. Vũ Thanh Tuyết đứng ở Diệp Trần bên người. Nơi này giao cho ta, ngươi ở phía sau, không muốn trước thời hạn tiêu hao. Diệp Trần lắc đầu đáp lại, theo Liệu Giang Mặc tin tức, Bắc Hàn Cung nhân sợ là rất nhanh sẽ biết đã tìm đến. Diệp Trần không biết Bắc Hàn Cung có hay không có Hoàng Vũ Hàng Lâm, nếu là có, Bắc Hàn Cung còn phải giao cho Vũ Thanh Tuyết, nàng không thể trước thời hạn tiêu hao. Cùng chi trước, ắt những con kiến hôi này hắn có thể giải quyết. Nhưng là, Vũ Thanh Tuyết có chút lo âu. Lùi ra đi, bọn họ không làm gì được ta, Diệp Trần tự tin nói. Vũ Thanh Tuyết không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh. Thấy Vũ Thanh Tuyết lui ra, Nguyệt Ảnh con người lạnh co rút, như thú như vậy nhìn chằm chằm Diệp Trần, đạo, ngươi nghĩ trên ta. Diệp Trần không có trả lời, nhưng bước chân lại hướng đi tới, dùng hành động, nói rõ hết thảy. Tìm chết. Nguyệt Ảnh giận tím mặt. Nguyệt Ảnh hiện tại, kiếm lấy mạng. Nguyệt Ảnh hai tay đều xuất hiện, nhất thời, có vô số kiếm khí, từ hai tay của hắn gian lan tràn mà ra hướng Diệp Trần cuốn đi, đem cả vùng không gian cũng hoàn toàn chiếm hết. Mỗi một đạo kiếm khí lưỡi dao sắc bén đều đáng sợ cực kỳ, phảng phất một khi đụng chạm ắt sẽ bị cắt rời. Phong Thần Trưởng. Diệp Trần mượn gió vân bộ, nhanh chóng tránh né, đồng thời đánh ra ấn quyết. Nhưng mà, Nguyệt Ảnh bí mật quan sát Hứa Cửu, đã sớm làm xong ứng đối chiêu này chuẩn bị, hàn kiếm khí đột nhiên đổi hướng, như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Trần hiện thân vị trí. Diệp Trần con ngươi hơi co lại, ngưng tụ nguyên khí, đem Phong Thần Trưởng chính diện đánh ra đi. Lưỡng đạo lực lượng kinh khủng va chạm một nơi, chấn lên đáng sợ vang dội. Chỉ thấy Diệp Trần rơi ở mặt đất, cánh tay cùng nơi bụng cũng có mấy đạo vết kiếm. Trần Đệ, Trần Nhi, Trần Thiếu. Một màn này làm cho Diệp Thủy Tiên, Diệp Phong, còn có Vũ Thanh Tuyết cùng Liễu Giang Mặc đẳng nhân thần sắc chợt biến, lo âu không dứt. Diệp gia mọi người giống vậy lộ ra vẻ lo âu. Trần Vũ cửu trọng, Diệp Trần sợ là gặp nguy hiểm. Nhất kiếm suy giảm tới đối phương, Nguyệt Ảnh cười lạnh. Người xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng cảnh giới có hạn, cường bất quá ta kiếm khí. Diệp Trần đánh giá trên người vết kiếm, thần sắc hơi lộ ra âm trầm. Người kiếm, rất mạnh sao? Giết người đã đủ, Nguyệt Ảnh lạnh giọng đáp lại. Ngươi không hiểu kiếm, Diệp Trần lắc đầu. Ta không hiểu kiếm, Juni. Ảnh sững sờ chốc lát, cười lạnh nói, ta dưới kiếm đã không biết chết bao nhiêu người, ngươi cũng sắp chết tại ta kiếm xuống, ngươi nói ta không hiểu kiếm. Xem ở ngươi có thể làm tổn thương ta phân thượng, ta để cho ngươi xem một chút cái gì là kiếm. Diệp Trần thần sắc, đột nhiên gian trở nên thập phân trở nên nghiêm nghị, một cổ không tên khí tức từ trên người hắn tràn đầy mà ra, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bị áp bách trong nháy mắt bao phủ Nguyệt Ảnh trong lòng. Làm sao có thể, hắn có thể để cho ta cảm thấy áp bách? Nguyệt Ảnh trong lòng rung động, sợ hãi ở lan tràn, cả người giống như trong biển rộng thuyền nhỏ. Giờ khắc này, hắn cảm giác không tên phiền não. Hắn chính là có thể suy giảm tới đối phương à? Vì sao bỗng nhiên dâng lên loại này sợ hãi cảm giác? Như thế nào kiếm? Ngay tại Nguyệt Ảnh trong lòng sợ hãi đang lúc, Diệp Trần dậm chân mà ra, vẻ này cảm giác bị áp bách càng đáng sợ hơn đứng lên, phảng phất trước mặt hắn là đệ nhất thần tiên đang ở hàng lâm. Diệp Trần trên người tàn mát ra điểm một cái hào quang óng ánh, tựa như cùng bầu trời đêm đầy sao, chói mắt đoạt, mỗi một ánh hào quang đều rất giống lưỡi dao sắc bén có thể đem người xuyên thủng. Cổ khí thế kia làm cho Nguyệt Ảnh tâm cảnh đều đưa thất thủ. Tinh quang, Diệp Trần trên người lại dâng lên tinh quang, điều này sao có thể? Giờ phút này Diệp Trần tự thật giống dưới bầu trời đêm, viên kia sáng nhất, lộng lẫy nhất đầy sao, để cho người khó mà nhìn thẳng. Vạn dặm tinh thần diệu trường không, một chút tinh mang theo vạn tinh. Tinh thần vô cực chính là Diệp vô cực kiếp trước mạnh nhất kiếm quyết một trong, thắp sáng tinh thần, vạn dặm giết địch, địch bất diệt, tinh thần vô cực, kiếm quyết không nghỉ. Đã từng Diệp vô cực dùng cái này nhất kiếm, càn quét cùng cảnh vô địch, tường phòng hộ thiên hạ, vạn chiến bất bại. À, ta muốn ngươi chết. Nguyệt Ảnh sợ mất mật, nhưng chợt quát một tiếng, đem lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, bộc phát ra, vô cùng kiếm khí, nhanh chóng hướng Diệp Trần tập sát đi. Hắn sợ nội tâm vẻ này kinh hoàng sẽ để cho hắn mất đi xuất thủ dụng khí. Ngươi không hiểu kiếm. Diệp Trần lạnh nhạt lên tiếng, chỉ thấy một điểm tinh quang lóng lánh, đại địa trong nháy mắt bị chém ra một đạo cái hào rộng. À. Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, một cánh tay lưu trên đất. Trên khán đài, Liễu Thiên Lãng cùng Liễu Thiên Trọng hoảng sợ đứng dậy, Nguyệt Ảnh lại cũng bị Diệp Trần phế bỏ. Ngươi không xứng dùng kiếm. Diệp Trần thanh âm vang lên lần nữa, lại vừa là một chút tinh mang lóng lánh, Nguyệt Ảnh một cánh tay khác ứng tiếng cũng loạn, kiếm trong tay cũng rơi xuống. Giờ lên hai cánh tay phế hết, Nguyệt Ảnh tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ thấy Diệp Trần một bước hạ xuống, đi tới Nguyệt Ảnh trước người, tinh mang điên cuồng lóng lánh trong nháy mắt bao phủ Nguyệt Ảnh. Bây giờ, ngươi có thể hiểu kiếm. Đây là Nguyệt Ảnh nghe được cuối cùng một giọng nói, hắn thân thể bị vô tận tinh mang bao phủ, ngay lập tức bị cắt rời. Hiểu kiếm sao? Hắn không biết, nhưng hắn biết một chút, hắn không nên xuất thủ. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người ánh sáng cũng hội tụ ở Diệp Trần trên người, vô không dại ra. Lại vừa là một chiêu, cường thế chu diệt chân vũ cửu trọng. Diệp Trần sao sẽ đáng sợ như vậy, hắn cực hạn ở đâu? Thật là đáng sợ Diệp Trần. Mọi người trong lòng hoảng sợ, chuyện hôm nay sợ là sẽ phải vĩnh viễn lạc ấn tại bọn họ đầu, không cách nào vung đi. Từ bài Diệp Long bắt đầu, rồi đến lực áp Diệp gia tinh nhuệ, một người một trường nghiền ép Diệp gia hai vị thái thượng trưởng lão. Tinh thần lóng lánh, kiếm khí ngang dọc, lại diệt chân vũ cửu trọng. Mà hắn thân bất quá chân vũ tứ trọng mà thôi, hắn cuộc chiến hôm nay quả tuyệt đối có thể làm cho người vịnh sinh nhớ, không cách nào quên mất. Như thế nào tuấn kiệt, Diệp Trần là vậy, Liệu Giang Mặc than thở. Nghĩ tưởng hắn là như vậy hoàng thành tam kiệt, ổ trong, nhưng cùng Diệp Trần so sánh, hắn xứng sao danh hiệu tuấn kiệt. Chỉ có Diệp Trần làm danh hiệu tuấn kiệt. Một điểm này, Diệp Long bội cảm đồng ý. Tam hoàng tử trận doanh, tất cả mọi người đều là phân chấn, Diệp Trần một kiếm này quá phân chấn tinh thần. Đều so sánh lại, Liệu Thiên Lãng đám người chính là thần sắc nặng nề đến mức tận cùng. Giờ khắc này, bọn họ đã bắt đầu tin tưởng, Diệp Trần là Liệu Giang Mặc núi dựa, kinh khủng như vậy chiến lực không là chỗ dựa vững chắc là cái gì. Khó trách dám như vậy cuồng vọng, không nhìn ta chỉ cam kết, nguyên lai hắn chiến lực không kém gì ta, Liệu Thiên Trọng âm thầm nói nhỏ. Cô! Diệp Trần trên người tinh thần ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, thần sắc hắn tái nhợt đến đáng sợ, khi tức lộ ra lơ lửng. Trận chiến này, hắn xác thực thắng, nhưng là thắng chật vật. Nhất kiếm bên dưới, tiêu diệt chân vũ cửu trọng, nhưng cũng đem hắn nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn móc sạch, liền bạo nguyên đan dược lực cũng trực tiếp hao hết. Tinh thần vô cực, nhưng là cường đại tiên pháp kiếm quyết đã nguyên mạch cảnh cưỡng ép sử dụng, cho dù nhưng mà đơn giản kiếm khí hình chiếu tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Trần Nhi, Trần Đệ, Trần Thiếu, Diệp Phong, Diệp Thủy Tiên, Vũ Thanh Tuyết cùng với Diệp Gia mọi người và Liễu Giang Mặc đám người thấy vậy vội vàng hướng bên này cướp. Trước nhất hạ xuống là Vũ Thanh Tuyết, nàng lo lắng nói, Trần Thiếu, ngươi không sao chớ? Không sao, nhưng mà một kiếm này rút đi quá nhiều lực lượng. Diệp Trần không thèm để ý chút nào đạo, một kiếm này móc sạch bọn họ nguyên khí, cũng để cho hắn rõ ràng chính mình chiến lực cực hạn. Nguyên mạch tứ trọng, cơ hồ tương đương với Thương Lan Đại Lục chân vũ lục trọng, trồng bạo nguyên đan, có thể so với chân vũ thất trọng, càng hai cảnh giết địch có thể làm được, càng tam cảnh sợ rằng có chút khó khăn. Hoàng Vũ cảnh, chỉ sợ hắn còn khó có thể chém chết, trừ phi không tiếc hết thảy. Hắn nhanh chóng dùng rất nhiều trước đó chuẩn bị đan, dược, khôi phục nhanh chóng nguyên khí, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thiên Lãng đám người, đạo, từng đã cho các ngươi cơ hội, nhưng mà các ngươi không quý trọng, nhất định phải đang tìm chết trên con đường càng đi càng xa, như vậy sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Nhìn Diệp Trần đám người bước từ từ tới, rất nhiều chân vũ không dám lên trước. Liễu Thiên Trọng thần sắc nặng nề nhìn về phía Liễu Thiên Lãng, đạo, Hoàng huynh, như thế nào chiến? Diệp Trần chiến lực vượt quá tưởng tượng, bên cạnh hắn vị kia võ thị giống vậy có thể đẩy lui Mượt Ảnh, có thể thấy thực lực không kém gì Mượt Ảnh. Như vậy thứ nhất, đứng đầu chiến lực ưu thế không còn sót lại chút gì. Thậm chí, thắng lợi thiên bình không hề nghiêng về bọn họ. Một điểm này Liễu Thiên Lãng giống vậy cảm nhận được, thần sắc hắn giống vậy thập phần nặng nề. Nhưng sau một khắc hắn, như ngẩng đầu, kia nặng nề vẻ đảo qua rồi biến mất, cướp lấy là nồng nặc kinh hỉ. Liễu Thiên Lãng, Liễu Thiên Trọng, Liễu Giang Hồng đám người thật bất ngờ Diệp Trần chiến lực. Đặc biệt là Liễu Thiên Trọng, trước hắn gặp qua Diệp Trần, biết hắn có chút thiên phú, lại không nghĩ rằng có thể yêu nghiệt tới mức như thế. Nhưng là, ở thế nào yêu nghiệt, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cuối cùng sẽ hóa thành hư vô. Tỷ như, ở Bắc Hàn Cung trước mặt. Bọn họ nhìn về phía trước, nặng nề vẻ đã sớm tiêu tan, chỉ có nồng nặc nụ cười. Ùng ùng. Xa xa trường không truyền tới trận trận nổ âm, tất cả mọi người ngưng nhìn, chỉ thấy cực xa chỗ có một điểm đen đang hướng bên này nhanh chóng đến gần. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Hoàng Vũ cảnh đang phi hành? Đám người suy đoán. Liệu rằng mặc sao mì vũ nhú chặt, ngừng tiếng nói, là Bắc Hàn Cung, bọn họ đến. Bắc Hàn Cung sao? Diệp Trần cũng nhìn về phía chân trời, cái đó núp ở phía sau kẻ cầm đầu rốt cuộc đến sao? Vũ Thanh Tuyết càng là sử dụng trường kiếm khí thế dần dần ngưng tụ, nàng biết, thuộc về nàng chiến đấu đến. Bất kể người tới là ai, lại có bao nhiêu mạnh, nếu dám đối với, dần thiếu bất lợi, nàng đem hướng chết mà chiến. Ùng ùng. Tiếng nổ từ xa đến gần, rất nhanh, cái điểm đen kia đến gần, rõ ràng là một trận trôi lơ lửng chiến thuyền. Hoàng cấp phi hành chiến thuyền, Liệu Giang Mặc ngừng tiếng nói. Loại này phi hành chiến thuyền, nói đúng ra, như cũ thuộc về huyền binh, không phải là khắc một ít phi hành trận pháp, có thể đủ lấy thay đi bộ, nhìn qua vô cùng khí thế. Ở đó chiến trên thuyền, cắm đầy vô số cờ xí, phía trên lạc ấn đến hai chữ to Bắc Hàn. Bắc Hàn là Bắc Hàn Cung. Mọi người rốt cuộc thấy rõ chiến thuyền, cũng thấy rõ trên chiến thuyền chữ to, trong nháy mắt kêu lên một mảnh. Bắc Hàn Cung, người chúa tể kia đến Huyền Thiên Đế Quốc mạch sống kinh khủng thế lực, chân chính tông môn tồn tại. Huyền Thiên Đế Quốc Liễu Thiên Lãng, cùng ngành Bắc Hàn Cung chư vị đại nhân, đưa đến chiến thuyền đi tới trong luyện võ trường không chi tế, Liễu Thiên Lãng dẫn đầu hướng quỳ xuống lại. Cùng ngành Bắc Hàn Cung chư vị đại nhân, Liễu Thiên Trọng, Liễu Giang Hồng cùng với Hoàng Thất toàn bộ thế lực người rối rít quỳ xuống lại. Chỉ có Tam Hoàng Tử Liễu Giang Mặc trận doanh cùng với Diệp Gia mọi người không có chút nào lộ vẻ xúc động, không được quỳ lại chi lễ. Ở đó chiến trên thuyền, đầu tiên là hơn 10 vị vũ giả đi ra chia làm hai bên, mỗi người trên người tàn mát ra khí tức đều đang là cao cấp chân vũ cảnh. Như vậy tồn tại, đặt ở đế quốc tuyệt đối là đứng ở trên đỉnh nhân vật, nhưng giờ phút này lại giống như hộ vệ. Không hổ là tông môn, quả nhiên mạnh mẽ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đi ra, trung niên bộ dáng, khí tức thập phân mạnh mẽ, tuyệt đối là Hoàng Vũ không thể nghi ngờ. Làm trung niên nam tử kia đi ra chiến thuyền đang lúc, nhìn không hướng đám kia không có quỳ lại người lúc, mì vũ trong nháy mắt lộ ra cực hạn vẻ không hài lòng. Bắc Hàn Cung trông coi rất nhiều đế quốc, Huyền Thiên Đế Quốc chính là một trong số đó. Bọn họ là những thứ này đế quốc chủ nhân, nhưng mà, lại có người đề, hắn không được quỳ lại lực, đây là coi rẻ hắn, hay lại là coi rẻ Bắc Hàn Cung. Liễu Thiên Lãng, nơi này chính là người quốc độ, trung niên nam tử kia lạnh lùng mở miệng, thậm chí không có đi tìm Liễu Thiên Lãng ở nơi nào, vẻ kiêu ngạo hiển lộ hoàn toàn. Liễu Thiên Lãng ngẩng đầu, nhận ra người, cung kính nói, Kỳ Dương đại nhân bớt giận, chỗ này có chút nhỏ chuyện, còn chưa giải quyết. Tên kia là Kỳ Dương người đàn ông trung niên khinh thường vẫy tay, đạo, bản tọa không có thời gian nghe người nói nhảm, những thứ này không có quỳ xuống người toàn bộ giết chết, sau đó giao ra Diệp Thủy Tiên, các người cũng có thể theo ta đi. Liễu Giang Mặc thần sắc khẽ biến, theo bản năng nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc cực kỳ mong đợi vừa tối ngậm một ít lo âu. Mặc dù Diệp Trần từng nói khinh thường Bắc Hàn Cung, nhưng Trần Chính đến thời khắc này phải nói không lo ổ vậy tuyệt đối không thể nào. Huyền Thiên Đế Quốc, thần phục Bắc Hàn Cung không biết mấy ngàn năm, cái loại này sợ hãi đã thâm căn cố đế. Giờ phút này, nếu là Diệp Trần thật có thể không nhìn Bắc Hàn Cung, như vậy hắn tương lai thật là không dám tưởng tượng. Tương lai đem sẽ như thế nào, thì nhìn giờ phút này. Bắc Hàn Cung Bắc Nhiễm Hàn có ở đó không? Diệp Trần thanh âm trong trèo lạnh lùng, không đúng lúc nghi vang lên. Kỳ Dương muốn trở lại chiến thuyền bên trong bóng người rộng rãi dừng lại, mâu quang lạnh giá nhìn xuống phía dưới Diệp Trần, thiếu chủ nhà ta tục danh, hắn là người có thể không ngừng kêu. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa nhìn về phía Liệu Thiên Lãng, quát lên, Liệu Thiên Lãng, ngươi còn chưa động thủ, là nghĩ cãi lại bản tọa lệnh sao? Liệu Thiên Lãng thần sắc khẽ run, cung kính nói, Kỳ Dương đại nhân, thật không dám giấu giếm, cửa ra này người quả thật Diệp Thủy Tiên em ruột, hôm nay muốn cưỡng ép mang đi Diệp Thủy Tiên, chúng ta không có thể áp chế. Kỳ Dương trong con mắt liễm, mang đi Diệp Thủy Tiên. Nữ oa kia oa, nhưng là thiếu chủ không định người, ai dám mang đi, Huyền Thiên Đế Quốc, lại không có thể xử lý tốt chuyện này, thật là phế vật cực kỳ a. Một đám rác rưởi. Kỳ Dương toái mắng một tiếng, ngay sau đó ánh sáng phong tỏa Diệp Trần, đạo, người phải dẫn đi Diệp Thủy Tiên. Diệp Trần không sợ đối phương lăng liệt ánh sáng, đạo, trở về nói cho Bắc Nhiễm Hàn, dừng tay như vậy, liền tha cho hắn không chết. Tha cho hắn không chết. Kỳ Dương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to. Ở nơi này trong nước phụ thuộc, lại có người dám cuồng ngôn tha cho Bắc Hàn Cung thiếu chủ không chết. Bắc Hàn Cung, cựu U Chi Địa 18 tông môn một trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, bên trong tông môn hoàng vũ vô số, tùy ý một người cũng có thể tiêu diệt những thứ này nước phụ thuộc. Người này, còn dám cuồng vọng như vậy, là không biết gì hay lại là không sợ. Chỉ bằng ngươi lời ấy, làm chết. Kỳ Dương thu liễm nụ cười, bàn tay tùy ý đánh một cái, lúc này liền có một đạo nóng bỏng hòa diễm hô khiếu mà xuống, giống như con rồng lửa thôn phệ vạn vật, bên trong là chắc chắn phải chết. Trần Thiếu cẩn thận. Diệp Phong đám người chính muốn ra tay, lại nhìn thấy Vũ Thanh Tuyết đã giành trước một bước, một đạo kiếm khí nghịch không lên, chống lại kia đạo hòa quang, chấn động ra kinh khủng vang dội. Kỳ Dương con ngươi hơi co lại, lạnh lùng nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, lại có người có thể chặn hắn một đòn. Ngươi là ai? Kỳ Dương lạnh giọng hỏi. Vũ Thanh Tuyết lạnh nhạt đáp lại. Kỳ Dương cau mày, đạo, ngươi chỉ nhân linh, không lớn, lại có chân vũ điên phong chi cảnh, có thể nguyện theo ta đi Bắc Hàn Cung. Hắn có thể nhìn ra Vũ Thanh Tuyết tuổi tác, tuyệt đối chưa tới 20, tuổi tác như vậy có thể có tu vi như thế, cho dù dõi mắt cựu U Chi Địa, cũng là thiên tài đứng đầu, đủ để bước lên cựu U Phong Vân Bàng tồn tại. Cho nên, hắn nguyện cho một cái cơ hội gia nhập Bắc Hàn Cung. Đương thời nói hạ xuống đang lúc, Liệu Thiên Lãng, Liệu Thiên Trọng, Liệu Giang Hồng đám người đều là thần sắc cuồng run lo. Kỳ Dương xuất thủ trong nháy mắt, trong bọn họ tâm là mừng như điên, có Bắc Hàn Cung cường giả xuất thủ, chuyện hôm nay làm lúc đó tấm màn rơi xuống. Nhưng mà, Kỳ Dương ra tay một cái, lại sinh lòng ý yêu tài, muốn thu phục Vũ Thanh Tuyết. Nếu là Vũ Thanh Tuyết đáp ứng, Diệp Trần lại thỏa hiệp, Bắc Hàn Cung sợ, thì sẽ không lại đứng ở hán môn nhất phương, Huyền Thiên Đế Quốc sợ rằng thật muốn đổi chủ. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi? Cùng ngày Vũ Thanh Tuyết đáp lại để cho bọn họ hoàn toàn thở vào. Bắc Hàn Cung, rác dưới tông môn, không vào cũng được. Vũ Thanh Tuyết lạnh giọng đáp lại. Cho dù bỏ ra Diệp Trần quan hệ không nói, Vũ Thanh Tuyết thân chính là Đan Khí Điện Tổng Điện Chủ Chi Tôn, tự thân liền có phi phàm thân phận, chính là một cái Bắc Hàn Cung, nàng thật đúng là không để vào mắt. Có tư cách gì để cho nàng gia nhập? Lời nói rơi xuống đất, Liễu Thiên Lãng đám người dài thở phào, Kỳ Dương chính là thần sắc lạnh hơn. Trước có lên tiếng khiêu khích, giờ phút này càng danh hiệu Bắc Hàn Cung rác dưới, khinh thường cự tuyệt. Được, coi là thật rất tốt. Tại chỗ có trong nước phụ thuộc, dám cự tuyệt Bắc Hàn Cung người, ngươi thuộc về đệ nhất nhân, nhưng khuyên ngươi một câu, Bắc Hàn Cung, không phải là các ngươi có thể không vâng lời. Kỳ Dương thanh âm băng hàn, trên người khí thế bắt đầu kéo lên, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, đứng lơ lửng trên không, trường bào không gió mà bay, lộ ra uy phong lẫm lẫm, giống như thần tiên. Hoàng Vũ, chân chính Hoàng Vũ. Một sát na này, toàn bộ Huyền Thiên người đế quốc đều là sinh lòng rung động. Ngươi không mà đi à, đây chính là giống như thần tiên Hoàng Vũ, toàn bộ Huyền Thiên đế quốc cũng không có một vị cường giả như vậy, rất nhiều vũ giả cuối cùng cả đời đều không có thể gặp qua bậc này tồn tại. Vũ Thanh Tuyết không rảnh để ý, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Trần Thiếu, ngươi không sao chớ. Diệp Trần cười lạnh nói, chính là Hoàng Vũ nhất trọng, muốn thương tổn ta, còn chưa đủ tư cách. Có lẽ giờ phút này Diệp Trần còn khó có thể trụ diệt Hoàng Vũ cảnh, nhưng hắn, nếu phòng thủ, đối phương nghĩ tưởng không biết sao hắn, giống vậy hết sức khó khăn, nếu không phải tiếc hết thảy, ai sống ai chết, còn rất khó nói. Trần Thiếu, để cho ta đi giết bọn họ, Vũ Thanh Tuyết lại nói, Kỳ Dương nghe được Vũ Thanh Tuyết thanh âm, lần nữa cất tiếng cười to. Thật là muốn chết à, cảm nhận được Kỳ Dương sát ý, Liễu Giang Hồng trời trong lòng người cười lạnh. Hôm nay chi cục Diệp Trần bọn họ có xoay ngược lại cơ hội, nhưng tiếc là bọn họ không biết gì cự tuyệt, kết quả kia chỉ có một con đường chết. Giết bọn hắn, mang đi Diệp Thủy Tiên. Kỳ Dương thanh âm u hàn, nhắm vào Vũ Thanh Tuyết đám người. Phải. Bắc Hàn cùng những võ giả kia trầm giọng quát một tiếng, rồi rít từ trên chiến thuyền nhảy xuống, hướng Diệp Trần bọn họ vây giết mà. Ai dám động thủ? Vào thời khắc này, một đạo uy nghiêm thanh âm từ luyện võ trường truyền ra ngoài. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ngay cả Kỳ Dương cũng lạnh mắt nhìn xuống đi qua. Nho nhỏ trong nước phụ thuộc lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện khiêu khích tiếng, xem ra hôm nay không nên ép hắn đại khai sát giới không thể sao. Trong lúc bất chợt, Kỳ Dương thần sắc khẽ run, đan khí điện người. Những thứ kia người tới hắn mặc dù không nhận biết, thế nhưng đặc thù quần áo trang sức hắn, nhưng là nhận biết, chính là một vị đan khí sư từ học phủ bên ngoài rào bước tới, chạy thẳng tới luyện võ trường. Là đan khí điện người, bọn họ lại tới. Đan khí điện không mang thế sự, hôm nay lại hiện thân, là vì sao? Đám người xôn xao lên. Ngay cả Liễu Thiên Lãng bọn người là thần run rẩy. Đan khí điện lại xuất hiện. Quả nhiên vẫn là tới, Liễu Giang Mặc nhìn Tống Nghĩa mang theo một đám đan khí sư chính bước nhanh tới, mặt hiện lên ra một luồng nụ cười. Quả nhiên, Diệp Trần bọn họ thân phận, để cho Tống Nghĩa đều không thể không ra mặt, có thể thấy, bọn họ thân phận cường đại bao nhiêu, để cho Tống Nghĩa không tiếp vi phạm đan khí điện quy tắc, cũng phải trước. Cái này làm cho Liễu Giang Mặc lòng tin đầy đủ hơn. Đan khí điện người, cũng muốn can thiệp thế sự sao, đợi đến Tống Nghĩa đám người bước vào luyện võ trường sau, đứng lơ lửng trên không, Kỳ Dương u lãnh mở miệng. Hắn mặc dù không sợ những thứ này đan khí sư, nhưng không thể không kiêng kỵ đan khí điện. Đan khí điện không chỉ có, nhưng mà một nơi tông môn, hơn nữa thế lực khắp Thương Lan đại lục, hôm nay hắn nếu xuất thủ, sợ rằng cựu U Chi Địa đan khí điện cũng sẽ đối với Bắc Hàn cùng xuất thủ. Loại trách nhiệm này, cho dù là hắn, cũng không cách nào gánh vác. Tống Nghĩa không để ý đến Kỳ Dương, mà là đi tới Vũ Thanh Tuyết bên người, không người nói, đại nhân. Sau lưng, hơn 10 vị đan khí sư, rồi giết hành lễ. Một màn này, làm cho đám người rung động. Tống Nghĩa, Huyền Thiên Đế Quốc đan khí điện điện chủ, cho dù là đối mặt Đường Kim bệ hạ cũng không cần hành lễ, thậm chí bệ hạ còn phải dĩ lễ đối đãi. Nhưng giờ phút này lại đối với kia Vũ Thanh Tuyết đi đại lễ như vậy. Vũ Thanh Tuyết có thân phận như thế nào? Liễu Thiên Lãng đám người run sợ, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại Liễu Giang Mặc lời nói. Diệp Trần bọn họ là hắn núi dựa, dám không nhìn Bắc Hàn Cung, chẳng lẽ Diệp Trần bọn họ dựa vào chính là đan khí điện? Nếu là như vậy, chuyện này liền khó làm. Đừng lơ lửng trên không, Kỳ Dương, giống vậy con người híp lại thành kẽ hở. Cô gái này, chẳng lẽ còn có phi phàm thân phận hay sao? Các người tới làm gì? Vũ Thanh Tuyết hỏi nhỏ. Đại nhân gặp nạn, chúng ta tự nhiên muốn tương trợ, Tống Nghĩa đáp lại. Vũ Thanh Tuyết, nhưng là Tổng Điện chủ người bên cạnh, hắn sao dám không tiến lên? Hôm nay phong bạo, Tống Nghĩa một mực ở lưu ý, trước thắng lợi thiên bình tại triều Vũ Thanh Tuyết bọn họ nhường về, hắn tự nhiên không cần hiện thân, nhưng Bắc Hàn cung nhân đến hắn thì không khỏi không hiện thân, rất sợ Vũ Thanh Tuyết ở Huyền Thiên Đế Quốc xảy ra chuyện, hắn không cách nào cùng Tổng Điện chủ giao phó. Nơi này không có ngươi môn chuyện, rời đi thôi, Vũ Thanh Tuyết đạo, nàng không muốn để cho đan khí điện tham dự vào xấu đan khí điện quy củ. Nhưng là, Tống Nghĩa không dám rời đi. Đan khí điện không bằng thế sự, chưa có xấu đan khí điện quy củ, Vũ Thanh Tuyết thanh âm trầm thấp xuống. Trong lòng mọi người cuồng run rẩy. Đan khí điện không tiếc ra mặt tương trợ, Vũ Thanh Tuyết ngược lại tốt, lại còn không cảm kích, không phải là muốn chết phải không? Không có đan khí điện che chở, như thế nào chống lại Bắc Hàn cung? Cần tuân đại nhân lệnh. Tống Nghĩa cúi đầu lĩnh mệnh, lại cũng không rời đi, mà là lui tới một bên, nhìn đứng lơ lửng trên không Kỳ Dương, thái độ rất rõ ràng, bọn họ không nhúng tay vào, nhưng ngươi dám động sao? Ngươi là đan khí điện người. Kỳ Dương ngưng mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết, kia cổ sát ý đã thu liễm lại. Giết đan khí sư không có vấn đề, nhưng nếu là giết đan khí sư, ắt sẽ đưa tới đan khí điện lửa giận, cho dù là sau lưng của hắn Bắc Hàn cung, cũng không dám chọc giận đan khí điện. Vũ Thanh Tuyết không có trả lời, nhưng mà kiếm đang tiếng rung. Kỳ Dương khóe miệng co giật, trong lòng tức giận hoành sinh, loại này bị không để ý tới cảm giác rất khó chịu, nhưng mà hắn lại không thể tức giận. Đan khí điện thái độ đã rất rõ ràng, hắn dám động. Hơn nữa, cô gái này tuổi không lớn lắm, cảnh giới, nhưng là phi phàm, nhất định xuất từ đan khí điện không thể nghi ngờ. Huyền Thiên Đế Quốc chuyện bản tọa không can thiệp nữa, hôm nay ta chỉ mang đi Diệp Thủy Tiên. Yên lặng chốc lát, Kỳ Dương lên tiếng lần nữa, không thể nghi ngờ là lùi một bước. Mà lời nói này lại để cho Liễu Thiên Lãng đám người trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Không có Bắc Hàn cung ủng hộ, bọn họ còn như thế nào chiến? Chỉ bằng đối phương có đan khí điện ủng hộ, bọn họ liền thua không nghi ngờ. Chẳng lẽ hôm nay, tất cả kế hoạch cũng phải rơi vào khoảng không, chết thảm bữa này sao? Ngươi nếu dám động, ngươi gánh lấy hậu quả. Vũ Thanh Tuyết cánh tay khẽ giơ lên, kiếm chỉ Kỳ Dương. Kỳ Dương thần sắc ngừng chìm, hắn là lùi một bước, nhưng là xem ở đan khí điện mặt mũi, như thế từng bước từng bước, thật coi hắn Bắc Hàn cùng dễ dàng như vậy, khi dễ hay sao? Cho dù ngươi là đan khí điện người, tùy ý can thiệp thế sự, sẽ không sợ đưa tới rất nhiều thế lực vây quanh sao? Kỳ Dương lạnh giọng mở miệng. Ngươi sai. Vũ Thanh Tuyết lắc đầu nói, bây giờ ta không phải là đan khí điện người, nhưng mà Trần Thiếu Võ Thị không phải là đan khí điện người. Kỳ Dương không quan tâm Vũ Thanh Tuyết là ai Võ Thị, hắn chỉ quan tâm câu này. Bất kể lời ấy là thật hay giả, nếu nói ra như vậy, cho dù hắn xuất thủ đan khí điện cũng đừng mơ tưởng hỏi tới cái gì. Cuối cùng nói lại lần nữa, trở về nói cho Bắc Nhiễm Hàn dừng tay như vậy, nếu không bản tọa nhất định sẽ chém đầu hắn, Bắc Hàn Cung cũng không che chở được. Lúc này, Diệp Trần mở miệng. Cuồng vọng. Kỳ Dương khí thế lại lần nữa leo thăng lên, sát ý giống như thủy triều bắt đầu cuốn xuống. Hắn lấy cao ngạo tư thái, Hàng Lâm Huyền Thiên Đế Quốc muốn tứ phương thần phục, nhưng mà những người này lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm hắn uy nghiêm. Hắn muốn cho những con kiến hôi này biết, Bắc Hàn Cung không thể xúc phạm. Toàn bộ giết chết, Diệp Trần hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Nếu Bắc Hàn Cung muốn tìm cái chết, kia liền tác thành cho bọn hắn. Phải. Vũ Thanh Tuyết lĩnh mệnh, thành phòng vô ngân kiếm khí đột nhiên lan tràn, giống như sóng trào, hướng Bắc Hàn Cung kia hơn 10 vị vũ giả cuốn đi. Kiếm khí sắc bén, thế không thể ngăn chặn, hơn 10 vị vũ giả trong nháy mắt bị vén bay ra ngoài. Dám đối với Bắc Hàn Cung xuất thủ, tội không thể tha. Kỳ Dương không có xuất thủ cứu giúp, mà là quát lạnh lên tiếng, có lẽ hắn chính là muốn coi đây là mượn cớ. Bất kể Vũ Thanh Tuyết là có hay không là đan khí điện người, nàng mình đã thừa nhận không phải là, càng dẫn đầu xuất thủ, như vậy cho dù đưa nàng tại chỗ chờ, diệt, đan khí điện cũng đừng mơ tưởng nhiều lời một câu. Cực Dương Chí Hàn. Kỳ Dương không nói nhảm nữa, phía sau thăng ra một thanh cự kiếm, kiếm quang nóng lành nóng bỏng vô cùng, lại trong nháy mắt chuyển hóa thành âm hàn chi khí tựa như có thể đồng sát tứ phương. Bắc Hàn Cung liền tu hành cực hàn chi lực. Do dương chuyển lạnh, thập phần đáng sợ. Toàn bộ luyện võ trường trong nháy mắt bị thấy lạnh cả người cuốn, mặt đất hiện ra thật mỏng hàn băng, như muốn băng phong học phủ. Mọi người bầy hoàng sợ trở ra. Liễu Thiên Lãng giống vậy lùi về phía sau, nhưng trên mặt, nhưng là lộ ra nồng nặc nụ cười. Cuồng vọng vô tri, đáng đời nhận lấy cái chết. Liễu Thiên Trọng liên tục cười lạnh. Giờ khắc này bọn họ có một loại tuyệt cảnh thấy thự quang cảm giác. Cho là Kỳ Dương đã bỏ đi bọn họ, nhưng Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết là quá cuồng vọng, nhất định phải đem Bắc Hàn Cung đắc tội tới chết. Đơn giản là tự tìm đường chết. Rắc rắc. Kinh khủng dùng mình kiếm khí từ trên trời hạ xuống, không khí phảng phất cũng đông đặc đi xuống, trắng tinh hàn băng lao thẳng tới Vũ Thanh Tuyết đi. Còn kiến hôi. Vũ Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay nghịch không thượng thiêu, sắc bén thanh mang phảng phất muốn phá thương khung, kinh khủng hàn băng kiếm khí từng tầng phá toái. Làm sao có thể? Kỳ Dương thần sắc khẽ biến, hắn Cực Dương Chí Hàn, thật không ngờ không chịu nổi sao? Hắn tự tay cầm cự kiếm, đem lực lượng điên cuồng dưới vào, thân kiếm điên cuồng chiến minh, hàn băng tầng tầng bao trùm lại chém xuống. Trường không trực tiếp bị băng phong, kinh khủng dùng mình trong nháy mắt cường đại khai gấp mấy lần, hướng Vũ Thanh Tuyết đống sát đi. Thành phòng vô ngần giết. Vũ Thanh Tuyết lòng bàn chân dẫm, cả người lăng không lên, kiếm khí vào giờ khắc này bùng nổ đến mức tận cùng, giống như dưới cửu thiên hạ xuống thanh sắc lôi đình, đem Kỳ Dương kiếm khí tầng tầng băng diệt. Hoàng Vũ, ngươi là Hoàng Vũ. Kỳ Dương thần sắc cuồng biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới Vũ Thanh Tuyết cuối cùng Hoàng Vũ cường giả. Huyền Thiên Đế Quốc, vì sao lại có Hoàng Vũ? Nhưng mà ngay tại hắn kinh hãi trong nháy mắt, Vũ Thanh Tuyết sát chiêu lại lần nữa hạ xuống, trực tiếp nát bấy hắn hàn băng kiếm khí, hướng về phía hắn mặt mà. Ý! Kỳ Dương trong bụng cuồng run rẩy, chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy hiểm, trước đó chưa từng có đồng lạc, hắn theo bản năng hướng về sau lui nhanh, nghĩ tưởng phải tránh chí mạng nhất kiếm. Nhưng mà, Vũ Thanh Tuyết sát phạt quá nhanh, càng là ngoài dự đoán mọi người. Như sấm chớp trực tiếp xuyên thủng Kỳ Dương cổ họng. Không thể nào. Kỳ Dương thân thể run rẩy, trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng nhiều nhất tuyệt đối là hối hận. Sớm biết sẽ chết ở đây hắn sẽ không lên trước. Huyền Thiên Đế Quốc lại có Hoàng Vũ, khinh thường để cho hắn tàn chết tại này. Đùng. Kỳ Dương thi thể lăng không rơi xuống, trường không trên chỉ có Vũ Thanh Tuyết một người đứng ngạo nghễ nơi này. Một màn này làm cho tất cả mọi người rung động đến chừng ngây mồm. Nhật kiếm chém Hoàng Vũ. Vũ Thanh Tuyết lại chém chết Hoàng Vũ. Nàng cũng là Hoàng Vũ cường giả. Toàn bộ hiện trường, thật sự có người trong lòng không khỏi vén lên cơn sóng thần. Hoàng Vũ, nàng cuối cùng Hoàng Vũ, nhất kiếm chém Hoàng Vũ. Sau một hồi lâu, Liễu Thiên Lãng cả người run rẩy dữ dội, âm thanh run rẩy, mặt đầy không dám tin. Đó là hắn cả đời theo đuổi cảnh giới là như vậy cao không thể chạm, nhưng giờ phút này lại bị người tùy tiện chém rớt, hơn nữa người kia cũng là Hoàng Vũ, hay là hắn địch nhân, hắn như thế nào không sợ hãi. Giờ khắc này, vốn luận là hắn, hay lại là Liệu Giang Hồng, cũng hoặc là hoàng thất toàn bộ tinh nhuệ không khỏi hoảng sợ. Liền Hoàng Vũ đều bị nhất kiếm chém chết, bọn họ kết cục lại thì như thế nào, ai cũng không dám suy nghĩ. Nàng lại phá cảnh Hoàng Vũ. Liệu Thiên Trọng thần sắc giống vậy hoàng sợ, trong đầu không khỏi vang vọng lên Diệp Trần ban đầu lời nói. Thủy Tê, em là ta thân nhân, ta muốn mang đi liền dẫn đi, về phần ngươi, mặc dù dạy dỗ rất rác rưởi, nhưng nể tình ngươi cũng dạy dỗ quá mức thượng, ta sẽ thưởng ngươi một cái ân huệ, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, cho dù là bây giờ phá cảnh Hoàng Vũ, cũng không phải không được. Giờ phút này lại nhớ tới lời nói này, cuối cùng như vậy chói tai. Lúc trước, hắn cho là Diệp Trần không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng vô tri. Nhưng bây giờ nhìn lại hắn võ thị, thật là cuồng vọng vô tri sao? Nếu như ban đầu hắn tiếp nhận Diệp Trần cam kết, bây giờ hắn là hay không cũng sẽ giống như Vũ Thanh Tuyết phá cảnh Hoàng Vũ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn thoáng qua nồng nặc hối hận. Bọn họ kế hoạch lâu như vậy, bỏ ra nhiều, không phải là nghĩ tưởng khẩn cầu Bắc Hàn Cung giúp bọn họ phá cảnh Hoàng Vũ sao? Nhưng không có Bắc Hàn Cung, lại không thể phá cảnh Hoàng Vũ. Tại sao ban đầu hắn muốn cự tuyệt như cơ duyên này, thậm chí nửa tháng trước hắn lần nữa cự tuyệt? Diệp Trần võ thị có thể phá cảnh Hoàng Vũ, có thể để cho đan khí điện ra đời, hắn bối cảnh lại sẽ là như thế nào độ cao? Hắn không dám nghĩ. Quả thật rung động, Liệu Giang Mặc ngơ ngác nhìn trường không, vừa nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc vô cùng rung động. Vũ Thanh Tuyết một kiếm này xác thực kinh diễm, rung động toàn bộ. Nhưng Liệu Giang Mặc lại rất rõ, Vũ Thanh Tuyết, nhưng mà Diệp Trần võ thị, chân chính kinh khủng, hay lại là Diệp Trần? Nhật kiếm chém Hoàng Vũ, Diệp Kình Thương, các người Diệp gia sợ rằng phải ra chân long. Học phủ bên ngoài, hào hào đáng đáng đại quân hướng bên này đi đến tới, người cầm đầu chính là Âu Dương gia một ông lão, Âu Dương Trấn phụ thân Âu Dương Thiên, cũng là cùng Diệp Kình Thương một thời đại nhân vật. Bọn họ giải quyết hết ngoài hoàng thành thế cục, nhanh chóng vào thành, đúng dịp thấy Vũ Thanh Tuyết nhất kiếm chém Hoàng Vũ. Cường giả như vậy, nhưng là Diệp Trần võ thị. Diệp gia, còn là thật gia long. Diệp Kình Thương thần sắc rung động, mặt hiện lên ra nồng nặc nụ cười. Diệp gia có Diệp Trần, có lẽ một ngày nào đó có thể chống lại năm đó cường địch. Vũ Thanh Tuyết đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông, bị vạn chống chúc. Mà khi nàng hạ xuống, cung kính đứng ở Diệp Trần bên người đang lúc, toàn bộ ánh sáng lại lần nữa rơi vào Diệp Trần trên người. Bọn họ bị Vũ Thanh Tuyết cường thế nhất kiếm rung động ở, lại quên, Vũ Thanh Tuyết, nhưng mà Diệp Trần võ thị a. Anh, chúng ta sai qua một lần cơ duyên, trong đám người Diệp Hương cảm thán. Giờ khắc này Diệp Trần không nói nữa phản bác. Bài Diệp Long, chấn nhấp Diệp gia tinh nhuệ. Một trường bại Trần Vũ bắt trọng. Nhất kiếm giết Trần Vũ cửu trọng. Hắn võ thị càng có thể chém Hoàng Vũ, để cho đan khí điện lấy lòng, không sợ Bắc Hàn Cung. Nhân vật như vậy, bọn họ đã từng có thể kết được, lại bỏ qua. Bất quá cũng may, bọn họ hay lại là Diệp gia người, ít nhất cũng ở đây che chở bên dưới. Đây là duy nhất có thể vui mừng phương. Đạp đạp đạp. Diệp Kình Thương, Âu Dương Thiên chỉ huy đại quân bước vào học phủ, đem Liễu Thiên Lãng đám người tầng tầng vây khốn. Một màn này làm cho tất cả mọi người run sợ, bọn họ biết Huyền Thiên Đế Quốc đem ở hôm nay đổi chủ, thuộc về Diệp gia thời đại đến. Trần Thiếu. Liệu Giang Mặc mở miệng, hắn đã biến chuyển gọi, không dám sẽ cùng Diệp Trần xưng huynh gọi đệ, mà là như Vũ Thanh Tuyết một loại tôn xưng lên. Diệp Trần liếc nhìn lên trên bục đi, Vũ Thanh Tuyết, Liệu Giang Mặc, Diệp Kình Thương, Âu Dương Thiên đám người theo sát, làm cho Liệu Thiên Lãng đằng nhân thần sắc cuồng run rẩy, mặt xám như tro tàn. Đã từng ta đã cho các ngươi cơ hội, thậm chí nửa tháng trước ta cam kết như cũ hữu hiệu, nhưng mà các ngươi nhất định phải đang tìm chết trên đường một đường đi tới cùng, như vậy thì tác thành các ngươi. Diệp Trần thanh âm bình tĩnh. Được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt, động thủ đi. Liễu Thiên Lãng không có cầu xin tha thứ, hắn biết cho dù cầu xin tha thứ đối phương cũng không ca khả năng bỏ qua cho hắn. Ta thừa nhận đánh giá sai ngươi, cũng rất hối hận mấy lần cự tuyệt ngươi, nhưng là các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chính là Hoàng Vũ nhất trọng ở Bắc Hàn Cung căn không tính là cường giả, đắc tội Bắc Hàn Cung các ngươi đều phải chết. Liễu Thiên Trọng trầm giọng nói. Hắn xác thực hối hận, nhưng hắn cũng biết Bắc Hàn Cung sẽ không bỏ qua Diệp Trần bọn họ. Đúng, Bắc Hàn Cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, Liệu Giang Hồng giữ tận nói. Bắc Hàn Cung sao? Diệp Trần nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệt lạnh nhạt nụ cười tự tin, làm Bắc Hàn Cung đem chủ ý đánh tới tỷ của ta trên người một khắc kia, bọn họ kết cục liền đã định trước, cho dù hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Chỉ bằng các ngươi, như thế nào cùng Bắc Hàn Cung đánh nhau, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, Liễu Thiên Lãng cười lạnh. Không cần khích tướng, các người thật sự phạm chi không sai có thể tha thứ. Diệp Trần cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Liệu Giang Mặc. Diệp Trần đạo, phía sau chuyện người tự đi xử lý. Đa tại Trần thiếu. Liệu Giang Mặc không người xá một cái. Xá một cái, ai cũng không dám nói Liệu Giang Mặc không có đế hoàng oai. Tất cả mọi người đều biết, hắn ngôi vị hoàng đế chính là Diệp Trần ban cho. Nếu là Diệp Trần cố ý, Huyền Thiên Đế Quốc sẽ không họ Liễu, mà là họ Diệp. Phế bỏ bọn họ tu vi, đánh vào đại lao, ít ngày nữa họ chém. Liệu Giang Mặc hạ lệnh. Mà Diệp Trần đám người lại trở lại Diệp phủ, đan khí điện người tự nhiên cũng là rời đi. Trở lại Diệp phủ, Diệp Trần để cho Vũ Thanh Tuyết luyện chế rất nhiều chữa thương đan dược, là những thứ kia bị thương tộc nhân dùng. Diệp gia tổn thất cơ hồ đều là lại Diệp Trần ban tặng, cái này làm cho trong lòng của hắn hơi hổ thẹn. Diệp Long, ngươi đoạn, ta tạm thời không cách nào trọng tố, nhưng ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ nhượng trong cái tay cụt mọc lại. Diệp Trần nhìn về phía Diệp Long, hơi lộ ra áy náy. Tay cụt mọc lại, Diệp Long thần giờ, nơ dày, cụt tay còn có thể sống lại, kia là bực nào thủ đoạn nghịch thiên. Ta thấy ngươi tu kiếm, chỗ này của ta có một ít kiếm quyết, đủ để duy trì ngươi tu luyện tới phía thế giới này đỉnh. Diệp Trần thần hồn tràn đầy, thẳng vào Diệp Long thức hải. Đường đường vô cực tiên đế, tùy tiện ném ra một bộ công pháp bí tịch cũng là thập phần cường đại. Đây coi như là đối với Diệp Long bồi thường đi. Sau đó, Diệp Trần lại cho Diệp Lăng Thiên cùng với Diệp Lạc Thần mấy người một ít thích hợp tu luyện vũ kỹ không có chỗ nào mà không phải là vũ kỹ cường đại. Cuối cùng, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Phong đạo, phụ thân, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, kia ra tay với người tiên vũ kết quả đến từ nơi nào chứ? Tất cả mọi người, trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Phong, bao gồm Diệp Kình Thương. Bọn họ cũng không biết, Diệp Phong năm đó kết quả đắc tội ai. Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng mới lên tiếng nói, 20 năm trước, ở ta 18 tuổi đang lúc phá cảnh chân vũ, liền đi ra lịch đế quốc luyện, thế giới bên ngoài thật rất lớn, ta đi qua cựu U Chi Địa, bước vào vọng tiên lâu biên giới, ở nơi nào, ta gặp phải vô số đáng sợ thiên kiêu, nhưng thiên kiêu đó ở 20 tuổi cũng có thể tu đến cao cấp hoàng vũ cảnh thậm chí đứng đầu yêu nghiệt, có thể đánh vào thánh vũ. Ở nơi nào, ta tựa như cùng trong biển rộng một viên nhỏ nhạt không đáng kể bụi trần, mà đúng lúc này, ta làm quen một vị nữ tử cũng liền là vợ ta, Dạ Vân Tuyền. Vọng tiên lâu, Dạ Vân Tuyền, những người khác còn không có phản ứng gì, Vũ Thanh Tuyết, nhưng là kinh hô thành tiếng. Mọi người ánh sáng trong nháy mắt rơi vào Vũ Thanh Tuyết trên người, chỉ nghe Diệp Trần hỏi mới biết. Vũ Thanh Tuyết lắc đầu, đạo, ta không nhận biết, nhưng ta biết, Vọng Tiên Lâu chính là Thương Lan Đại Lục cực kỳ thế lực đáng sợ một trong, bên trong tông môn tiên vũ vô số, mà Dạ Vân Tuyền là Vọng Tiên Lâu thánh nữ. Tiên vũ, đây chính là Thương Lan Đại Lục mạnh nhất tu hành quy tắc, Diệp Phong lại cùng kinh, không như vậy thế lực thánh nữ tự tiện thành thân, có thể tưởng tượng được, Vọng Tiên Lâu tương hội bùng nổ như thế nào lửa giận. Vọng Tiên Lâu, thánh nữ. Diệp Trần đem các loại chữ nhớ kỹ trong lòng, đồng thời cũng bội phục nhìn về phía Diệp Phong. Loại tình huống này, ở tiên vũ giới cũng có phát sinh, một cái tiểu con em gia tộc, hơn nữa tu hành không cao, lại đem thánh nữ bắt cóc, những đại thế lực kia có thể không giận. Có thể nói, Diệp gia còn có thể sống sót đã coi là không dễ. Phía sau, chắc có mẫu thân Dạ Vân Tuyền quan hệ đi. Diệp phủ đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều cao tầng đều là thần sắc nặng nề, bao gồm Diệp Kình Thương ở bên trong. Nhị đệ, ngươi là gan thật lớn, Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Phong, trong lòng thập phần rung động. Vọng Tiên Lâu cụ thể mạnh bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng chỉ bằng vô số tiên vũ cũng đủ để cho bọn họ nhìn mà sợ, Diệp Phong lại còn từng bắt cóc thánh nữ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Khó trách, Diệp gia năm đó sẽ phải gánh chịu kinh khủng chèn ép, vũ giả chết đồng nào. Cũng khó trách, Diệp Kình Thương muốn áp chế Diệp Phong, không cho phép hắn nói đầu. Nếu để cho Vọng Tiên Lâu biết được Diệp Phong còn muốn tu hành, một khi hắn bước vào Vọng Tiên Lâu, sợ là trong thời gian ngắn cũng sẽ bị tiêu diệt, ngay cả Diệp gia cũng phải liên đới tiêu diệt đi. Diệp gia, giải tán đi, Diệp Kình Thương mở miệng. Biết được Vọng Tiên Lâu kinh khủng, hắn càng thêm kiên định giải tán Diệp gia quyết tâm. Diệp Phong lại lần nữa trở về, lại vào chân vũ, chuyện này tuyệt đối không gạt được, nếu để cho Vọng Tiên Lâu biết được, Diệp gia nhất định có tiêu diệt tai ương. Không bằng trước đó, chia thành tốp nhỏ đi trước giải tán. Diệp gia đã xuất lòng, tin tưởng một ngày nào đó, Diệp Trần cố định có thể quật khởi, có lẽ còn có thể hóa giải Diệp gia nguy cơ. Tất cả mọi người yên lặng, bọn họ cũng đều biết Diệp gia gặp phải cái gì, giải tán có lẽ thật là duy nhất phương phá. Diệp gia không cần giải tán, Diệp Trần mở miệng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh sáng cũng rơi vào Diệp Trần trên người, chỉ nghe Diệp Kình Thương đạo, Trần Nhi, tiên vũ cường giả, không phải là Diệp gia có thể chống lại à? Tiên vũ mà thôi, cho ta thời gian 3 năm, dám muốn tiên vũ thần phục, Diệp Trần tùy ý nói. Tiên vũ cường giả đặt ở tiên vũ giới liền tiên cũng không tính là, Như thế con kiến hôi Diệp Trần thật đúng là không coi vào đâu. Có đan khí điện tài nguyên chống đỡ, Diệp Trần có lòng tin, trong 3 năm phá cảnh vạn tượng, trong vòng 5 năm, cố định muốn trở về tiên vũ giới. Tử Quỳnh còn đang chờ hắn đi. Tiên vũ mà thôi. Diệp Kình Thương trầm ngưng chốc lát, đạo, dù vậy, nếu trong vòng 3 năm, vọng tiên lâu tìm tới làm thế nào? Trần Thiếu, ước chừng phải đan khí điện ra mặt, bên Hồng Vũ Thanh Tuyết mở miệng nói. Đan khí điện thực lực tuyệt không thua gì vọng tiên lâu, nếu Diệp Trần có cần, chắc hẳn gia gia của nàng cố định nguyện xuất thủ. Diệp Trần lắc đầu, đây là Diệp gia chuyện hắn tự nhiên muốn Diệp gia đi giải quyết. Vô cực tiên đế làm việc, cần gì phải mượn tay người khác. Nếu là vọng tiên lâu tìm tới, viết một phong chiến lại ngại gì, nói cho bọn hắn biết, Diệp gia vào khoảng 3 năm sau tới cửa, Diệp Trần bình tĩnh lại không mất ngạo nghễ nói. Lấy vọng tiên lâu nhóm thế lực, ở Thương Lan Đại Lục cũng có không tầm thường địa vị, chiến tới, nếu không tiếp tục, mặt mũi sợ là không ném nổi. Diệp Kình Thương đám người sinh lòng hoảng sợ. Hướng vọng tiên lâu hại chiến. Đây là bọn hắn từ không dám tưởng tượng chuyện A. Đế quốc phong bạo hoàn toàn tấm màn rơi xuống, tờ mờ sáng mách tính rốt cuộc dài thở phào, mà rất nhiều tin đồn cũng bắt đầu truyền lưu. Diệp Trần yêu nghiệt, Vũ Thanh Tuyết cường đại, còn có Diệp gia trong miệng cường địch cùng với Bắc Hàn Cung, cơ hồ thành đế quốc thượng sống đàm luận đối tượng. Ngược lại, sắp leo lên ngôi vị hoàng đế Liệu Giang mặc ngược lại bị người xem nhẹ. Phảng phất ở đế quốc Tê, ông mắt mọi người, Diệp gia mới là vương. Cái này làm cho Liệu Giang mặc sinh ra chưa suy nghĩ nhiều. Trong hoàng cung, Liễu Giang Mặc đã không kịp chờ đợi phủ thêm hoàng bào, ngồi ở tượng trưng cho trí cao quyền thế Long Y, trong thần sắc không có chút nào vui mừng ngược lại mang theo chút ngưng trọng. Âu Dương Lão Tổ, đối với Diệp gia ngươi cảm thấy nên như thế nào phong thưởng? Liễu Giang Mặc nhìn xuống phía dưới Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Liễu Giang Mặc, bệ hạ trong lòng có băn khoăn. Liễu Giang Mặc lộ ra vẻ dầu dĩ, thở dài nói, Diệp Trần yêu nghiệt vô song, hắn võ thị có thể chém hoàng vũ. Đế quốc trên dưới càng là tin đồn ta đây ngôi vị hoàng đế chính là Diệp Trần bố thí. Huyền Thiên Đế quốc sợ rằng tùy thời đều đưa đổi họ a. Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Thanh Vân thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ bệ hạ ngồi lên ngôi vị hoàng đế sau sinh lòng sát niệm? Cảm nhận được Âu Dương Trấn bọn họ lộ ra tâm tình, Liệu Giang Mặc lắc đầu nói, không cần khẩn trương, Diệp gia như thế nào ta lòng biết rõ, là tuyệt không dám đụng vào, nhưng mà phần lo âu sợ là mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ. Chỉ bằng Vũ Thanh Tuyệt chính là hoàng vũ cường giả, Liệu Giang Mặc liền tuyệt không dám thiện động chút nào. Một điểm này hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Nhưng mà, hắn ngôi vị hoàng đế tùy thời cũng bị uy hiếp, hắn làm sao có thể an lòng. Ngày hôm nay, Diệp Trần không có tranh giành quyền lợi ngôi vị hoàng đế, nhưng nếu có một ngày Diệp Trần hứng thú, hoặc là Diệp gia có người muốn ngồi ngôi vị hoàng đế, hắn vị trí này còn có thể bảo toàn sao? Loại này lo âu để cho hắn lo lắng nặng nề. Bệ hạ, Âu Dương Thiên đứng dậy, giả nua dung nhan lộ ra vô cùng nghiêm nghị, làm cho Liễu Giang Mặc thần sắc uy chính chậm rãi đứng dậy. Lão thần cả gan hỏi một chút, Huyền Thiên Đế quốc cùng Bắc Hàn Cung so sánh như thế nào? Huyền Thiên Đế quốc trên đất, Bắc Hàn Cung ở trên trời, Liễu Giang Mặc không chút nghĩ ngợi bật thốt lên đáp lại. Bệ hạ nếu minh bạch, coi như an lòng. Âu Dương Thiên nghiêm mặt nói, Diệp gia gia long, Diệp Trần không tới 17 liền có thể chém hoàng vũ bên dưới, Diệp Thủy Tiên không tới 17 đột phá chân vũ, thành tựu như vậy chính là tìm khắp Huyền Thiên Lịch Đế quốc lịch sử cũng không một người. Như vậy tồn tại như thế nào lại ở nơi này, ý nơi chật hẹp nhỏ bé, bên ngoài bầu trời mênh mông mới là bọn hắn theo đuổi thế giới. Cùng chi, Diệp gia liền Bắc Hàn Cung Đô không coi vào đâu, càng không biết để ý Huyền Thiên Đế quốc. Liễu Giang Mặc ánh sáng sáng lên, trong lòng kia lau khói mù vào giờ khắc này tan thành mây khói. Âu Dương Thiên nói không sai. Hắn không nên lấy chính mình nhãn giới đi suy đoán Diệp Trần cấp độ kia yêu nghiệt ý tưởng. Liền Bắc Hàn Cung đều không để ý, sẽ để ý nho nhỏ quốc độ. Trong mắt ngươi giống như trí bảo ngôi vị hoàng đế, ở trong mắt đối phương có lẽ, nhưng mà bụi trần à. Thiên Nga chỉ trí, chim yến tức bình an biết, ta minh bạch, Liễu Giang Mặc trong lòng khói mù hoàn toàn tiêu tan, tư tưởng hoàn toàn cởi ra, hắn, nhưng mà một chim yến tước, Diệp Trần, nhưng là Thiên Nga, hai người thế giới căn không giống nhau. Hắn có thể làm là được tỏ rõ thái độ mình. Hôm sau, Liễu Giang Mặc lên ngôi, phân phong chúng thần. Diệp Trần bị đóng chặt hộ quốc công, ban cho vương khắc họ, Thiên U Thành làm thành đất phong. Vĩnh cửu ban cho Diệp gia. Diệp gia không cần triều bái, không cần cung phụng. Như thế chí cao vinh dự làm cho không ít đại thần chấn động theo. Nhưng mà Diệp gia lại coi như không nghe thấy, lên ngôi phong thưởng ngày liền một cái đệ tử cũng chưa tới chàng, ở nói cho Liễu Giang Mặc, Diệp gia sẽ không xuất hiện ở Huyền Thiên Đế quốc triều đình trên. Cái này làm cho Liễu Giang Mặc hơn yên tâm. Mà ở Liễu Giang Mặc lên ngôi, Diệp gia bị đóng chặt vinh dự chí cao đang lúc, Bắc Hàn Cung nội Bắc Nhiễm Hàn cũng biết Huyền Thiên Đế quốc phát sinh chuyện. Cửu U Cảnh, Bắc Hàn Cung. Quần sơn lâm lập, bạch tuyết mịt mờ, trắng tinh bề, Anh tuyết đem chọn bản tọa Bắc Hàn cung Sơn Môn, tạo nên đồ trắng làm quà, xinh đẹp tuyệt vời. Ở một đỉnh núi, một quần áo trắng trường bào thanh niên lặng lặng đứng ở đó, chắp hai tay sau lưng, còn phía trước, thâm thúy trong con ngươi hiện lên điểm một cái hàn mang, phảng phất trước mắt cảnh tuyết là bởi vì hắn chi lãnh mà thành. Lại đem ta phải đi người toàn bộ chém chết, Huyền Thiên Đế quốc thật là tốt lắm, thanh niên mở miệng yếu ớt, thanh âm u hàn, như từ hầm băng bên trong tàn mắt ra. Người này chính là Bắc Hàn cùng thiếu chủ Bắc Nghiệm Hàn. Năm không tới 20, cảnh giới lại bất phàm, đã là chân vũ đỉnh phong, một cái chân đã bước vào hoàng vũ. Diệp Thủy Tiên là ta đánh vào hoàng vũ cảnh lò, ai dám chấm mút chắc chắn phải chết. Trong lúc bất chợt, Bắc Nghiễm Hàn mồ quang trầm xuống, thanh âm hơn u lạnh xuống. Người đâu? Chỉ nghe hắn lạnh giọng quát một tiếng, trong nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh loại lên tới, rồi diệt quỳ một chân trên đất. Thiếu chủ, phải người đi Huyền Thiên Đế quốc, tiêu diệt Diệp gia cùng hoàng thất, mang về Diệp Thủy Tiên. Bắc Nghiễm Hàn thanh âm sơ xác tiêu điều. Quân lệnh. Mấy vị vũ giả lĩnh mệnh, làm bộ định lui ra. Huyền Thiên Đế quốc có hoàng vũ, Kỳ Dương đã bỏ mạng ở vậy, cẩn thận một chút, Bắc Nghiễm Hàn nhắc nhở. Thiếu chủ yên tâm, cố định không nhục mệnh. Mấy vị vũ giả thần sắc khẽ run, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Kỳ Dương mới vào hoàng vũ, thực lực không đáng nhắc tới. Bọn họ xuất thủ, thế tục đế quốc át sẽ lật. Huyền Thiên Đế quốc từ phong bạo tấm màn rơi xuống sau, Diệp gia mọi người hoặc là chữa thương, hoặc là bế quan tu hành. Bọn họ đã biết, áp bách đỉnh đầu cường địch chính là Vọng Tiên lâu, ai cũng không dám lười biếng chút nào. Ngày này, Diệp gia bên trong phủ một cổ vô cùng khí thế mênh mông, nhưng truyền vang mở, cả kinh Diệp gia mọi người trở nên rung động. Hoàng vũ cảnh, chẳng lẽ lão gia chủ phá cảnh hoàng vũ? Rất nhiều trẻ tuổi tụ tập một nơi, ánh sáng hát, y chăm chú nhìn Diệp Kình Thương thật sự trong phòng tu luyện. Liền ngay cả gia chủ Diệp Lăng Thiên mấy vị cao tầng cũng mau tốc độ đuổi. Chúng ta Diệp gia rốt cuộc có một vị hoàng vũ. Diệp Lăng Thiên cùng mấy vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đều là vô cùng kích động. Phòng tu luyện đại môn ứng tiếng mở ra, Diệp Kình Thương hô khiếu mà ra, như một tia chớp hướng bầu trời mênh mông tứ lược, phong khởi vân dũng, tinh thần sức lực phong hô khiếu, khí thế bàng bạc làm cho Diệp gia sôi sùng sục. Hoàng vũ, thật là hoàng vũ. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cũng đang sôi trào đến, đây là thuộc về bọn họ Diệp gia hoàng vũ, Diệp gia đang ở từng bước quật khởi. Ta lại thật phá cảnh hoàng vũ. Diệp Kình Thương ở bầu trời mênh mông bay vùn vụt, cảm thụ thiên địa linh khí giống như sôi sùng sục đại hải hướng trong cơ thể hắn điên cuồng vọt tới, trên người hắn mạch lạc vô cùng lưu loát, lực lượng bằng bạc. Hắn biết, hắn thật phá cảnh hoàng vũ. Giờ khắc này hắn vô cùng kích động, vài chục năm khổ tu kẹt ở chân vũ đỉnh phong bên dưới, hắn cho là cuộc đời này cùng hoàng vũ đã là vô vọng. Nhưng mà Diệp Trần mấy ngày chỉ dẫn, liền để cho hắn chém vỡ hết thảy bình cảnh, phá cảnh hoàng vũ. Cái này làm cho hắn tâm đều run rẩy, cũng càng thêm tin chắc Diệp Trần cuối cùng rồi sẽ hóa long, đem dẫn dắt Diệp gia đi lên một cái toàn bộ độ cao mới. Diệp Kình Thương phá cảnh hoàng vũ tin tức như một trận cụ phong rất nhanh liền truyền khắp hoàng thành, làm cho rất nhiều thế lực rối rít run sợ. Cùng Diệp gia tranh nhau nhiều năm, cuối cùng là Diệp gia nghênh đón tân sinh, từ nay về sau, Diệp gia thế giới chúng ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Âu Dương phủ bên trong, lão tổ Âu Dương Thiên Diêu đầu cười khổ. Âu Dương gia cùng Diệp gia như thế cũng từng là đế quốc nguyên soái một trong, địa vị từng bằng nhau, lại bởi vì trận doanh bất đồng hai phe đều có tranh phong. Nhưng từ Diệp Trần xuất hiện, Diệp gia liền nhất định lại sẽ quật khởi. Bây giờ Diệp Kỳ, Hát Thường cũng phá cảnh hoàng vũ, bọn họ Âu Dương gia lại không cách nào so với. Thiên U Thành Âu Dương gia nhất mạch làm thật đáng thương, như thế thật lòng thế gia lại bỏ qua. Âu Dương Thanh Vân cũng là than thở. Bọn họ Âu Dương gia cũng từng có mắt đằng phi cơ hội, không biết sao Thiên U Thành Âu Dương gia tự tay đem loạn tống, liền dẫn bọn hắn chủ gia cũng mất đi như cơ duyên này. Cũng may đi theo tam hoàng tử người sau quyết định anh minh, nếu không Âu Dương gia chỉ sợ cũng đem không còn tồn tại đi. Bên trong hoàng cung, Liêu Giang mặc nghe Diệp Kình Thương cũng phá cảnh hoàng vũ, không những không có chút nào lo, ông ngược lại bộc phát mừng rỡ. Lúc này hạ lệnh là Diệp gia đưa lên rất nhiều linh thạch, tỏ vẻ chúc mừng. Cái này làm cho chư nhiều đại thần khó hiểu, nhưng có thể khẳng định một điểm là Diệp gia ở nơi này đế quốc là không người có thể chọc. Ngay tại Liêu Giang mặc đưa tới chúc mừng đồng thời, Diệp phủ bên trong lại vừa là một đạo khí thế mênh mông phóng lên cao. Thái thượng trưởng lão Diệp Lạc Thần theo sát Diệp Kình Thương sau phá cảnh hoàng vũ. Tin tức này so với Diệp Kình Thương phá cảnh hoàng vũ còn phải rung động. Diệp Kình Thương dù sao cũng là chân vũ cửu trọng, một số gần như đỉnh phong, phá cảnh hoàng vũ cơ suất lớn hơn, nhưng Diệp Lạc Thần bất quá chân vũ bát trọng đỉnh phong mà thôi, thậm chí ngay cả phá lượng nặng cảnh bước vào hoàng vũ. Diệp gia, đây là đang bồi dưỡng hoàng vũ thế gia sao? Trong hoàng thành, mọi người lẩm bẩm, nhưng ba ngày sau tất cả mọi người lại lần nữa thăng cứng lưỡi. Diệp gia một vị khác thái thượng trưởng lão, Diệp Tinh Hoa phá cảnh bước vào Hoàng Vũ. Toàn bộ hoàng thành sôi sùng sục. Không tới nửa tháng thời gian Diệp gia lại bồi dưỡng 3 vị Hoàng Vũ. Đây là đang hướng đế quốc thị uy sao? Rất nhiều thế lực vội vàng hướng hoàng cung đi tấu mời Liễu Giang Mặc cho cảnh giác. Nhưng Liễu Giang Mặc nhưng là hết sức hưng phấn, chỉ có một chữ phần thưởng. Hắn biết Diệp gia càng cường đại lại càng khôn, thế nào nhớ đế quốc, như thế hắn càng an lòng. Liễu Giang Mặc thái độ làm cho toàn bộ hoàng thành, toàn bộ thế lực đều là run sợ. Từ nay về sau, ai cũng không cho phép dẫn đến Diệp gia, nếu có vi phạm đừng trách lão phu thanh lý môn hộ. Ai dám đắc tội Diệp gia, trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc. Hoàng thành toàn bộ thế lực đều tại cảnh cáo gia tộc toàn bộ đệ tử. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết Diệp gia quyết không thể dẫn đến. Theo Diệp Kình Thương cùng hai vị thái thượng trưởng lão phá cảnh Hoàng Vũ sau, Diệp Trần lại bắt đầu tăng lên Diệp Lăng Thiên cùng tam trưởng lão, tứ trưởng lão tu vi. Diệp Lăng Thiên chân vũ thất trọng đỉnh phong, tại người khác xem ra khoảng cách Hoàng Vũ còn có rất lớn khoảng cách, nhưng ở trong mắt Diệp Trần chính là Hoàng Vũ vẫn là rất dễ dàng chế tạo. Nhưng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cảnh giới hơi thấp một chút, yêu cầu tốn thêm phí một ít công phu. Trần Thiếu, tích phủ đan không có. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị là Diệp Lăng Thiên ba người phá cảnh Hoàng Vũ đang lúc, Vũ Thanh Tuyết nhưng là lắc đầu. Tích phủ đan là nhằm vào nguyên phủ cảnh đan dược, cho dù là nhược hóa bản đặt ở Thương Lan đại lục vậy tuyệt đối cũng là hoàng cấp đan dược. Huyền Thiên Đế Quốc đan khí điện cấp bậc có hạn, đối với hoàng cấp dược liệu chứa đựng có hạn. Vũ Thanh Tuyết đã thu sạch tập, cũng chỉ luyện chế ra mấy quả. Đang dùng một quả, Diệp Kình Thương cùng hai vị thái thượng trưởng lão các dùng một quả, lại không dư thừa tích phủ đan. Trần Nhi, không cần cuống cuồng, chúng ta có thể đột phá chân vũ đỉnh phong, đã là không tưởng tượng nổi, không bằng trước ổn định cảnh giới sẽ đi phá cảnh, Diệp Lăng Thiên mở miệng nói. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão gật đầu liên tục. Bực này đột phá đã làm cho bọn họ vui mừng không thôi, có chút không chịu nổi. Hoàng Vũ không nhất thời vội vã. Cũng được, đợi đi cửu u sau đó mới cho các ngươi luyện chế tích phủ đan, Diệp Trần gật đầu. Diệp Lăng Thiên ba người không thể so với Diệp Kình Thương, phá cảnh Hoàng Vũ liền khó khăn một ít. Mặc dù không dùng tích phủ đan, Diệp Trần cũng có thể cưỡng ép đem tăng lên tới Hoàng Vũ, thế nhưng dạng đối với Diệp Lăng Thiên ba người căn cơ liền có ảnh hưởng. Tệ hại lớn hơn lợi nhuận chuyện, không làm. Ngoài Hoàng Thành, bốn bóng người ngự không tới, bọn họ mặc Bắc Hàn cung quần áo trang sức, lộ ra nồng nặc sát ý lao thẳng tới Hoàng Thành. Bốn người, ba vị Hoàng Vũ nhất trọng, một vị Hoàng Vũ nhị trọng, đều là phá cảnh nhiều năm. Tuyệt không phải kỳ dương cái loại này mới vào Hoàng Vũ có thể so sánh. Thiếu chủ có lệnh, giết Diệp gia, đổ hoàng phòng, mang đi Diệp Thủy Tiên, trước từ chỗ nào bắt đầu? Chỉ nghe một vị Hoàng Vũ mở miệng, trong giọng nói lộ ra cực độ ngạo nghễ. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, thế tục hoàng quyền vừa đi vừa qua gian là có thể tiêu diệt. Diệp Thủy Tiên là thiếu chủ cần phải người, đi trước Diệp gia đi, huống chi hoàng thành nơi chật hẹp nhỏ bé ngay lập tức liền có thể bao trùm. Cầm đầu Hoàng Vũ nhị trọng mở miệng. Bốn người bay vào hoàng thành lao thẳng tới Diệp gia phương hướng. Giờ phút này, Diệp Trần đám người từ trong phòng tu luyện đi tới. Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên cũng lần lượt xuất quan. Khi nhìn đến Diệp Trần sử dụng phong vân bước hòa phong thần trường sau, Diệp Phong rất có cảm ngộ, bế quan nửa tháng thuận lợi phá cảnh, bây giờ đã là nguyên mạch ngũ trọng đỉnh phong, giết chân vũ bát trọng cũng không khó khăn. Diệp Thủy Tiên thức tỉnh thần thể thiên phú mạnh hơn, nửa tháng bế quan liên phá lượng nặng cảnh, bước vào nguyên mạch tam trọng. Ngay cả Diệp Long bọn họ đạt được Diệp Trần ban cho vũ khí, thực lực đều có tiến bộ. Toàn bộ Diệp gia đã dự biến. Trần Nhi, Hoàng Thất Phong ngươi là hộ quốc công, Vương Khắc họ, đem Thiên U Thành ban cho ngươi làm thành vĩnh cửu đất phong. Diệp gia có hay không rời hướng Thiên U Thành? Diệp Kình Thương mở miệng. Hộ quốc công, Vương Khắc họ, vĩnh cửu đất phong. Diệp Trần khẽ cau mày, làm thành người trong, cuộc hắn lại giờ phút này mới biết. Bất quá ngay sau đó, hắn chính là lắc đầu mà cười. Vô luận là hộ quốc công hay lại là Vương Khắc họ, cũng hoặc là vĩnh cửu đất phong, cũng không qua bọt nước thôi, hệ thảy đều là xây dựng ở thực lực trên căn bản, một khi Diệp gia sa sút, đất phong như thế nào vĩnh cửu. Nhưng thứ này bọt nước, đối với Diệp Vô Cực tới không nói lại mây trôi bụi trần a. Đi cửu u, nên đi phương hướng nào? Diệp Trần hỏi. Vừa vặn yêu cầu đi ngang qua Thiên U Thành, Diệp Phong đạo, hắn từng đi ra Hoàng Thành, thậm chí từng đi ra cửu u cảnh, đối với Thương Lan đại lục có chút biết. Nếu như thế, liền đi Thiên U Thành đi, như thế cũng có thể để cho Liễu Giang Mặc an tâm, Diệp Trần đạo, đối với Liễu Giang Mặc ý tưởng hắn như thế nào không biết. Không qua thế tục hoàng quyền hắn coi là thật tốt không quan tâm, chỉ cần Liễu Giang Mặc thức thời, Huyền Thiên Đế quốc hắn sẽ không can thiệp. Lăng Thiên, phân phó, Diệp gia rời hướng Thiên U Thành, Diệp Kình Thương nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên đáp lại. Thanh Tuyết, đi một chuyến đan khí điện, thu góp một ít hữu dụng linh tài, Diệp Trần vừa nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết đạo. Hoàng thành đan khí điện đã khó mà cung cấp hắn hữu dụng linh tài, nhưng toàn bộ Diệp gia lại có nhu cầu. Trần Thiếu yên tâm, Tống Nghĩa đã đem toàn bộ chân cấp linh tài toàn bộ dâng lên, Vũ Thành tự đạo. Diệp Trần hài lòng gật đầu, chỉ đợi Diệp gia thu cả xong, liền đi Thiên U Thành, đi cựu U Cảnh. Nhưng vào lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đang hướng bên này nhanh chóng đến gần, trong thời gian ngắn bốn bóng người hạ xuống, đứng ngạo nghệ vu trường không trên, kèm theo một đạo dường như sấm sét hét điên cuồng âm thanh. Diệp gia cùng Hoàng Thất đi ra nhận lấy cái chết. Kinh khủng thanh âm ngầm chưa sóng âm, ở Diệp gia bầu trời vang dội, chấn động phương viên mười mấy dặm, toàn bộ hoàng thành rất nhiều thế lực rối rít đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mênh mông trở nên biến ép. C. Hoàng Vũ, là Hoàng Vũ. Nghĩ đến, nhất định là Bắc Hàn cung người lần nữa hàng lâm. Bên trong hoàng cung, Liễu Giang Mặc nghe tiếng đi ra, Âu Dương gia trời chư nhiều đại thần theo sát phía sau, rối rít hướng Diệp gia phương hướng mà. Trong phút chốc, hoàng thành bầu không khí lần nữa lăng liệt đứng lên, hoàng thành đại quân như thủy triều hướng bên này chạy tới, hộ vệ Liễu Giang Mặc. Trần Thiếu. Liễu Giang Mặc đến, không nhìn Bắc Hàn cung bốn người liếc mắt, mà là bước nhanh đi về phía Diệp Trần. Hắn đã cùng Bắc Hàn cung quyết liệt, dựa lưng vào Diệp Trần, như thế nào lại đối với Bắc Hàn cung chút nào kính ý? Cho dù là có, Bắc Hàn cung sẽ bỏ qua cho hắn. Bắc Hàn cung bốn người thấy Mặc Long Bảo Liễu Giang Mặc, lại dám không nhìn bọn họ, rồi giết ánh sáng rét một cái phong mang tất hiện. Phụng Bắc Hàn cung thiếu chủ chi mệnh, Huyền Thiên Đế quốc Hoàng Thất vô Bắc Hàn cung, ngay hôm đó lên, tiêu diệt Hoàng Thất, Đế quốc, tự có người tiếp lấy. Chỉ nghe Bắc Hàn cung một vị Hoàng Vũ quát lên, còn có Diệp gia, trừ Diệp Thủy Tiên bên ngoài, toàn bộ ban cho tử tội, Diệp gia cùng Hoàng Thất, có thể tự đi đoạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hoàng Thành trở nên xôn xao, vô không biến sắc. Bắc Hàn cung, thế tới hung, muốn tiêu diệt Hoàng Thất cùng Diệp gia. Ngày hôm đó lên, Huyền Thiên Đế quốc thoát khỏi Bắc Hàn cung chi nhánh, từ nay về sau, độc trúc một nước, không chấp nhận Bắc Hàn cung lệnh, Liễu Giang Mặc cường thế đáp lại. Như là đã lựa chọn, liền không quay đầu đường, không bằng đi kiên quyết, như thế, còn có thể càng lấy lòng Diệp Trần. Quả nhiên, Liễu Giang Mặc quả quyết thái độ, làm cho Diệp Trần âm thầm gật đầu. Nhưng Bắc Hàn cung bốn người, nhưng là giận tím mặt. Nhỏ nhỏ nước phụ thuộc, lại dám thoát khỏi, đây là khiêu khích Bắc Hàn cung, muốn hướng Bắc Hàn cung khiêu chiến sao? Bản tọa bỗng nhiên có một ý tưởng, Hoàng Thất cùng Diệp gia, không cần trụ diệt, nam tử thế đại làm nô, nữ tử đời đời là kỹ nữ, như thế, mới có thể chấn nhấp, hướng thế này chi nhánh. Cầm đầu vị kia Hoàng Vũ nhị trọng lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt, Hoàng Thất cùng Diệp gia mọi người, đều là biến sắc, đặc biệt là Hoàng Thất những cô gái kia, càng là sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Ngay cả đế quốc còn lại thế lực, cũng là âm thầm run sợ. Bắc Hàn cung, lại là tàn nhẫn như vậy, lấy cường thế bá đạo thiết huyết cổ tay, chấn nhấp Huyền Thiên Đế quốc, gõ còn lại toàn bộ chi nhánh đế quốc, giảm sinh phản kháng chi niệm, kết quả đã là như vậy. Bản tọa còn chưa bước lên Bắc Hàn cung, bọn người còn kiến hồi liền muốn tìm chết, coi là thật rất tốt. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội, bất ngờ chính là Diệp Trần mở miệng. Đối với Bắc Hàn cung, hắn không có bao nhiêu hận ý, tùy thời đi gõ một phen chính là. Nhưng mà, hắn còn không có đi, Bắc Hàn cung liền lại lần nữa mà. Muốn cho Diệp gia nam tử thời đại làm nô. Muốn cho Diệp gia nữ tử đời đời là kỹ nữ. Cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận Diệp Trần, Bắc Hàn cung, vào giờ khắc này, nhất định đi về phía tử vong. Chúng ta hàng lâm, là vì thẩm phán, mà không phải là xem các người tức giận, người không theo, sát vô xá. Kia Hoàng Vũ nhị trọng lên tiếng lần nữa, bên người ba người, rồi giết lấy ra huyền binh, tùy thời cũng sẽ ra tay. Thẩm phán. Diệp Trần thần sắc âm lạnh xuống, một cổ không nói lạnh ý, tràn ngập tứ phương. Từ cổ chí kim, ai dám thẩm phán ta Diệp Vô Cực? Bắc Hàn cung bốn người chố mắt nhìn nhau, ngay sau đó cất tiếng cười to. Từ cổ chí kim. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám nói ra lớn lối như thế, coi mình là ai? Vạn cổ đại năng sống lại không? Giết bọn hắn. Ngay tại Bắc Hàn cung mấy người cười to đang lúc, Diệp Trần lạnh lùng mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, trong thiên địa liền có một cổ kiếm khí ngưng tụ, giống như một cơn bão táp, không có dấu hiệu nào hướng lên trên không cuốn đi, lao thẳng tới Bắc Hàn cung bốn người. Vô tận kiếm uy, vén lên thiên địa phong bạo, diệp phủ bầu trời, kiếm khí tứ lược, như muốn, xé nát bầu trời mênh mông, chém phá thương khung, sắc bén khí tức hủy diệt, bao phủ tứ phương. Đây cũng là đế quốc Hoàng Vũ, chính là Hoàng Vũ nhất trọng, cũng dám càn rỡ. Chỉ thấy Bắc Hàn cung một vị Hoàng Vũ nhất trọng bước từ từ mà xuống, thần sắc ngạo nghệ chống lại Vũ Thanh Tuyết. Hai cổ lực lượng trong nháy mắt va chạm, kinh khủng dư âm cuốn tứ phương, làm cho phía dưới không ít người nhanh chóng tan đi. Thế tục Hoàng Vũ bất quá con kiến hôi, chịu chết đi. Bắc Hàn cung người kia phá vỡ Vũ Thanh Tuyết kiếm khí, trường thương trong tay chiến minh, trắng tinh bông tuyết lan tràn mà ra, ngưng tụ ra điểm một cái hàn băng thương mang đồng sát một vùng không gian, hướng Vũ Thanh Tuyết sát phạt đi. Vũ Thanh Tuyết ngọc diện trầm xuống, chỉ thấy cổ tay nàng một phen, lúc này dùng một quả bạo nguyên đan, khí thế bắt đầu kéo lên, như có hoàng vũ nhị trọng cảnh. Thanh phong vô ngân giết. Trong phút chốc, kiếm khí phong bạo càng kinh khủng hơn, vô thượng kiếm uy tựa như không người có thể ngăn. Điểm một cái bông tuyết thương mang bắt đầu phá toái, kiếm khí chém vỡ hết thảy, mang theo kinh khủng hủy diệt thế thẳng chém đối phương. Đối phương thần sắc biến xanh mét một mảnh, thương mang thôi phát đến mức tận cùng hàn băng tầng tầng ngưng kết, nhưng kiếm khí chém xuống hết thảy tất cả hủy, làm cho thần sắc hắn tái biến muốn lui nhanh. Nhưng Vũ Thanh Tuyết sát phạt cực nhanh, trong thời gian ngắn cắn nuốt, kinh khủng kiếm khí chém xuống ở trên người. Không. Người kia kinh hoàng giống giận muốn cầu cứu, lại chỉ nghe một tiếng nổ ầm, hài cốt không còn. Phương cùng sư đệ, Bắc Hàn cùng ba vị vũ giả ý thức được không được, cũng đã không kịp cứu. Một màn này, để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Phía dưới, đế quốc mọi người cũng là rung động càng cảm giác hơn hà giận. Bắc Hàn cung cường thế tới, cuồng ngạo ngút trời, không ai bị nổi. Nhưng Vũ Thanh Tuyết nhất kiếm giết địch, đưa bọn họ cuồng ngạo trong nháy mắt nát bấy. Dám giết Bắc Hàn cung nờ, vậy, ta muốn huyền thiên đế quốc máu chảy thành sông. Kia hoàng vũ nhị trọng giận tím mặt, hướng thẳng đến Vũ Thanh Tuyết sát phạt đi. Hai người khác tả hữu giáp công, thế nên vì đồng môn báo thù. Bài chọi một, khi ta Diệp gia không người sao? Diệp Kình Thương hét lớn lên tiếng, hai chân run lên, mặt đất chấn động, cả người ngự không lên, hai tay cuồng múa, lưỡng đạo như núi ân quyết cuồng bạo mà ra. Hoàng vũ, vẫn còn có hoàng vũ. Bắc Hàn cung nhân kinh hãi, huyền thiên đế quốc không phải là chỉ có một vị hoàng vũ ấy ư, vì sao lại xuất hiện hoàng vũ? Không cho bọn hắn tỉnh hồn thời gian, Diệp Kình Thương trường ấn liền đã cướp tới, một người trong đó vội vàng chém ra hàn băng kiếm khí, đem lưỡng đạo trường ấn dần dần băng phong, ưng tiếng phá toái. Đại ca cẩn thận. Diệp Lạc Thần, Diệp Tinh Hoa phóng lên cao, hai người thuận thế bùng nổ công kích, liên thủ Diệp Kình Thương hướng đối phương cuồng banh đi. Lại vừa là hoàng vũ. Bắc Hàn cùng ba người hơn hoàng sợ, một lần xuất hiện bốn vị hoàng vũ. Huyền Thiên Đế Quốc khi nào có nhiều như vậy hoàng vũ? Xanh Tuyết nhà đầu, kia hoàng vũ nhị trọng liền giao cho ngươi, hai người này bà huynh đệ chúng ta tới giết. Diệp Kình Thương nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết đạo. Được, Vũ Thanh Tuyết đáp lại, kiếm phong lóng lánh, giống như thiểm điện, lao thẳng tới kia hoàng vũ nhị trọng. Diệp Kình Thương ba người là chống lại hai vị khác hoàng vũ nhất trọng. Ùng ùng. Bảy vị hoàng vũ chiến đấu, có thể nói kinh thiên động địa, từng trận kinh khủng dư âm vương vãi xuống, làm cho rất nhiều thực lực yếu hơn người kinh hoàng trở ra, không dám xem gần. Ra ra, phía bên trái lướt ngang ba bước, trường ấn nghiêng thượng 45 độ, Diệp Trần lặng lặng quan sát chiến đấu, đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Trong chiến đấu Diệp Kình Thương chợt nghe đạo thanh âm này, không chút do dự nào lúc này làm theo, trong nháy mắt bước lui một vị hoàng vũ. Như vậy hiệu quả làm cho Diệp Kình Thương trong bụng hơi kinh ngạc. Hắn tôn nhi lại liếc mắt liền có thể nhìn thấu đối phương sơ hở, trước công xương sườn mềm. Nhị gia, hướng về sau phía trên lui, cùng tam gia phối hợp xuất thủ, phong, khóa đối phương tiền thối. Diệp Trần tiếp tục mở miệng, Diệp Lạc Thần cùng Diệp Tinh Hoa giống vậy làm theo, song song xuất thủ lại phong khốn ở một người, sát phạt đánh xuống mà xuống, đem đánh bay ra ngoài trực tiếp trọng thương. Một màn này, làm cho Diệp Lạc Thần cùng Diệp Tinh Hoa đại vui, càng làm cho mọi người thất kinh. Diệp Trần ở chỉ điểm chiến đấu. Lão Thiên, hắn lại đang chỉ điểm hoàng vũ chiến đấu. Đáng chết, tiểu tử kia có thể xuyên thùng chúng ta sơ hở, quyết không thể lưu, kia bị thương hoàng vũ nhất trọng, mâu quang lạnh giá nhìn xuống phía dưới Diệp Trần, sát ý vô cùng nồng nặc hô khiếu mà xuống. Dừng lại cho ta, Diệp Kình Thương lao nhanh ra, Diệp Lạc Thần, Diệp Tinh Hoa hai người theo sát đem sự hung hăng ngăn lại. Diệp Trần, nhưng là Diệp gia cuột khởi hy vọng, ai cũng có thể chết, nhưng Diệp Trần tuyệt không thể có chuyện. Ra ra, đi bên trái nửa thước, ngang sát phạt. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ mở miệng, hắn muốn lợi dụng trận chiến này tăng lên Diệp Kình Thương bọn họ kỹ xảo chiến đấu. Dù sao vào hoàng vũ, cùng hoàng vũ bên dưới có thể không giống nhau, có thể ngự không mà đi chiến đấu, biến số quá nhiều, Diệp Kình Thương bọn họ mới vào hoàng vũ, căn không cùng hoàng vũ chiến đấu qua, nếu không có Diệp Trần chỉ điểm, cơ hồ vô thắng coi là. Bắc Hàn cung nhân ở trong mắt Diệp Trần trở thành đá mài đao, ước chừng chung trà thời gian, dựa theo Diệp Trần chỉ dẫn chiến đấu Diệp Kình Thương ba người, rốt cuộc hợp lực chém chết một vị hoàng vũ. Một vị khác hoàng vũ cũng là hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng cũng bị chém chết. Cuối cùng, Diệp Kình Thương bọn họ phối hợp Vũ Thanh Tuyết, bốn người vây giết, đem vị cuối cùng hoàng vũ chém chết, chưa cho đối phương chút nào thoát đi cơ hội. Hoàng Thành mọi người thấy cuộc chiến đấu này, ca hát, anh khỏi sinh lòng hoàng sợ. Cường thế Bắc Hàn cung người vừa tới, liền như vậy bị Diệp gia cường thế tru diệt. Diệp gia, thật là khủng khiếp. Diệp Trần, thật là khủng khiếp. Chỉ điểm hoàng vũ giết địch, như thế dễ dàng tùy ý. Diệp gia, đã siêu nhiên. là thật sự có người trong lòng ý tưởng. Bốn vị Hoàng Vũ, hơn nữa một cái có thể chỉ điểm Hoàng Vũ giết địch Diệp Trần, làm cho tất cả mọi người cũng biết tức ý thức được Diệp gia đáng sợ. Diệp gia siêu nhiên, tuyệt đối đã lăng giá ở hoàng thất trên. Trận chiến này, để cho Diệp gia oai, in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người trái tim, nào dám không phục. Liêu Giang Mặc nhìn một màn này, nội tâm giống vậy vén lên cơn sóng thần, quả nhiên, hắn lựa chọn, không có sai. Diệp Trần kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Bồi dưỡng Hoàng Vũ, chỉ điểm Hoàng Vũ giết địch. Hắn đáng sợ, tuyệt đối vượt xa Hoàng Vũ. Có hắn làm núi dựa, là hắn Liệu Giang Mặc cuộc đời này, làm chính xác nhất một chuyện. Trần Thiếu, Liệu Giang Mặc mang theo khó mà bình tĩnh tâm tình, nhìn về phía Diệp Trần. Diệp gia chuẩn bị đi Thiên U Thành, hy vọng người sau này có thể làm cái hoàng đế tốt. Diệp Trần nhìn về phía Liệu Giang Mặc, đối với Liệu Giang Mặc, hắn vẫn là có mấy phần thưởng thức. Ít nhất phần kia quả quyết, không phải người thường có thể có. Huyền Thiên Đế Quốc, liền giao cho hắn. Liệu Giang Mặc nghiêm sắc mặt, nhẹ nhàng gõ đầu. Sau 3 ngày, Diệp gia sửa soạn xong hết, chuẩn bị rời đi hoàng thành đi đất phong. Diệp gia muốn đê điều đi, nhưng Liệu Giang Mặc, nhưng là tự mình dẫn văn võ bá quan, đi tiễn biệt. Trần Thiếu, cái nhận chữ vật bên trong, có 100 vạn linh thạch, xin ngài nhận lấy. Liệu Giang Mặc thần sắc kính sợ. 100 vạn linh thạch tuyệt không phải con số nhỏ, cho dù là Diệp gia sợ rằng cũng không cầm ra 100 vạn linh thạch. Nhưng Liệu Giang Mặc lại không đau lòng chút nào. Hắn biết, thế tục quyền thế đối với Diệp Trần loại này chỉ trong 9 tầng trời hùng ưng mà nói cũng không trọng yếu, chỉ có lo, biết này đối với tu hành có lợi linh thạch mới đi quan tâm. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ta nhận lấy, Diệp Trần không có cự tuyệt. Ở tiên vũ giới, loại rác rưởi này linh thạch hắn tuyệt đối nhìn không thuận mắt, nhưng sống lại trở về, dù là một khối linh thạch cũng đối với hắn thập phần trọng yếu. Cùng chi là 100 vạn linh thạch. Có 100 vạn linh thạch, hắn có nắm chắc khôi phục lại lượng nặng cảnh. Trần Thiếu, Huyền Thiên Đế Quốc vĩnh viễn là nhà ngươi, nhưng có chút cần không chối từ. Liệu Giang Mặc thần sắc nghiêm nghị, vô cùng kiên định đạo, vận mạng hắn, đế quốc vận mệnh toàn hệ Diệp Trần trên người. Trở về đi, Diệp Trần dừng dưng một tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay, mang theo Diệp gia mọi người dương chân đi. Liệu Giang Mặc dẫn văn võ bá quan, được tiện 100 dặm, lúc này mới dừng lại, đợi Diệp Trần bọn họ sau khi biến mất sẽ đi trở lại. Thiên U Thành 10 dặm ra ngoài liền hội tụ rậm rạp chẳng chịt đám người, chờ đợi Diệp gia đến. Lúc trước Diệp Trần cha con đi Hoàng Thành, Thiên U Thành trên dưới, cơ hồ cũng nhận định bọn họ có đi mà không có về, ắt sẽ chết yểu Hoàng Thành. Nhưng mà bây giờ, Diệp Trần bị đóng chặt quốc công, Vương Khắc họ, càng được Thiên U Thành đất phong. Không thể nghi ngờ rung động toàn bộ Thiên U Thành. Từ nay về sau, Diệp gia chính là Thiên U Thành Hoàng, bọn họ dám không nghênh đón. Cuồng chi, ban đầu Diệp Trần cha con ở Thiên U Thành đã từng vén lên qua phong bạo, ai dám cam đoan bây giờ phong vương Diệp gia sẽ không muộn thu nợ nần làm khó bọn họ. Đối với cái này người nhiệt tình định hót, Diệp Trần là lười để ý, toàn bộ giao cho Diệp Kình Thương, mà hắn lại trở lại Thiên U Thành trực tiếp bế quan tu hành. 100 vạn linh thạch, đối với hắn cũng coi như một hồi tiểu bộ, ngắn ngủi 7 ngày hắn liền khôi phục lượng nặng cảnh, đạt tới nguyên mạch lục trọng đỉnh phong. Diệp Trần đối với võ đạo cảm ngộ đã sớm viên mãn, chỉ cần có đủ nguyên khí là có thể vô điều kiện khôi phục phá cảnh. 7 ngày, hạ cảnh lượng nặng, người ở bên ngoài xem ra đã là tấn, nhưng đối với Diệp Trần mà nói không chỉ có chuyện đương nhiên, ngược lại có chút thất vọng, tốc độ quá chậm. Trần Nhi, ngươi muốn đi trước Cửu U sao? Diệp gia cao tầng tề tụ, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Bắc Hàn cung tìm chết, tự nhiên muốn tác thành, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Chúng ta tùy ngươi một đạo, Diệp Kình Thương mở miệng. Diệp Trần, nhưng là lắc đầu, đạo, chính là Bắc Hàn cung không đáng để lo, gia gia, phụ thân, các người ở lại Thiên U Thành an tâm tu hành, đối đãi với ta trở về đi Vọng Tiên Lâu. Vọng Tiên Lâu tựa như cùng một tòa núi lớn đè ở Diệp gia đỉnh đầu, cũng may Diệp Trần xuất hiện để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Chị, thật tốt tu hành, đối đãi với ta trở về hy vọng người có thể vào Hoàng Vũ. Diệp Trần nhìn về phía Diệp Thủy Tiên, nghiêm mặt nói. Huyền băng thần thể, tiềm lực vô hạn, Diệp Trần, nhưng là ôm cực lớn kỳ vọng. Được, Diệp Thủy Tiên nghiêm nghị đáp lại. Diệp Trần nói cho nàng biết nàng tiềm lực vô cùng, như vậy Diệp gia trách nhiệm nặng nề, nàng cố định sẽ không để cho Diệp Trần một mình đi gánh. Hôm sau, Diệp Trần rời đi Huyền Thiên Đế Quốc, bước vào Cửu U cảnh, hắn chỉ đem Vũ Thanh Tuyết một người, muốn thượng Bắc Hàn cùng giết Bắc Nhậm Hàn. Cửu U cảnh cương vực vô cùng, thành trì vô số, lại có Cửu U cương vực nổi danh nhất. Cửu U cương vực chính là Cửu U cảnh hạch tâm chi địa, Cửu U 18 tông môn tất cả ở Cửu U cương vực bên trong. Cửu U cương vực theo thứ tự là Xích U cương vực, Bích U cương vực, Xanh U cương vực, Huyền U cương vực, Giáng U cương vực, Diên U cương vực, Từ U cương vực, Luyện U cương vực, Tấn U cương vực. Mà Cửu U cương vực lại chia làm thượng 3 U, bên trong 3 U cùng xuống 3 U. Xích U cương vực Bích U Cương Vực, Xanh U Cương Vực là thượng ba u cảnh, chính là cửu u cảnh mạnh nhất ba chỗ cương vực, hội tụ cửu u cảnh hơn nửa tông môn, có thể nói chúa tể cửu u cảnh. Huyền U Cương Vực, Giang U Cương Vực, Diên U Cư, anh vực chính là bên trong ba u nơi, thực lực cũng là cực mạnh. Từ U Cương Vực, Luyện U Cương Vực, Tấn U Cương Vực chính là số ba u, là cửu u cảnh yếu nhất hạch tâm đất. Trong đó, Tấn U Cương Vực chính là đến gần Huyền Thiên Đế Quốc, Bắc Hàn Cung chính là Tấn U Cương Vực bá chủ. Thiên có cửu tiêu, đất có cửu u cảnh cương vực ngược lại thú vị, chẳng lẽ đây là cửu u địa ngục? Đang quen thuộc cửu u tình cảnh tình thế lực phân vài sau, Diệp Trần không khỏi than thở. Tiên vũ giới có cửu tiêu tượng trưng cho trí cao, mà cửu u cảnh lại đối ứng cửu u, há chẳng phải là địa ngục? Ta từng nghe Gia nói qua, cửu u cảnh đã từng là Thương Lan Đại Lục bá chủ nơi, chẳng biết tại sao cô đơn, hôm nay đã sớm biến mất ở chúa tể Thương Lan Đại Lục trên võ đài, dần dần bên bờ biến hóa, vũ thanh tuyết đạo. Nói như vậy, cửu u cảnh từng là đại lục này hạch tâm đất, Diệp Trần tiếng cười khẽ. Thú vị! Quang! Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng đàn bồng bềnh tới, tiếng đàn này thập phần dễ nghe, tích trữ ý cảnh, để cho người không tự chủ được say mê trong đó, ngay cả Diệp Trần đều không khỏi chậm lại bước chân, mi vũ dần dần ngưng tụ lại. Trong đầu hắn, không tự chủ được hiện ra rất nhiều chuyện cũ, kia nhớ thương bóng người dần dần rõ ràng, lấp đầy đầu óc hắn. Từ Quỳnh! Giờ khắc này, Diệp Trần phảng phất không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn trở về tiên vũ giới, cầm tay tình cảm chân thành, từ nay không vấn thiên xuống, tiêu diêu một đời, vô khiên vô quải. Trần Thiếu! Vũ Thanh Tuyết trong bụng khẽ run, nàng còn chưa từng thấy qua Diệp Trần như vậy thần thái. Nghe Vũ Thanh Tuyết kêu lên, Diệp Trần rồi mới tự ý cảnh kia bên trong lấy lại tinh thần. Thú vị, không nghĩ tới ở nơi này hạ vị diện có thể nghe được như thế tiếng đàn, có thể ảnh hưởng ta lòng cảnh, yên lặng trong đó. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Không biết là như thế nào người mới có thể đánh đàn ra tuyệt vời như vậy tiếng đàn, nhìn thấu thế gian không nọ, quyền thế vinh hoa, trong lòng chỉ có đối với yêu hướng tới, nguyện làm thích bỏ khí toàn bộ. Bóng người loài lên, Diệp Trần hướng phía trước hướng đi tới. Đàn kia thanh âm có thể thấm vào lòng người, phảng phất nắm giữ một luồng sức mạnh kỳ lạ có thể làm người sâu trong nội tâm, để ý nhất đồ vật, đây không phải là ảo thuật, mà là tiếng đàn cho phép, để cho người không tự chủ được, tự nhiên làm theo hồi tưởng. Chỉ nghe tiếng đàn, không thấy người, liền cho người một loại muốn đầy nóng cảm giác, cấp thiết muốn vừa thấy tiếng đàn chủ nhân, đến tột cùng là như thế nào nhân vật. Rất nhanh, Diệp Trần đi tới một mảnh bên dòng suối nhỏ, ánh sáng nhìn thẳng phía trước, lắng nghe kia ưu nhã tuyệt vời tiếng đàn. Nước suối róc rách, tiếng đàn lượn lờ, giống như biên độ tuyệt đẹp cảnh đẹp trong tranh. Mà ở tranh kia cảnh bên trong, nhất tuyệt tuyệt với linh nữ tử đang lặng lặng khai đàn, tâm vô bằng vụ, yên lặng trong đó. Thật không ngờ tuổi trẻ. Diệp Trần u u than thở, cho là có thể đánh đàn ra như thế tiếng đàn người, phải là kinh lịch nhân thế tang thương, nhìn thấu thế gian bách thái lão già. Nhưng không ngờ, cuối cùng một tuổi xuân nữ tử. Thật không biết nàng kết quả kinh lịch như thế nào chuyện cũ, mới có thể đánh đàn ra như thế tiếng đàn. Có lẽ là tâm linh trí thuần, trong lòng có yêu tài sẽ như thế đi. Diệp Trần trong lòng cảm khái, lại không có phát ra một chút thanh âm, nhưng mà an tịnh lắng nghe, trong đầu hồi tưởng Từ Quỳnh, trên mặt lộ ra vô cùng nhu hòa cười. Cho đến tiếng đàn bay xa, dần dần tiêu tan, Diệp Trần như cũ yên lặng. Các hạ như thế nhìn trộm, bất giác thất lễ sao? Kia tuổi xuân nữ tử thu cầm mà đứng, xoay người lại nhìn về phía Diệp Trần hai người chỗ phương hướng, thanh âm tao nhã lịch sự, như tiếng đàn như vậy dễ nghe động lòng người. Ai? Theo nàng tiếng nói rơi xuống, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Trần bọn họ. Diệp Trần phục hồi tinh thần lại, bước từ từ mà ra, cười nói, tiếng đàn sâu vô cùng, không kìm lòng được, mong rằng chớ trách. Kia tuổi xuân nữ tử nhìn Diệp Trần kia trong suốt mâu quang, lòng cảnh giác lúc này mới chậm lại rất nhiều, đạo, tiếng đàn đã qua đời, các hạ có thể rời đi. Ngoài ra mấy vị vũ giả vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Trần bọn họ, phảng phất chỉ muốn tới gần, sẽ xúc lực công kích. Diệp Trần mắt nhìn mấy vị kia vũ giả, một vị Trần Vũ bát trọng, hai vị Trần Vũ thất trọng, khí tức có chút ba động, bị thương trên người. Hắn không có hỏi tới, nhưng mà dừng bước lại, nhìn về phía kia tuổi xuân nữ tử, đạo, ta vô ác ý, nhưng mà bị suốt Trần tiếng đàn dẫn dắt, ta có thể nghe ra ngươi mang lòng hướng tới, nhưng lại không phải, có chút hiếu kỳ, chẳng biết tại sao. Kia tuổi xuân nữ tử trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một luồng vẻ kinh dị, lại có người có thể nghe ra nàng tiếng đàn ý cảnh. Ngẩng đầu lên, nàng tinh khiết không rãnh mâu quang, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, đạo, chuyện không liên quan ngươi, ngươi đi đi. Khải đàn mà tấu say mê tâm, dạo chơi bát phương với tình. Diệp Trần ung dung cười một tiếng, đạo, quấy rầy, cáo từ. Tiếng nói rơi xuống, hắn cùng với Vũ Thanh Tuyết liền bước từ từ đi, không mang theo một tia lưu niệm. Mà kia tuổi xuân nữ tử, chính là Ngọc Diện khẽ run, ngay sau đó lộ ra một luồng nồng nặc nụ cười. Người sống một đời, có thể có một tri âm, biết bao hạnh phúc, cho dù tri âm, nhưng mà vội vã một mặt, đã không còn đồng thời xuất hiện. Diệu âm, chúng ta đi thôi. Thu Gia người sợ rằng rất nhanh lại muốn đuổi kịp đợi đến Diệp Trần bọn họ sau khi đi, kia ba vị vũ giả mới yên lòng. Chỉ nghe vậy Thật Võ Bát Trọng nhìn về phía Tuổi Xuân cô gái nói. Được, được đặt tên là Diệu Âm nữ tử đem dài cầm thu, đoàn người bước nhanh đi. Bên kia, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết tiếp tục tiến lên, hướng Bắc Hàn cung phương hướng đi, nhưng đột nhiên Diệp Trần dừng bước lại. Trần Thiếu, thế nào? Vũ Thanh Tuyết nghi âm thanh hỏi. Có sát khí, Diệp Trần có chút anh lồng mi, ngay sau đó mâu quang loài lên, đạo, chúng ta trở về. Hai người đi vòng vèo, không lâu lắm, liền có tiếng đánh nhau truyền tới, rất nhanh, hai người tới chiến đấu ra. Chỉ thấy phía trước có hơn 10 vị vũ giả, đem 4 người vây khốn ở bên trong, không ngừng bùng nổ sát chiêu. 4 người kia, chính là Diệp Trần trước gặp phải Tuổi Xuân nữ từ 4 người. Giờ phút này, 4 người tình thế kham yêu, bị công kích hiểm tượng hoàn sinh, sợ thì không cách nào xông phá vây giết. Lâm Diệu Âm, các ngươi không trốn thoát, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, nếu không, các ngươi đều phải chết. Về công Lâm Diệu Âm 4 người vũ giả một trong số đó, lạnh lẽo mở miệng. Ta Lâm Diệu Âm cho dù là chết, cũng sẽ không vào các ngươi Thu Gia. Lâm Diệu Âm thần sắc kiên quyết, nàng tu vi cũng là không yếu, chân vũ lục trọng đỉnh phong, nhưng mà giết người tất cả đều chân vũ bát trọng, thậm chí còn có một vị chân vũ cửu trọng khó mà chống lại. Ngu đần không yên, nam giết chết, Lâm Diệu Âm mang đi. Nai chân vũ cửu trọng lạnh lùng lên tiếng, phảng phất hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Diệu Âm, chúng ta giúp người phá vòng vây. Lâm Diệu Âm bên người vũ giả kiên quyết lên tiếng, chuẩn bị lấy cái chết xé ra một con đường máu giúp Lâm Diệu Âm phá vòng vây. Vô dụng, các người ai cũng không trốn thoát. Hơn 10 vị vũ giả vây giết tới, ngoài dặm 2 tầng, không cho Lâm Diệu Âm bọn họ chút nào thoát đi cơ hội. Vô số sát phạt, giống như phong bạo, cùng cuốn tới, dường như muốn đem bảo vệ Lâm Diệu Âm ba người trực tiếp rào sát, mà kia ba vị vũ giả, nhưng là không sợ hãi chút nào, chính diện tiến lên đón, muốn dùng huyết nhục chi khu xé ra huyết lộ. Không. Lâm Diệu Âm ngọc diện chợt biến, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Cứu. Ngay tại Lâm Diệu Âm đau lòng đang lúc tuyệt vọng, chỉ thấy một ánh kiếm tựa như tia chớp cấp tốc rớt đến, đáng sợ kiếm khí hô khiếu mà xuống, đem hơn 10 vị vũ giả sát phạt phong bạo trong nháy mắt phá toái. Kiếm uy dư âm tiếp tục khuếch tán, trực tiếp tướng địch người toàn bộ đẩy lùi. Sau một khắc, Vũ Thanh Tuyết bóng người ngự không tới, làm cho Lâm Diệu Âm cùng Thu Gia người rối rít biến sắc. Ngự không mà đi, Hoàng Vũ cảnh. Có thể ngự không mà đi, không phải là Hoàng Vũ là cái gì? Là các người. Lâm Diệu Âm nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, vừa nhìn về phía bước từ từ tới Diệp Trần. Không nghĩ tới trong hai người này lại có chân vũ, hơn nữa, ở như thế thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp. Các hạ là người nào? Đối phương hai chân vũ cửu trọng ngưng mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết, tuy có nhiều chút ngưng trọng, nhưng cũng không có kiêng kỵ, thấp giọng nói, ngắm buồn thành Thu Gia làm việc, xin chớ có nhung tay. Ngắm buồn thành Thu Gia. Không chỉ có Diệp Trần chưa từng nghe qua, Vũ Thanh Tuyết giống vậy không biết. Chẳng lẽ rất mạnh? Lâm Diệu Âm ngọc diện nặng nề, vội vàng nói, bằng hữu, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, nhanh rời đi thôi. Nghe người tuyệt với tiếng đàn, làm thành hồi báo, chuyện này, ta cho ngươi làm chủ. Diệp Trần bước từ từ tới, lạnh nhạt nói. Dễ nghe tiếng đàn rất ít, có thể làm hắn trở về chỗ tiếng đàn đã ít lại càng ít, ở nơi này hạ vị diện càng là hiếm thấy. Chỉ bằng một bài khúc đàn, chuyện này Diệp Trần quản cố định. Làm chủ. Nai Trần Vũ cửu trọng mi vũ khinh thiêu, trầm giọng nói, bằng hữu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Thu Gia là địch? Thu Gia, xứng sao là bản tọa địch? Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Hắn thù địch thiên thiên vạn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách làm hắn địch nhân. Thu Gia xứng sao? Thu Gia hơn 10 vị vũ giả trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó lên tiếng mà cười. Thu Gia nhưng là ngắm buồn thành chi chủ, xưng bá phương viên trăm dặm cảnh, ở nơi này ngắm buồn thành biên giới lại có người dám không nhìn Thu Gia. Thậm chí tự xưng bản tọa. Bù xì đi. Ngay cả Lâm Diệu Âm đồng hành mấy vị vũ giả cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Mà Lâm Diệu Âm là buồn tiếng nói, bằng hữu, Thu Gia chính là ngắm buồn thành chi chủ, đê, a lưng vào Bắc Hàn Cung, chớ nói ở nơi này ngắm buồn thành biên giới, cho dù là toàn bộ Tấn U Cương vực cũng ít có người dám, vì địch, các người đi nhanh đi. Nếu là như vậy, chuyện này ta càng muốn xen vào, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Chuyến này Tấn U Cương vực là vì Bắc Hàn Cung. Nếu Bắc Hàn Cung tay sai ở chỗ này, hắn cần gì phải bỏ qua cho. Các hạ nhất định phải cùng Thu Gia là địch. Thu Gia người nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, đối với Diệp Trần thái độ không cần thiết chút nào. Chính là chân vũ lục trọng, bọn họ xác thực không dùng tài ư, duy nhất để cho bọn họ có nơi kiêng kỵ là Hoàng Vũ cảnh Vũ Thanh Tuyết. Thu Gia không xứng là Trần thiếu địch, Vũ Thành Tuyết lạnh giọng đáp lại. Bọn họ chuyến này là vì Bắc Hàn Cung, nho nhỏ Thu gia xứng sao là địch. Không khỏi quá đề cao chính mình. Chân Vũ Cửu Trọng nghe vậy, con người, nhưng nội liễm, trầm giọng nói, Thu gia, nhưng là ngắm buồn thành chi chủ, Bắc Hàn Cung chi nhánh, các hạ cố ý muốn nhúng tay. Tự đoạn một cánh tay, tha các người rời đi, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Thu gia chúng người thần sắc âm trầm, rồi rít nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ. Chân Vũ Cửu Trọng hít sâu một cái, đạo, nếu như thế, Thu gia ghi nhớ, ngày khác nhất định sẽ tới cửa Lâm phủ, hy vọng các người còn dám lưu lại, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo Thu gia mọi người rời đi. Có Hoàng Vũ nhúng tay, bọn họ khó đi nữa, mang đi Lâm Diệu Âm, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Về phần Diệp Trần lời nói, bọn họ căn không để ở trong lòng. Lâm Diệu Âm bốn người thầm thở vào, nhưng Diệp Trần lời kế tiếp để cho bọn họ tâm lại lần nữa căng thẳng lên. Ta cho các người đi, Diệp Trần thanh âm lộ ra u lãnh. Thu gia người dậm chân, Lâm Diệu Âm bốn người biến sắc. Chẳng lẽ, thật muốn lưu lại Thu gia cụt tay? Còn muốn như thế nào nữa? Thủ lãnh kia lạnh giọng hỏi. Các người quên đem đồ vật lưu lại, Diệp Trần đạo. Thu gia mọi người trong nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử, xin khuyên một câu, chưa có nói bừa, có mấy lời, cũng không phải là đùa giỡn. Nếu người cố ý động thủ, ta dám cam đoan, Thu gia hàng lâm ngày, các người sẽ chết rất thảm. Bản tọa cả đời, chỉ vào bạn đùa, chúng ta là bằng hữu, Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Thu gia rất nhiều vũ giả, rồi rít đưa mắt nhìn Diệp Trần, thần sắc vô cùng trở nên nghiêm nghị, khi tức lặng lẽ ngưng tụ. Bọn họ biết, người này tuyệt không phải đang chuyện cười, mà là thật muốn lưu bọn hắn lại một cánh tay. Từ tàn trốn, Thu gia cầm đầu vũ giả đột nhiên uống, cả người càng là trước một bước hóa thành lưu quang thiểm điện, hướng một cái phương hướng cấp tốc lướt đi. Phộc suy. Nhưng mà, ngay tại hắn lướt đi chớp mắt, một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống, kèm theo một đạo huyết vụ chợt hiện, một cánh tay ném rơi vãi mà ra, cuối cùng rơi trên mặt đất. À. Kẻ cầm đầu vũ giả đau kêu thành tiếng, còn lại đồng bạn, nhưng hết một hơi lạnh khí. Bọn họ còn không tới kịp nhúc nhích, thủ lĩnh cánh tay liền bị chém xuống, bọn họ thì như thế nào trốn? Liên tiếp tiếng vang giòn dã triệt, kiếm quang không ngừng lóng lánh, Thu gia mọi người đều bị cụt tay. Ý! Lâm Diệu Âm bốn người thần sắc hoảng sợ không thôi. Bọn họ lại thật dám như vậy. Dám cắt Thu gia vũ giả một cánh tay. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, Thu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thu gia cầm đầu vũ giả tay bưng bít cụt tay, thần sắc dữ tợn, ánh sáng tàn bạo nhìn chằm chằm Diệp Trần. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đạo, bất quá, khuyên các ngươi một câu. Nếu là dám đến thì không phải là cụt tay đơn giản như vậy. Hừ. Thu gia cầm đầu vũ giả nặng nề hừ một cái, cũng không dám nhiều lời còn lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu Âm, lạnh lùng nói, Lâm Diệu Âm, ngươi tốt nhất đi vòng vèo, nếu không Lâm gia đem bởi vì ngươi mất. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ không dám tiếp tục dừng lại cấp tốc rời đi. Lâm Diệu Âm ngọc diện chợt biến, lộ ra mười phần ngưng trọng. Diệu Âm, ngoài ra ba vị vũ giả, giống vợ, ngưng trọng nhìn Lâm Diệu Âm. Nếu là đi vòng vèo chỉ sợ cũng lại không thoát đi cơ hội. Lâm Diệu Âm yên lặng đã lâu, trên mặt thoáng qua kiên quyết vẻ, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần hai người, chuyện hôm nay, đa tạ hai vị cứu giúp lúc đó sau khi từ biệt. Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Diệu Âm thì không muốn để cho bọn họ cùng với có đồng thời xuất hiện, không muốn liên lụy bọn họ. Nhưng Thu gia có thể nại hắn cần gì phải. Một đạo đi, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Lâm Diệu Âm thần sắc khẽ biến, ngừng tiếng nói, đây là Lâm gia chuyện, bằng hữu không cần liên lụy vào. Bởi vì Thu gia, Diệp Trần hỏi. Lâm Diệu Âm gật đầu nói, Thu gia chính là ngắm buồn thành chi chủ, lại dựa lưng vào Bắc Hàn Cung, đắc tội Thu gia, ở nơi này ngắm buồn thành, phải là nửa bước khó đi, hai vị không cần phải chống lại Thu gia. Chuyến này tấn u cương vực, là vì Bắc Hàn Cung, nhỏ nhỏ Thu gia đều không thức thời, phúc thủ diệt liền vâng, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Nhưng Lâm Diệu Âm mấy người, nhưng là thần sắc cuồng biến. Thu gia không thức thời, phúc thủ diệt là được. Ở nơi này ngắm buồn thành biên giới, bọn họ còn chưa từng nghe qua cuồng ngạo như vậy thanh âm. Còn có trước một câu, là vì Bắc Hàn Cung, đây là ý gì? Chẳng lẽ, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Bắc Hàn Cung? Hoàng Vũ là mạnh, nhưng Bắc Hàn Cung Hoàng Vũ vô số, uy áp nhất vực, như thế nào dễ dàng như vậy khiêu chiến? Hừ, cuồng vọng vô tri. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền tới, kèm theo một trận xào xạc tiếng bước chân, lại có hơn 10 đạo bóng người hướng bên này cướp. Nhưng lần này cũng không phải là những thứ kia Thu gia người, cầm đầu là một vị 17-18 tuổi thanh niên, hắn đi tới gần, màu quang lạnh giá mắt nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong lộ ra nồng nặc khinh thường. Sau đó, hắn hướng Lâm Diệu Âm đi tới, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Em gái họ, ta tới đón ngươi về nhà. Lâm Diệu Âm thần sắc khó coi, thậm chí có nhiều chút lạn, giá. Thủ hộ hắn ba vị vũ giả, thành tam giác thế đem bảo vệ, tới lai vũ người chính là vây khốn mà lên, song phương đều có loại như lâm đại địch ý. Trần Thiếu, Vũ Thanh Tuyết đến gần Diệp Trần, kiếm chưa vào vỏ, tùy thời cũng có thể chém ra. Diệp Trần nhưng là lạnh nhạt lắc đầu, nhìn không hướng Lâm Diệu Âm. Xem ra không chỉ có Thu gia phải đối phó bọn họ, tự thân trong gia tộc cũng có mâu thuẫn. Ta sẽ trở về, Lâm Diệu Âm thấp giọng nói. Thu gia hơn 10 vị vũ giả đều bị cụt tay, nếu nàng không trả lại được, phụ thân nàng sợ rằng lại không đường sống. Nhưng bọn hắn đuổi rời đi, Lâm Diệu Âm nhìn về phía Diệp Trần hai người. Kẻ thanh niên cầm đầu tiên là nụ cười càng làm, nhưng ngay sau đó liền thu liễm lại, lạnh nhạt nói, đối với Thu gia bất kính, đối với Bắc Hàn cung bất kính, sao không thể bỏ mặc cho rời đi. Hắn cũng không nhìn thấy Vũ Thanh Tuyết xuất thủ, không biết đối phương là Hoàng Vũ, cho nên cũng không đem coi ra gì. Nếu là biết được Vũ Thanh Tuyết là Hoàng Vũ, giờ phút này hắn sao dám, như vậy ngạo nghễ, ắt sẽ sợ hãi đi. Một đạo đi, Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, làm cho Lâm Diệu Âm âm thầm thở dài. Vậy thì đi đi, kẻ thanh niên cầm đầu né người, nhường ra một con đường. Lâm Diệu Âm bước từ từ mà ra, không cần phải nhiều lời nữa một câu. Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết lạnh nhạt bước từ từ, không nhìn đưa bọn họ vây khốn rất nhiều vũ giả. Trên đường, Lâm Diệu Âm lần nữa khải đàn mà tấu, trong mang theo chút thương cảm, tựa như vì chính mình thương cảm, lại là Diệp Trần thương cảm, Lâm gia chuyện, bọn họ cần gì phải liên lụy vào. Diệp Trần nghe hiểu tiếng đàn, nhưng mà nở nụ cười nhẹ. Thu gia coi là thật không đáng nhắc tới. Bắc Hàn cung giống như vậy. Thấy Diệp Trần thờ ơ không động lòng, Lâm Diệu Âm liền thu hồi dài cầm. Mấy giờ sau, bọn họ đi tới một tòa coi như hùng vĩ ngoài phủ đệ, bất ngờ chính là Lâm Phủ. Bước vào Lâm Phủ, Diệp Trần theo Lâm Diệu Âm đám người, đi một nơi thiền điện, rất nhiều vũ giả, phòng khóa, on phía, giống như bắt giữ. Phụ thân. Trong thiền điện, một người trung niên nam tử ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, nghe đạo thanh âm này, nhưng mở mắt ra. Diệu Âm, các ngươi. Người đàn ông trung niên thần sắc gợn sóng, nhìn về phía hộ tống Lâm Diệu Âm ba vị vũ giả, trực tiếp giới đạo, Lâm Vân, vì sao mang Diệu Âm trở lại? Lâm Vân chính là vị kia chân vũ bắt trọng, hắn đem chuyện đã xảy ra nói cặn kẽ, người đàn ông trung niên mâu quang lóe lên trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Trần hai người. Hai vị, ta là Lâm Diệu Âm cha Lâm Nhiễm, đã tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, nhưng là các người không nên trở về tới a. Lâm Nhiễm nhẹ nhàng thở dài, trở về dễ dàng, lại đi tranh luận. Nếu là bởi vì Thu gia, liền không cần lo âu, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Lâm Diệu Âm đã là không lời khuyên, Lâm Nhiễm cũng là lắc đầu mà thán. Ở nơi này ngắm buồn thành, không người có thể chống đỡ Thu gia, cuồng chi Thu gia hay lại là Bắc Hàn cung chi nhánh, như thế nào chống lại? Thiếu niên này, sợ là không biết sâu cạn. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới, theo mặc dù có hai bóng người bước vào thiền điện. Trước thanh niên kia cũng ở đây, còn có một người trung niên nam tử. Huynh trưởng, người nên vui mừng, Lâm Diệu Âm có thể trở về, nếu không, Thu gia, nếu là vẫn trách Lâm gia người chắc chắn phải chết. Trung niên nam tử kia u lãnh mở miệng. Người này là Lâm Nhiễm em ruột, Lâm Phóng. Hắn bên người thanh niên kia, chính là hắn chị tử, cũng là Lâm gia đời này tối con em kiệt xuất Lâm Phong. Lâm Diệu Âm, chuẩn bị một chút đi, sau ba ngày Thu gia tất sẽ đến người, Lâm Phóng nhìn về phía Lâm Diệu Âm đạo. Lâm Nhiễm thần sắc lạnh giá, nhìn chằm chằm Lâm Phóng, đạo, là một chỗ, là con của ngươi, ngươi lại muốn hy sinh nữ nhi của ta. Lâm Phóng cười lạnh nói, huynh trưởng, thì ngươi sai rồi, đây cũng không phải là hy sinh. Thu gia ủng có vài vị hoàng vũ, ở nơi này ngắm buồn bên trong thành bao nhiêu người nghĩ tưởng mong mà không được. Lâm đề, Nhu Âm có thể gả cho Thu gia chi chủ, đó là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nếu là ta dưới trướng có nữ, chuyện tốt bực này như thế nào lại rơi vào các ngươi trên đầu? Nói dễ nghe, còn không phải là vì con của ngươi, Lâm Nhiễm mang trên mặt lửa giận. Lâm Phóng là cho con của hắn lấy được vị trí, không tiếc hy sinh Lâm Diệu Âm. Để cho Lâm Nhiễm đau lòng là, phụ thân hắn lại đồng ý. Ai bảo ngươi dưới gối không con, Lâm Diệu Âm lại không sánh bằng con ta, Lâm Phóng ngạo nghễ nói. Lâm Phong cũng là dân a cao đầu đầu lâu, thần sắc kiêu ngạo. 17 tuổi, chân vũ thất trọng đỉnh phong đặt ở ngắm buồn bên trong thành, có lẽ không tính là quá kiệt xuất, nhưng ít ra ở nơi này Lâm gia không người có thể cùng sánh vai. Lâm Phóng, cho dù ngươi được đến một chỗ, thì như thế nào, con trai của ngươi cuối cùng, nhưng mà vai phụ, thậm chí vô cùng có khả năng bỏ mạng ở thực tập bên trong. Lâm Nhiễm cười lạnh nói, buồn cười. Bây giờ lại là một chỗ muốn hy sinh gia tộc người. Lâm Nhiễm đã tuyệt vọng. Đối với như vậy gia tộc, không có chút nào kỳ vọng. Cho nên, hắn an bài Lâm Diệu Âm rời đi, tự mình tiến tới chịu đựng hết thảy hậu quả. Đáng tiếc, Lâm Diệu Âm cuối cùng vẫn trở về. Thì ra là như vậy. Vẫn không có lên tiếng Diệp Trần, rốt cuộc mở miệng, nghe nhiều như vậy hắn đại khái đã có suy đoán. Cái gì thực tập hắn không biết. Nhưng hắn biết, Lâm Phóng cha con, vì cầu được một chỗ, muốn hy sinh Lâm Diệu Âm, đem đưa cho Thu Giai chi chủ. Không cần nghĩ cũng biết, kia Thu Giai chi chủ chưa ra hình dáng gì, nếu không, Lâm Diệu Âm phụ nữ không sẽ như thế không ưa. Như vậy gia tộc, thật là quá vô sỉ. Người chính là cái đó không biết trời cao đất rộng, dám đối với Thu Gia cùng Bắc Hàn cung bất kính gia hòa. Lâm Phóng nhìn về phía Diệp Trần, trong con ngươi hiện lên đáng sợ lạnh mang. Không nên dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, nếu không người sẽ hối hận suốt đời. Diệp Trần nụ cười thu liễm, mắt nhìn Lâm Phóng. Cắn rỡ, Lâm Phong gầm lên. Phụ tế hát, nờ hắn nhưng là gia chủ đời kế tiếp người thừa kế, cuồng hạo gia hòa lại dám vô lễ như thế. Lâm Phóng vẫy tay, ngăn lại Lâm Phong, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Diệu Âm, đạo, chẳng lẽ người cũng là bởi vì hắn không muốn đi Thu Gia. Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp lóe lên xuống, lúc này đáp lại, cùng bọn họ không có quan hệ. Có quan hệ hay không, không phải là người nói coi là, Lâm Phóng lắc đầu. Diệp Trần ngược lại ngạc nhiên, xem ra Lâm Phóng là ngộ nhận là hắn và Lâm Diệu Âm có chút cái gì. Càng không phải là người nói coi là, Diệp Trần thanh âm dần dần u lạnh xuống. Lâm Phóng mi vũ nhíu lại, ở nơi này Lâm Phủ còn dám phách lối như vậy, thật là cuồng có thể. Bỗng nhiên, hắn ánh sáng rơi sau lưng Diệp Trần vũ thanh tuyết trên người, chỗ sâu trong con người trong nháy mắt dâng lên một luồng dị mang, đó là một loại tà ác ánh sáng. Lâm Diệu Âm, không nghĩ tới ngươi lại mang về như thế tuyệt sắc, nếu là đem đồng thời đưa cho Thu Gia, chúng ta Lâm Phủ ắt sẽ thành công, trở thành ngắm buồn thành đứng sau Thu Gia thế lực. Lâm Phóng mâu quang u, con người không ngừng đào. Vũ thanh tuyết thần sắc ngừng chìm, một luồng sát ý không chút, do dự nở rộ mà ra. Ngay cả Diệp Trần đều là con ngươi hơi còn lại, giờ khắc này có sát ý tràn đầy. Lâm Diệu Âm thần sắc, càng là trong nháy mắt khó coi, hướng Diệp Trần bọn họ nói, các người đi nhanh đi. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phóng lại vô sỉ như vậy, sinh ra ý nghĩ như vậy. Đi. Lâm Phóng lắc đầu cười lạnh, nếu vào Lâm Phủ, như thế nào muốn đi là có thể đi. Nàng là ta võ thị, Lâm Diệu Âm là ta bạn tốt, ai dám cần người, để cho hắn tới. Diệp Trần phun ra một câu lạnh giá lời nói, nếu là có quen thuộc người khác tại chỗ, tất hiểu ý run rẩy, bởi vì nằm trong loại trạng thái này Diệp Trần là thực sự nổi giận hơn. Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp loài lên, nhìn Diệp Trần kiên nghiêm nghị biểu tình, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút nhảy lên. Người này xác thực thích nói mạnh miệng, phảng phất hết thảy đều không để ở trong lòng, anh một dạng để cho người mười phần bất đắc dĩ. Nhưng loại này được bảo hộ cảm giác cuối cùng như vậy hạnh phúc. Nếu như nàng thật có thể cùng đi tới một nơi, có lẽ sẽ hạnh phúc đi. Cái ý niệm này thoáng hiện, làm cho Lâm Diệu Âm ngọc diện ngừng đỏ, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Điên sao? Gần có duyên gặp mặt một lần liền sinh ra ý tưởng như vậy, đúng là điên. Hừ. Nhìn Lâm Diệu Âm phản ứng, Lâm Phóng trong lòng hừ lạnh, còn dám nói không có quan hệ. Về phần Diệp Trần nhắc nhở, hắn càng là không có để ở trong lòng. Ai dám cần người, để cho hắn. Thu Gia hàng lâm, hắn lại có thể thế nào? Cảnh vác nổi. Coi trọng bọn họ, không phải để cho bọn họ rời đi này điện một bước. Lâm Phóng ném câu nói tiếp theo, liền xoay người rời đi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn là hết sức cao hứng. Lâm Diệu Âm người trong lòng mang về nữ tử, dung nhan không cần Lâm Diệu Âm kém. Sau ba ngày, Thu Gia lại đến, nhìn thấy hai vị tuyệt sắc, ông tổ nhà họ Thu tất sẽ vui mừng đi. Đến lúc đó, Lâm Phủ nhất định có thể leo lên thành chủ phủ. Không chỉ có thể lấy được thí luyện vị trí, càng có thể được Thu Gia coi trọng thậm chí là che chở. Ai, hai vị, là chúng ta liên lụy các ngươi. Đưa đến Lâm Phóng sau khi rời đi, Lâm Nhiễm chính là thở dài lên tiếng rất là bất đắc dĩ. Trong hiện mọi người, trừ Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết bên ngoài, đều là thần sắc khó coi, thậm chí mang theo một luồng tuyệt vọng. Hai vị, Lâm Phủ không có Hoàng Vũ, xin hai vị ở Thu Gia đuổi trước khi tới mang đi Diệu Âm. Trong thiên điện, Lâm Nhiễm bỗng nhiên hướng Diệp Trần bọn họ lại đi. Nếu là Hoàng Vũ chịu ra tay, cố định có thể ở Thu Gia lại lần nữa đến trước, mang theo Lâm Diệu Âm cao bay xa chạy, đây có lẽ là cuối cùng cũng là duy nhất hy vọng. Phụ thân, ta sẽ không lại đi, Lâm Diệu Âm thần sắc kiên quyết. Nếu nàng muốn đi, cũng sẽ không trở về, nàng không bỏ được phụ thân. Nhà đầu ngốc, nghe ta, Lâm Nhiễm ánh sáng nhu hòa nhìn Lâm Diệu Âm, trong hốc mắt có lệ đang đánh chuyển. Hết thảy, ác thế này đều là hắn sai, là hắn vô năng, không cách nào bảo vệ mình con gái. Ta sẽ không mang nàng đi, Diệp Trần mở miệng, làm cho Lâm Nhiễm thần sắc run lên, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thật sâu thở dài, Hoàng Vũ không chịu ra tay, hết thảy liền lại không chuyển biến. Biết được Lâm Nhiễm hiểu lầm, Diệp Trần cười nói, sự tình, không có các người nghĩ tưởng như vậy đáng sợ, Thu Gia nếu là dám đến lật tay che chi tiện vâng. Bằng hữu, Thu Gia, nhưng là Lâm Nhiễm trong lòng cả kinh. Diệp Trần vẫy tay, Thu Gia cùng Bắc Hàn cung, hắn nghe nhiều lần lắm, hắn là thật không để vào mắt. Về phần Lâm Diệu Ân phụ nữ có tin hay không, hắn không nghĩ giải thích nữa. Hai vị, chẳng lẽ các người cũng là vì phiếu miểu đan thánh di tích tới? Đột nhiên, Lâm Nhiệm nghĩ đến cái gì, ánh sáng thật sâu nhìn Diệp Trần hai người. Phiếu miểu đan thánh, di tích, Diệp Trần không hiểu. Lâm Nhiệm giải thích, phiếu miểu đan thánh là mấy trăm năm trước một vị thành cấp đan khí sư, được xưng phiếu miểu đan thánh, nghe nói cách tiến cấp đan khí sư cũng chỉ thiếu chút nữa xa, đáng tiếc cuối cùng vẫn mất mạng. Lần này, Thu Gia phát hiện một nơi di tích, vô cùng có khả năng chính là phiếu miểu đan thánh vẫn lạc chi địa, đưa tới rất nhiều thế, lực tới, thậm chí còn lại cương vực cũng có người trước. Lâm Nhiễm thật sâu nhìn Diệp Trần bọn họ. Nếu là bọn họ là từ còn lại cương vực tới thiên kiêu, có lẽ thật có không nhìn Thu Gia hoặc Bắc Hàn cung tư cách. Như thế, bọn họ liền có hy vọng. Thành cấp đan khí sư, lại dám được xưng đan thánh, Diệp Trần lắc đầu cười khẽ. Vũ Thanh Tuyết giải thích, Trần Thiếu, đan khí sư bước vào hoàng cấp, đan khí điện liền xẻ ban cho tôn xưng, có thể xưng đan hoàng, thành cấp là được danh hiệu đan thánh, tiên cấp là được danh hiệu đan tiên. Diệp Trần nghe vậy mà cười. Dõi mắt tiên vũ giới, liền tiên đạo cảnh đan khí sư, cũng không dám có gì tôn xưng. Không vào tôn cấp, ai dám được tôn xưng. Nghĩ đến tôn hiệu, càng lờ, yêu cầu đế cấp, hơn nữa là đứng ở trên đỉnh người xuất sắc. Thường là đại, lục, đạo thống không làm sao, nhưng thân ảnh ngoài thân danh, ngược lại rất vang dội à. Thu Gia đem này di tích, làm thành lịch luyện đất, chỉ cho phép tuổi tác 20 bên dưới người vào bên trong, hơn nữa, cả thế, lực vào bên trong người, còn có danh ngạch hạn chế. Lâm Nhiễm lại nói, chỉ cho phép 20 bên dưới người vào bên trong. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải là cái hài hước thôi, nguyên nhân thực sự chỉ sợ là chỉ có 20 bên dưới mới có thể vào bên trong đi. Tiền vũ giới rất nhiều bí cảnh đều có hạn chế, hoặc là hạn chế tuổi tác, hoặc là hạn chế cảnh giới. Không nghĩ tới, Hạ Vị Diện một nơi bí cảnh cũng có như thế hạn chế, ngược lại có vài phần ý tứ. Về phần vị trí, nghĩ đến chính là kia Lâm Phóng cha con, hy sinh Lâm Diệu Âm nguyên nhân. Hai vị, các người là vì thế mà tới sao? Lâm Nhiễm thần sắc trong đợi nhìn Diệp Trần hai người. Ta không phải là vì thế mà, Diệp Trần lắc đầu. Chính là thành cấp đan khí sư, cho dù để lại một ít đan phương, vũ khí, lại làm sao có thể vào Diệp Trần mắt. Đừng nói nho nhỏ thành cấp đan khí sư, cho dù là Thương Lan Đại, lục người mạnh nhất còn để lại, hắn cũng không tiếc liếc mắt nhìn. Nghe Diệp Trần đáp lại, Lâm Nhiễm lại lần nữa than thầm, bỗng nhiên, hắn mâu quang lại vừa là sáng lên, tựa như nghĩ đến điều gì. Đối với tục truyền người, phiếu miểu đan thánh ban đầu chi vẫn là bởi vì phát hiện một tòa thượng cổ dược viên bị kẹt trong đó, không có thể đi ra. Bây giờ, mờ ảo đan thánh vẫn lạc địa hiện tại, sợ rằng thượng cổ dược viên cũng sẽ nổi lên mặt nước. Diệp Trần đối với những di tích này là không có hứng thú chút nào, nhưng thượng cổ dược viên bốn chữ lại để cho thần sắc hắn khẽ biến xuống. Dõi mắt tiên vũ giới, liên quan tới di tích thượng cổ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không khỏi bị các đại tông môn chiếm cứ. Hạ Vị Diện lại có thượng cổ chi vật còn để lại. Người tin chắc là thượng cổ dược viên, Diệp Trần trầm giọng hỏi. Lâm Nhiễm vội vàng đáp lại, đây là tin đồn, dù ai cũng không cách nào chắc chắn, nhưng Bắc Hàn cung từng mấy lần tìm di tích, nhưng mà cũng không tìm được. Tiên vũ giới vô thần, thượng cổ chi vật, chính là tìm thần tích duy nhất chi đường, không nghĩ tới, ở nơi này Hạ Vị Diện lại sẽ có di tích thượng cổ. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, lộ ánh sáng. Thượng cổ chi vật đối với tu giả mà nói, có thể nói ý nghĩa một loại cơ hội, đặc biệt là đối với những tiên đế đó, đan đế đỉnh, đỉnh người, có lẽ sẽ trở thành quy thần cơ duyên. Ở tiên vũ giới bên trong, phàm là có di tích thượng cổ cởi mở, tuyệt đối sẽ đưa tới một phen hỗn loạn. Nếu như nói trước, Diệp Trần sẽ không tin tưởng Hạ Vị Diện cũng có di tích thượng cổ, nhưng nhìn thấy Diệp Thủy Tiên sau, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Hạ Vị Diện, liền kinh khủng thần thể cũng tồn tại, coi là thật chỉ là một đơn giản vị diện sao? Coi là thật sẽ không xuất hiện di tích thượng cổ sao? Di tích nhưng là trong tầm mắt buồn bên trong thành, Diệp Trần hỏi. Trong tầm mắt buồn bên ngoài thành trăm dặm nơi, Lâm Nhiễm đáp lại. Khi nào mở ra, Diệp Trần hỏi lại. Sợ là muốn không bao lâu, Lâm Nhiễm nói. Nếu như thế, vậy thì trong tầm mắt buồn thành ở lâu nhiều chút thời gian, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Nguyên, hắn là nghĩ tưởng đi Bắc Hàn cung, nhưng bây giờ hắn quyết định trong tầm mắt buồn thành dừng lại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là có hay không là thượng cổ dược viên. Lâm phủ chủ điện, Lâm Phóng cha con đến, hướng về phía chủ vị một ông lão hành lễ. Lâm Diệu Âm có thể mang về, lão già kia hỏi. Phụ thân yên tâm, Lâm Diệu Âm đã bị mang về, Lâm Phóng đáp lại. Lão già này, chính là Lâm gia chi chủ Lâm Thiên Bình. Lâm phủ mặc dù không lớn, lại cũng không nhỏ, bên trong tộc con cháu đông đảo, mà Lâm Diệu Âm lại không phải là kiệt xuất nhất người, cho nên đang quyết định hy sinh Lâm Diệu Âm, đổi tới một chỗ đang núp, hắn là như vậy thập phần đồng ý. Trong mắt hắn, không có cực mạnh thiên phú người, chính là gia tộc công cụ, tùy thời cũng có thể hy sinh. Nghe tộc nhân nói, Lâm Diệu Âm còn mang về hai người, Lâm Thiên Bình hỏi. Ừ, Lâm Phong đáp lại, cũng đem dâng lên Vũ Thanh Tuyết ý tưởng nói ra. Lâm Thiên Bình rất là đồng ý, nhưng mà hỏi có thể điều tra qua bọn họ lai lịch. Lâm Phong cứng họng, một điểm này hắn ngược lại không có để ý. Một bên Lâm Phong là mở miệng nói, ra ra, ở đi vòng vèo trên đường, ta ngược lại thật ra nghe được bọn họ mấy câu nói chuyện với nhau, hai người kia hình như là đến từ Huyền Thiên Đế Quốc. Huyền Thiên Đế Quốc, vậy cũng không cần lo lắng, Lâm Phong ngạo nghễ nói. Một cái tiểu quốc mà thôi, nếu bọn họ Lâm gia nguyện ý, sợ rằng cũng có thể khai thác ra một cái quốc độ, cho dù hai người kia có chút thân phận, là đế quốc hoàng tử, thiếu chủ cũng đừng mơ tưởng cản rỡ. Nhưng vào lúc này, một người vội vã tới, chạy thẳng tới đại điện, làm cho Lâm Thiên Bình cau mày, không vui nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Gia chủ, thành chủ phủ phái người trả lời, người kia run rẩy mở miệng. Lâm Thiên Bình nghiêm sắc mặt, quạt lên nói. Người kia mở miệng nói, thành chủ phủ bên kia, trừ phi Lâm Diệu Âm, còn phải 100 vạn linh thạch, sau 3 ngày, tương hội tới lấy, nếu không, nếu không. Nếu không như thế nào? Lâm Thiên Bình ngưng lông mí quát hỏi. Nếu không, muốn Lâm phủ biến mất, người kia cúi đầu đáp lại, thân thể đều run rẩy. Lâm Thiên Bình thần sắc bỗng biến đổi, ánh sáng cực hạn sắc bén. 100 vạn linh thạch, tuyệt đối là Lâm phủ toàn bộ của cải, Thu gia là sao như thế tức giận? Lâm Diệu Âm đến cùng làm gì, lại để cho Thu gia như thế tức giận, muốn ta Lâm gia nội tình. Lâm Thiên Bình bỗng nhiên đứng dậy, tức giận hoành sinh. Không phải là giận Thu gia thái độ, mà là đem hận toàn bộ ghi tại Lâm Diệu Âm trên đầu. Nghĩ đến phải là lần này trốn đi bị Thu gia phát hiện, Thu gia mới sẽ như thế tức giận. Phụ thân không cần tức giận, sau 3 ngày đem Lâm Diệu Âm, cùng cô gái kia cùng dâng lên, nghĩ đến Thu gia lửa giận nhất định sẽ bình tức, Lâm vùng miệng ra đạo. Lâm Thiên Bình thần sắc lúc này mới hóa giải không ít, trầm giọng nói, dù vậy, đợi Lâm Diệu Âm tiến vào Thu gia sau, nhất định phải Lâm Nhiễm trả giá thật lớn. Lâm Nhiễm, nhưng là hắn thân tử, vẫn như cũ vô tình như vậy, có thể thấy Lâm phủ có bao nhiêu vô sỉ. Phải thêm ít nhân thủ cho ta xem chặt bọn họ, quyết không thể lại để cho bọn họ trốn, Lâm Thiên Bình đạo. Phụ thân yên tâm, tuyệt sẽ không có sai sót, Lâm Phong đáp lại, trong lòng cười trộm. Như vậy thứ nhất, đại ca hắn không còn chút nào nữa khả năng thừa kế gia chủ vị. Sau đó mấy ngày, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết cũng ở đây thiền điện tu hành. Lâm Nhiễm thần sắc trù, nhưng hơi lộ ra tuyệt vọng. Ngược lại Lâm Diệu Âm lộ ra lạnh nhạt mấy phần, thỉnh thoảng khải đàn mà tấu, tuyệt vời trong có nồng nặc hướng tới, nhưng càng nhiều, nhưng là bất đắc dĩ. Thu gia đối với nàng mà nói, tuyệt đối là địa ngục. Thu gia chi chủ, nghe nói đã là trên 100 tuổi lão quái vật, làm người háo sắc, không biết hành hạ bao nhiêu diệu linh thiếu nữ, nàng như thế nào cam nguyện đi. Nhưng là, nàng nếu không đi, hoặc là với trẻ chi, sợ rằng phụ thân nàng cũng sẽ chết. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Vận mệnh chính là vô tình như vậy, làm cho không người nào tự lựa chọn. Ngươi cũng thích khúc đàn sao? Một khúc cuối cùng, Lâm Diệu Âm nhìn say mê trong đó Diệp Trần, không khỏi mở miệng hỏi. Dị vãng, gia tộc người cũng ghét nàng tiếng đàn, cho là đó là tiếng ồn, nghiên cứu khúc đàn không bằng chuyên chú với tu hành. Chưa từng có người nào có thể biết nàng tiếng đàn, cho dù là phụ thân nàng cũng không biết. Diệp Trần là người thứ nhất có thể nghe hiểu nàng tiếng đàn người. Đúng như trước nói, khải đàn mà say mê tâm, mưu đồ tiếng đàn ai không thích, Diệp Trần lời nói nhu hòa, trong đầu có Tử Quỳnh bóng người. Nhìn Diệp Trần kia nhu hòa ánh sáng, Lâm Diệu Âm trái tim nhảy lên. Nếu như cuộc đời còn lại có thể có như thế cởi nàng người theo chi vượt qua, nên hạnh phúc dường nào a. Đáng tiếc, thực tế tàn khốc để cho nàng chỉ có thể ảo tưởng. Hết thảy đều sẽ đi, Diệp Trần liếc mắt là có thể nhìn ra Lâm Diệu Âm lo lắng, mở miệng an ủi. Ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ là chuyện này, không nên cho các người liên lụy vào. Lâm Diệu Âm có chút áy náy. Nếu không phải nàng chỉ tiếng đàn, Diệp Trần sẽ không tìm tới, sẽ không cùng Thu gia kết oán, càng không biết đi tới Lâm phủ. Lâm Phong ý tứ, nàng biết. Muốn đem Vũ Thanh Tuyết đồng thời đưa cho Thu gia. Nói mạnh miệng ra hòa, như thế nào gánh vác? Ta tới là vì Bắc Hàn Cung, cho dù không có chuyện này cũng giống như vậy, tại sao liên lụy nói đến? Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Lâm Diệu Âm huyết hắn một cái, ngay sau đó cười nói, thật là cái tự đại gia hòa, bất quá ngược lại thú vị. Phía sau, Lâm Nhiễm nhìn Lâm Diệu Âm cùng Diệp Trần đàm tiếu, ảm đạm trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nhu hòa cười. Hắn chưa bao giờ thấy nữ nhi mình cùng những nam tử khác đi gần như vậy. Nếu là không có Thu gia chuyện, kết hợp hai người bọn họ cũng vị thường bất khả a. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Diệp Trần, ngươi có thể vì ta khẩy một bàn sao? Lâm Diệu Âm bỗng nhiên nói, nàng rất muốn nghe một chút, như thế biết tầm người vừa có thể bắn ra như thế nào tiếng đàn. Ta. Diệp Trần Vi Lăng, còn nhớ lần trước khai đàn mà tấu vẫn là cùng từ Quỳnh đồng thời. Ta muốn nghe một chút. Lâm Diệu Âm đem dài cầm khẽ đặt ở Diệp Trần trước người, nụ cười rực rỡ, thần sắc trông đợi. Nhìn kia sáng chói nụ cười, nhìn kia trông đợi mặt mày vui vẻ, Diệp Trần bỗng nhiên có chút đờ đẫn. Trong đầu lần nữa hồi tưởng lại đã từng hạnh phúc. Vô cực, ta nghĩ rằng nghe người cho ta khẩy một bàn. Tiên Vũ giới, một nơi sơn loan sáng chói, thác nước trong nhân gian tiên cảnh, hai bóng người tựa sát một nơi, đột nhiên, một vị mỹ không thể tả xuất trần nữ tử, cười trùng chín nhìn về phía bên người nam tử. Người nghĩ nghe ta, liền đàn cho người nghe, thanh nghi nam tử cổ tay một phen, sử dụng ngọc long dài cầm. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đánh đàn đang lúc, một ngụm máu tươi không cách nào nhịn được ở lúc này phun ra, bị dọa sợ đến cô gái tuyệt đẹp kia ngọc diện kịch biến. Vô cực, ngươi không sao chớ, cô gái tuyệt đẹp vô cùng lo âu. Thanh nghi nam tử nắm chặt cô gái tuyệt đẹp tay, lộ ra lộ vẻ sầu thảm thêm hạnh phúc cười. Tử Quỳnh, nếu như một ngày nào đó, ta đem rời đi, ngươi nhất định phải thật tốt sống tiếp. Không, ta không muốn ngươi rời đi, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp làm bạn với ta. Tử Quỳnh hai mắt ngấn lệ mông lung, lệ theo gò má không tiếng động chảy xuống xuống. Thế nhân cuối cùng rồi sẽ biến hóa bộ xương khô, cuộc đời này có thể gặp ngươi, ta đã mất tiếc. Diệp Vô Cực cười rất yếu ớt, nhưng lại rất hạnh phúc. Ta cho ngươi khẩy một bàn. Lâm phủ trong thiên điện, Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất ở cách không cùng Tử Quỳnh đối thoại. Nhưng Lâm Diệu Âm, nhưng là không biết, ngọc diện trong nháy mắt đỏ ửng. Cùng lúc đó, Diệp Trần khí thế lặng lẽ biến hóa, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, hai tròng mắt nửa hí ngắm nhìn tinh thần phương xa, phảng phất qua lại vô tận không gian nhìn thấy thân ở tiên vũ giới Tử Quỳnh. Nhìn thấy dưới thác nước hai đạo thân ảnh kia, đã từng chưa hoàn thành khúc đàn, hôm nay đánh đàn. Từng là Diệp Vô Cực, lúc này là Diệp Trần. Quang. Thứ nhất nốt nhạc bồng bềnh mà ra, Lâm Diệu Âm cả người khẽ run. Nàng biết khúc đàn, từ Diệp Trần thần thái cùng với thứ nhất nốt nhạc, nàng cũng biết, Diệp Trần khúc đàn thành tựu tuyệt đối cao hơn nàng. Ánh trăng chiếu xuống, tinh thần chiếu sáng, lộ ra cửa sổ, chiếu sáng Diệp Trần trên người, ở đầu ngón tay hắn chảy xuôi. Nhưng Diệp Trần, nhưng là không biết, chỉ có hai tay ở dài trên đàn bay lượn. Trong thiên địa tĩnh lặng một mảnh, chỉ có du dương tiếng đàn, ở bồng bềnh, đó là tư niệm, đó là giải tình. Lâm Nhiễm cùng Vũ Thanh Tuyết mấy người thần sắc có chút rung động. Mặc dù bọn họ khôn, hiểu cầm, nhưng khúc đàn này lại cho bọn hắn mang đến một loại không cách nào nói rõ cảm giác, để cho người không tự chủ được muốn lắng nghe, không đành lòng quấy rầy, phá hư. Mà biết cầm Lâm Diệu Âm cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng từ khúc đàn này bên trong phảng phất nhìn thấy một trận tuyệt đẹp tình yêu, là nàng nhất hướng tới tình yêu. Nàng trở nên rơi lệ. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng đàn tù tịch. Diệp Trần khóe mắt cũng chảy ra một nhóm lệ nóng. Tử Quỳnh, ta cho người đánh đàn, đừng nghe được sao? Diệp Trần trong lòng than nhẹ. Đời trước ngã xuống đang lúc, hắn nói không tiếc. Nhưng mà, thật không tiếc sao? Nhìn Tử Quỳnh như vậy thương tâm, hắn thật không muốn chết, nghĩ tưởng phải bảo vệ đời đời kiếp kiếp. Bây giờ, hắn trở về. Đã từng không có đàn gảy khúc đàn, hắn đánh đàn. Đã từng không cách nào từ thủ tình yêu, hắn sẽ không lại lưu tiếc nuối. Tử Quỳnh, ta trở lại. Trong thiên điện yên tĩnh không tiếng động, phảng phất không người tồn tại. Bỗng nhiên, Lâm Vân xuyên thấu qua cửa sổ chỉ bên ngoài bầu trời đêm. Các người nhìn, tinh thần ở rơi xuống. Cái gì? Lâm Nhiễm mấy người kinh hãi không thôi, rồi rít nhìn ra xa bầu trời đêm. Chuyện này, Lâm Nhiễm đám người rung động, tột đỉnh. Một khúc phiền muộn đêm tĩnh lặng, tinh thần rơi xuống thán vong nhiên. Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp lóe lên điểm một cái huỳnh quang, lẩm bẩm khẽ nói đến. Tiếng đàn trên thế giới tình yêu, là như vậy cảm nhận. Để cho người như vậy hướng tới. Diệp Trần cũng là tâm huyền xúc động, trong đầu bị dung nhan tuyệt thế kia lấp đầy, không khỏi âm thầm thở dài. Tử Quỳnh, người qua có khỏe không? Diệp Trần, cảm ơn người, để cho ta ở nhân sinh thời khắc tối hậu, nhìn thấy trong lòng hướng tới tình yêu. Lâm Diệu Âm đứng dậy, nước mắt lại trả bên trong mang theo hạnh phúc cười. Diệp Trần phục hồi tinh thần lại, lặng yên không một tiếng động lau chùi xuống khóe mắt nước mắt, lạnh nhạt cười nói, người sẽ tìm được thuộc về người tình yêu. Có lẽ ta đã tìm được. Lâm Diệu Âm trong lòng than thở, lại không nói ra khỏi miệng. Thu gia tức sắp đến, nàng có tư cách gì bàn lại yêu? Lâm Phủ chưa bao giờ nghĩ tới bỏ qua cho Lâm Diệu Âm. Ai kêu nàng là cùng đời tối xinh đẹp nữ tử, lại thiên phú một dạng cha tu vi cũng không phải là mạnh nhất. Tàn khốc vũ đạo thế giới, thực lực có thể quyết định địa vị, mà địa vị mới có thể quyết định đãi ngộ. Lâm Diệu Âm phụ nữ, thực lực không mạnh, chỉ có thể bị gia tộc hy sinh, không có chút nào đãi ngộ có thể nói. Lâm Phóng cha con. Cơ hồ đem Lâm gia toàn bộ vũ giả cũng an bài đến bên này, mật thiết giám thị Lâm Diệu Âm mấy người, không cho bọn hắn chút nào thoát đi khả năng. Đêm qua các người đánh đàn một đêm, thật là tiền trang ý thiếp à. Lâm Phong đi tới thiền điện ra, trong thanh âm tràn đầy âm dương quái khí mùi vị. Nghe Lâm Phong lời nói, Lâm Diệu Âm, nhưng mà nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý tới. Mặc dù Diệp Trần xác thực thích nói mạnh miệng, nhưng chẳng biết tại sao, ở bên cạnh hắn luôn có một loại không tên cảm giác an toàn. Cái tên kia phảng phất bẩm sinh liền dẫn tự tin, không đem hết thầy coi ra gì, cái loại này tự nhiên lây nàng. Lâm Diệu Âm, ta khuyên ngươi chớ có như thế, nếu không thú ra người hàng lâm, thấy người cùng người trong lòng như thế nói tình, chỉ sợ không chỉ người sẽ gặp hại, nguyên người trong lòng cũng sẽ chết rất thảm. Thầy Lâm Diệu Âm không để ý đến, Lâm Phong lời nói u lạnh xuống. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Diệu Âm lạnh như băng đáp lại, làm cho Lâm Phong ánh sáng vi thiêu, hắn em gái họ, thật không ngờ ngạnh khí, chẳng lẽ nghĩ tưởng vò đã mẹ lại sức? Nếu là như vậy, lại không thể để cho nàng cùng lá kia Trần lại ở lại ở một nơi. Nếu không, thật có thể làm ra cái gì không sạch sẽ chuyện. Là em gái họ ngươi danh dự, trong người tương lai, ta không thể không đem các ngươi tách ra, người vừa tới, đem Lâm Diệu Âm cùng cô gái kia mang đi, đơn độc nhốt, Lâm Phong mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, liền có rất nửa hát, như Vũ Già bước vào thiền điện, phải đem Lâm Diệu Âm cùng Vũ Thanh Tuyết mang đi. Lâm Nhưỡng cùng Lâm Vân mấy người trong nháy mắt bảo hộ ở Lâm Diệu Âm trước người. Vũ Thanh Tuyết chính là đứng dậy, một luồng nhàn nhạt sát ý đang lặng lẽ ngưng tụ. Ai nếu dám động, tự gánh lấy hậu quả, ngồi xuống đất tu hành. Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt ra nhẹ nhõm nói. Tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phong mi vũ nhíu chặt, chỗ sâu trong con người thoáng qua vẻ lo lắng sát khí, cuồng vọng tự đại lại vô tri ra hòa, thật là làm cho người khó chịu a. Mới tới Lâm phủ, liền dám chống đối phụ thân hắn, giờ khắc này vẫn là cuồng vọng như vậy, muốn hắn tự gánh lấy hậu quả. Người tuổi trẻ, người quá càn rỡ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào để cho chúng ta tự gánh lấy hậu quả, mang đi các nàng. Lâm Phong vung tay lên, nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cổ vô cùng năng liệt cười lạnh. Phải. Rất nhiều vũ giả lĩnh mệnh, rồi giết nhào tới trước làm bộ định mang đi Lâm Diệu Âm cùng Vũ Thanh Tuyết. Hưu. Trong lúc bất chợt một ánh kiếm hô khiếu mà qua, kèm theo mấy đạo phốc thử thanh thủy thanh, còn có vật nặng rơi xuống đất tiếng va chạm. À. Sau một khắc, nhào tới trước những võ giả kia rối rít gào lên, kinh hoàng trở ra. Lâm Phong khóe miệng cười lạnh, trong nháy mắt đồng đặc đi xuống bị giữ tận thay thế. Lâm Diệu Âm, đây là các người ép Lâm phủ, cho ta toàn bộ bắt lại. Lâm Phong giữ tợn lên tiếng. Trần Thiếu, đã động thủ, không bằng mang đi Diệu Âm đi. Lâm Nhiễm vội vàng nói, đã là tôn sưng. Hắn biết Diệp Trần võ thị là hoàng vũ, Lâm phủ tuyệt đối không cách nào chống lại, vừa đã xuất thủ, liền thừa dịp thu ra không có mang tới trước mang đi Lâm Diệu Âm. Hắn có thể nhìn ra Lâm Diệu Âm đối với Diệp Trần động tâm. Mà ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cũng có thể nhìn ra Diệp Trần là đáng giá phó thác người. Ta nói rồi, ta sẽ không mang đi nàng, các người an tâm lưu lại liền. Vâng, Diệp Trần lạnh nhạt nói, mà Vũ Thanh Tuyết đã bước từ từ mà ra. Thanh Phong, vô ngân. Chỉ nghe Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng lên tiếng, Thanh Phong kiếm khí đột nhiên chém ra, tựa như không dấu vết, giống như kinh hãi nhanh như tia chớp, chật lóe, rồi biến mất. Nhưng mà kiếm khí qua nhất định có người vẫn, tiên huyết trong nháy mắt nở rộ mà ra. Lâm Phủ còn muốn đánh nàng chú ý, để cho nàng sát ý hoành sinh. Nếu không phải Diệp Trần ngăn trở, Lâm Phủ đã sớm máu chảy thành sông. Bây giờ Diệp Trần để cho nàng động thủ nàng như thế nào lưu tình. Kiếm quang sinh, huyết quang hiện tại, nhất kiếm vừa qua, mấy người mất mạng. Tìm chết. Vị kia Trần Vũ cửu trọng phẫn nộ quát một tiếng, một đạo sắc bén kiếm khí lao thẳng tới Vũ Thanh Tuyết đi. Buồn ta chết, ngươi không xứng. Vũ Thanh Tuyết lạnh giọng đáp lại, trường kiếm lâm không chém xuống, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt va chạm, kinh khủng rung động âm thanh triệt. Trần Vũ cửu trọng chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng chấn động tới, làm cho dưới chân hắn cuồng run rẩy. Trực đỉnh đỉnh đảo lui ra ngoài. Phốc thử nghiêng về truyền tới, cánh tay hắn xuất hiện một đạo huyết ngân, càng ngày càng lớn, ngay sau đó cầm kiếm tay thoát khỏi thân thể rơi xuống trên đất. Hoàng Vũ, ngươi là Hoàng Vũ cảnh. Trần Vũ cửu trọng thần sắc cuồng biến, hoảng sợ không thôi. Phía sau Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt liền tái nhợt đi xuống, gần như chết lặng nhìn một màn này. Hoàng Vũ, lại có Hoàng Vũ cường giả. Huyền Thiên Đế quốc người vừa tới, thế nào lại là Hoàng Vũ? Xong. Cảm thụ Hoàng Vũ sát ý, Lâm Phong lòng đang cuồng run rẩy, thu ra không có đến, bọn họ Lâm phủ như thế nào chống lại Hoàng Vũ? Cho dù đối phương không giết bọn hắn, liền như vậy mang đi Lâm Diệu Âm, bọn họ cũng là đường chết một cái. Giờ khắc này, sợ hãi lấp đầy hắn trái tim. Hắn rốt cuộc ý thức được, Diệp Trần lúc trước câu kia tự gánh lấy hậu quả đến cùng ý nghĩa gì. Hưu hưu hưu. Lâm Phong cùng Lâm Thiên Bình hai người cảm thụ bên này chiến đấu, cùng mau tốc độ bay vút mà. Bọn họ nhìn Vũ Thanh Tuyết, nhìn cụt tay chân về, cửu trọng, thần sắc giống vậy cực kỳ khó coi, một loại sắp tiêu diệt cảm giác quanh quẩn trong lòng. Hoàng Vũ Cảnh. Huyền Thiên Đế quốc người vừa tới, lại có Hoàng Vũ Cảnh. Lâm Diệu âm người trong lòng, nắm giữ Hoàng Vũ Cảnh võ thị, kia thân phận của hắn vậy là cái gì? Chẳng lẽ, bọn họ cũng không phải là Huyền Thiên Đế quốc người, mà là còn lại cương vực ngày qua kêu muốn đi phiếu miểu đan thánh di tích? Ta tạm lưu Lâm Phủ không đi, không phải là không thể chấn nhấp các người, mà là khinh thường. Yên tĩnh trong không khí, truyền tới Diệp Trần lạnh nhạt thanh âm. Các người đã không phải là muốn động thủ, như vậy thì chịu đựng ra đi. Nghe Diệp Trần lời nói, Vũ Thanh Tuyết bước từ từ mà ra, kiếm chỉ Lâm Phóng cùng Lâm Thiên Bình. Lâm gia mọi người đều là run sợ, chỉ nghe Lâm Thiên Bình đạo, dám hỏi tiền bối, đến từ nơi nào? Huyền Thiên Đế quốc. Vũ Thanh Tuyết u đáp lại. Lâm Thiên Bình mi vũ nhíu chặt, thật là đến từ Huyền Thiên Đế quốc. Tự đoạn một cánh tay, nếu không chết. Vũ Thanh Tuyết kiếm chỉ Lâm Thiên Bình mọi người, lời nói uy nghiêm đáng sợ. Lâm Thiên Bình đằng nhân thần sắc khẽ run, ở Hoàng Vũ Cảnh trước mặt bọn họ tuyệt không phân nửa lực phản kháng, sớm biết sẽ có cục diện như vậy đến lượt chờ đến Thu gia người tới ra tay. Cho các người thời gian ba cái hô hấp, nếu không động thủ, ta liền tự mình động thủ, Vũ Thanh Tuyết đạo. Lâm Thiên Bình đằng nhân thần sắc lại run rẩy, chỉ nghe Lâm Phóng lạnh lẽo mở miệng, Huyền Thiên Đế quốc, nhưng mà Bắc Hàn cung nước phụ thuộc độ, cho dù là các người đế quốc hoàng thất cũng không dám càn rỡ như vậy. Ba, Vũ Thanh Tuyết không để ý đến, nhẹ nhàng mở miệng. Lâm Phóng thần run rẩy, Lâm Thiên Bình mở miệng, tiền bối, chuyện này không có quan hệ gì với các người rời đi thôi. Giờ khắc này, Lâm Thiên Bình không dám tiếp tục sinh ra đưa ra Vũ Thanh Tuyết nhậm tưởng. Trò cười, đây chính là Hoàng Vũ, bọn họ Lâm gia dám cùng đắc tội. Xem ra, Lâm gia chỉ, ó đưa lên Lâm Diệu Âm còn có điều có để uẩn đi hóa giải Thu gia lửa giận, chỉ cần Lâm Phong có thể tiến vào lịch luyện đất có thu hoạch, lần nữa Thu gia coi trọng, Lâm gia như thế có quật khởi cơ hội. 2. Vũ Thanh Tuyết vẫn không có để ý tới, đếm ngược thanh âm giống như bùa đòi mạng một loại rung động Lâm gia mọi người. Lâm Thiên Bình thần sắc khó xem, giữ tận nói, cho dù ngươi là Hoàng Vũ, thì như thế nào, Thu gia có vài vị Hoàng Vũ, hay lại là Bắc Hàn cung trực hệ chi nhánh, ngươi nếu dám can thiệp tất sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm gia, có thể để cho các ngươi rời đi, chuyện này đến đây thì thôi, nếu không Thu gia tất sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. 1. Vũ Thanh Tuyết đếm ngược xong, lắc đầu nói, xem ra các ngươi buông tha tối kết quả tốt, nhất định phải ở Từ Lộ Thượng đi tới cùng. Tiếng nói rơi xuống, trường kiếm chiến minh, sắc bén kiếm khí đột nhiên ngưng tụ, như cùng chết mất kêu gọi phong tỏa Lâm phủ mọi người. Cụt tay. Cảm nhận được Vũ Thanh Tuyết nồng nặc sát ý, Lâm Thiên Bình thập phân quả quyết làm ra quyết định, hướng chính mình một cánh tay, nhưng chém xuống đi. Trong nháy mắt, cụt tay rơi xuống đất, tiền huyết phọt ra. Lâm Phóng cùng Lâm Phong đằng nhân thần sắc cuồng run rẩy không dứt. Gia chủ lại không có phản kháng, trực tiếp lựa chọn cụt tay. Lâm gia mọi người kinh hãi, nhưng cảm thụ Vũ Thanh Tuyết kiếm khí cùng sát ý, vội vàng noi theo gia chủ rối rít tự đoạn một cánh tay. Hoàng Vũ Cảnh không phải là bọn họ có thể chống lại, mà Vũ Thanh Tuyết không chấp nhận thỏa hiệp, sát ý mãnh liệt. Lâm Thiên Bình biết bọn họ không có lựa chọn, nếu không cụt tay sợ rằng sẽ chết. Lâm Nhiễm mấy người thần sắc giống vậy khẽ run, không dám tin nhìn Lâm Thiên Bình bọn họ tự đi cụt tay. Thực lực, đây chính là thực lực tác dụng a. Hoàng Vũ Cảnh một lời, cho dù là chân vũ cửu trọng cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn tự đoạn một cánh tay. Nếu là hắn cũng nắm giữ thực lực như vậy, Lâm Phủ còn dám đối đãi như vậy bọn họ cò, dám hy sinh nữ nhi của hắn. Quyết định thật nhanh, coi như không tệ. Diệp Trần thanh âm bay tới, làm cho Lâm Thiên Bình bọn họ mặt đầy dữ tợn. Bọn họ không nghĩ tới, trong ngày trà trộn chứ hoàng võ, để cho bọn họ không thể không chịu đựng cụt tay nhục. Nhưng là, nếu bọn họ không chịu rời đi, Thu gia tất sẽ không bỏ qua bọn họ. Các người kết quả nhất định sẽ so với chúng ta thảm hại hơn. Lâm Thiên Bình giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết. Chỗ này cụt tay là đối với các người hy sinh tộc nhân chơi chẽn hành động, cho trừng phạt, nếu các người biết sai có thể thay đổi, có lẽ ta còn sẽ xem xét tha các người một con đường sống, đáng tiếc các người cũng không nghĩ như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái. Vũ Thanh Tuyết kiếm khí chưa từng thu liễm, ngược lại càng sắc bén đáng sợ. Lâm Thiên Bình con người co rút, không dám nói nữa một câu, rất sợ đưa tới họa sát thân. Nhậm thúc, Lâm phủ do người tiếp quản, về phần Thu gia, ta sẽ nhượng cho các người nhìn thấy kết cục. Diệp Trần bước ra thiền điện. Nho nhỏ Lâm phủ, hắn không nghĩ ra tay, nhưng mà Lâm phủ nhất định phải như thế, hắn làm sao cần phải lưu tình. Được. Lâm Nhiễm thần sắc dần dần kiên quyết. Lâm Vân, cho bọn hắn dùng tán linh đan, nhốt vào thiền điện. Lâm Nhiễm hạ lệnh. Ừ, Lâm Vân nghiêm nghị đáp lại. Ở nơi này Lâm gia, bọn họ giống vậy, nếm hết lạnh ấm, cho dù là chết cũng muốn ở tuyệt mệnh trước bùng nổ. Lâm Thiên Bình đám người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ tình cảnh sẽ cùng Lâm Nhiễm bọn họ hoán đổi, không chỉ có bị giam, thậm chí đoạn một cánh tay. Sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không ở Thu Gia đến đi trước nhục nhã Lâm Diệu Âm bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đi, cũng đủ để. Vì sao không phải là muốn động thủ à? Yên tâm, Thu Gia đến ngày, chính là bọn hắn mất mạng lúc, một cái cụt tay mà thôi, nhất định phải bọn họ gấp trăm lần trả lại. Bị giam vào thiền điện Lâm Thiên Bình, hung tận nói. Lâm Nhiễm tiếp quản Lâm Phủ, trước tiên đem Lâm Phủ tài nguyên tê, u sạch tập, cuối cùng đưa về Diệp Trần Đền. Trần Thiếu, đây là Lâm Phủ toàn bộ tài nguyên, cộng 109 vạn linh thạch, có lẽ đối với các người hữu dụng. Lâm Nhiễm cùng kính đem linh thạch nhận chữ vật đưa cho Diệp Trần. Hắn ý tưởng rất đơn giản, hy vọng thông qua những linh thạch này để cho Vũ Thanh Tuyết có đột phá, như thế có lẽ có thể chống lại Thu Gia. Nếu như thế, ta liền nhận lấy. Diệp Trần không có kiểu cách, hơn trăm vị linh thạch đủ để cho hắn lại lần nữa khôi phục lượng nặng cảnh. Bây giờ hắn, đối với khôi phục thực lực thập phần khát vọng. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, trở về tiền vũ giới cầm tay Tử Quỳnh, còn có đã từng huyết cừu đang chờ hắn. Ở Lâm Nhiễm không chế Lâm Phủ, Diệp Trần bế quan tu hành đang lúc. Ngắm buồn thành thành chủ phù đã có không ít thiên kiêu lục tục đến. Giờ phút này, một đạo người khoác ngân trang tuấn giật thiếu niên hàng lâm, đưa đến thành chủ phù bên ngoài không ít người xôn xao. Là Tấn U Cương vực đông cảnh Ngân Trạm Thiên, tuổi gần 18, chân vũ bát trọng đỉnh phong, ngày khác tham gia cửu U Phong Vân sẽ cố định có thể vào bảng Phong Vân cửu U. Mong nhìn, là luyện U Cương vực người, hình như là Kim Thiền Tông Kim Thiền Tử, nghe nói cũng là chân vũ bát trọng đỉnh phong, hơn nữa tuổi tác so với Ngân Trạm Thiên bọn họ nhỏ hơn, một ngày nào đó cố định có thể ổn định cửu U Phong Vân bảng hàng đầu. Cửu U cảnh thiên kiêu quả nhiên tất cả bất phàm, cùng bọn chúng so sánh ta cảm giác môn tựa như cùng con kiến hôi nhỏ bé. Nhìn lục tục hàng lâm thiên kiêu, đám người không khỏi có chút chán nản. Không có so sánh, liền không có tổn hại, nhìn thấy thiên kiêu ánh sáng, để cho những thiên phú kia bình thường người chỉ cảm thấy vô lực. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu tràn vào ngắm buồn thành, đưa tới đám người xôn xao. Mong nhìn, là Bắc Hàn cung đệ tử Sở Vô Nhai, tu hành 20 năm, chân vũ cửu trọng cảnh, lần trước cửu U Phong Vân biết, mặc dù không có thể khắc bảng tiền 36, nhưng cũng là cực mạnh, cùng cảnh bên trong ít có người có thể địch. Thành chủ phủ bên ngoài trong nháy mắt sôi sùng sục. Bắc Hàn cung nhưng là Tấn U Cương vực mạnh nhất duy nhất tông môn. Bắc Hàn cung đệ tử hiện thân, tự nhiên có thể đưa tới mọi người sôi sùng sục, huống chi hay lại là cực mạnh thiên kiêu. Ngay cả ngắm buồn thành thành chủ hồn tôn cảnh Thu Hạo, cũng tự mình giang hình tiếp một mực cung kính. Từ U Cương vực Tử Thiên Tông cũng có người tới. Nhìn nối liền không rất thiên kiêu, đám người rung động liên tục. Tạ Thiên, ngắm buồn thành khi nào náo nhiệt như vậy qua, xuống ba u rất nhiều thiên kiêu hội tụ nhất đường. Nếu là cửu U Phong Vân bảng thượng thiên kiêu hàng lâm, đủ để xưng là xuống ba U thiên kiêu tế hội. Chẳng lẽ người không nghe nói? Nghe nói cái gì? Ngắm buồn bên ngoài thành phát hiện di tích, nghe nói là 800 năm trước phiếu miểu đan thánh vẫn lạc chi địa, vô cùng có khả năng kèm theo thượng cổ dược viên mở ra. Thì ra là như vậy. Mọi người lúc này mới nhưng trong lòng là hơn hoảng sợ. Phiếu miểu đan thánh di tích, thượng cổ dược viên, chư thiên kiêu tề tụ. Ngắm buồn thành trước đó chưa từng có náo nhiệt à? Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn nhất đường, cảnh Thu Hạo cung kính đứng ở phía dưới. Chư thiên kiêu đều đã đến đông đủ hay không? Trung niên nam tử kia mở miệng hỏi. Người này chính là ông tổ nhà họ Thu đắc ý nhất nhi tử, cũng là Thu gia thành chủ vị người thừa kế, cảnh Thu Hạo phụ thân Thu Nhất Thiên. Xuống ba u đều có thiên kiêu hàng lâm, còn lại cương vực không người đến cảnh Thu Hạo đáp lại. Chỗ này tin tức bí mật, trừ tới gần xuống ba u bên ngoài, còn lại cương vực căn không có nghe được phong thanh Thu Nhất Thiên đạo. Ngừng lại, hắn tiếp tục nói, di tích tức sắp mở ra, ngày mai yến mời chư thiên kiêu, chuyện này do ngươi chủ trì. Liền cảm ơn phụ thân. Cảnh Thu thật lớn vui, thành chủ phủ yến mời chư thiên kiêu, do hắn chủ trì, vậy hắn liền đại biểu đến, thành chủ phủ, đại biểu Thu gia. Phụ thân, đây là đang bồi dưỡng hắn, cùng chư thiên kiêu thục lạc, cầm những người này mạch. Mà mạng giao thiệp chính là một loại thực lực. Còn có Lâm phủ bên kia, phái người đem Lâm Diệu Âm mang lần này Thu gia trở thành chư thiên kiêu hội tụ trung tâm. Dương Thu Gia oai, gia gia của người hết sức cao hứng, lại đem Lâm Diệu Âm mang đến, có thể nói xong hỷ lâm môn, gia gia của người đã cam kết, chỗ này sau sẽ gặp đem thành chủ vị truyền cho ta, Thu Nhất Thiên cười nói. Lần này di tích vị trí do Thu Gia phân phối, rất nhiều gia tộc không dám nhiều lời một câu, ngay cả xuống ba U Tam Đại Tông Môn đều không phản đối, có thể nói phong quang vô hạn. Thu Gia chưa bao giờ phong quang như vậy qua, mà đây đều là Thu Nhất Thiên công lao. Sẽ tìm tới Diệu Linh thiếu nữ để cho ông tổ nhà họ Thu hơn cao hứng, quyết ý chuẩn ngôi. Chúc mừng phụ thân. Cảnh Thu Hạo lại lần nữa mừng rỡ. Đi ăn bài đi, hai chuyện nhất định phải làm xong, chờ con ném người thiếu chủ mặt mũi, Thu Nhất Thiên đạo. Cảnh Thù Hạo nụ cười nồng nặc. Thiếu chủ, hắn rốt cuộc cũng được Thu gia thiếu chủ. Bên trong lâm phủ, Diệp Trần đem 100 vạn linh thạch toàn bộ luyện hóa hút lấy, quả nhiên lại lần nữa khôi phục lượng nặng cảnh, bây giờ đã là nguyên mạch bát trọng đỉnh phong, đủ để có thể so với một ít hoàng vũ. Vũ Thanh Tuyết cũng từ trong tu hành đi ra, lại cùng phá cảnh thành công bước vào hoàng vũ nhị trọng cảnh. Thật ra thì Vũ Thanh Tuyết thiên phú không kém, ở nơi này hạ vị diện tuyệt đối là cao cấp nhất tầng thứ, nhưng mà ở trong mắt Diệp Trần thiên phú không tính là quá mạnh mẽ mà thôi. Hoàng vũ nhị trọng, có lẽ có cơ hội làm cho Thu gia thỏa hiệp. Lâm Nhiễm nhìn Vũ Thanh Tuyết, trong nháy mắt lộ ra kích động. Hai ngày này hắn một mực thù ở chỗ này, khẩn cấp hy vọng Vũ Thanh Tuyết có thể phá cảnh, có thể để cho Thu gia kiêng kỵ một, hai từ đó bỏ qua cho Lâm phủ. Quả nhiên, Vũ Thanh Tuyết phá cảnh, để cho hắn nhìn thấy chút hy vọng. Về phần Diệp Trần, hắn phản mà không có quá nhiều lưu ý. Dù sao, Diệp Trần không phải là Hoàng Vũ, Thu gia cố ý phải chấn lời còn phải xem Vũ Thanh Tuyết. Nắm Buồn Thành có thể có động tĩnh, Diệp Trần cũng không ở ý, nhưng mà hỏi nhỏ. Xuống ba u rất nhiều thiên kiêu, đã hàng lâm ngắm Buồn Thành, Lâm Nhiễm đáp lại. Nói như vậy, di tích cần phải mở ra, Diệp Trần đạo. Lâm Nhiễm gật đầu. Nếu như thế, sẽ để cho Thu gia dẫn đường đi, Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng, cho dù Thu gia không đến, hắn cũng phải đi tìm Thu gia. Đang lúc này, một đạo kình phong hô khiếu mà đến, bất ngờ chính là một vị hoàng vũ hướng bên này bay vùn vụt. Trên mặt đất, đình tai nhức óc tiếng bước chân vang dội, còn có mấy mười vị chân vũ hướng bên này bay nhanh mà. Lâm Thiên Bình ở chỗ nào, giao ra Lâm Diệu Âm cùng 100 vạn linh thạch, nếu không sát vô xá, Thu gia vị kia hoàng vũ, người chưa đến. Thanh âm ngạo nghễ ngược lại đi trước bay tới, chấn động ở lâm phủ bầu trời. Thu gia người, là Thu gia người vừa tới. Trong thiên điện, Lâm Thiên Bình đám người nghe được đạo thanh âm này, vũ bất đại hỉ lên. Thu gia là bọn hắn cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Thu gia người hàng lâm, các người chắc chắn phải chết. Mấy ngày trước cuộc tay thù, các người sẽ gấp 100 lần trả lại. Lâm Thiên Bình bọn họ đứng ở trong thiên điện, hung tợn nhìn về phía trong sân Diệp Trần mấy người. Hai ngày này, bọn họ nhẫn nhục phụ trọng, không dám cùng Diệp Trần bọn họ giằng co, rất sợ đem chọc giận khai ra họa sát thân. Nhưng bây giờ, người nhà họ Thu đến, bọn họ cơ hội báo thù tới. Nếu như trước đó, các người quyết ý thoát đi, có lẽ thật có thể chạy trốn, nhưng bây giờ các người tuyệt không đường sống, Lâm Phong giữ tận nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Trần đám người là có thoát đi cơ hội, đáng tiếc cuồng vọng tự đại, nhất định phải đi chống lại Thu gia, như thế nào tới đường sống. Không biết gì. Diệp Trần khinh thường mắt nhìn trong thiên điện Lâm Thiên Bình đám người. Hắn vì sao không đi? Chỉ vì, hắn chưa bao giờ đem Thu gia coi ra gì à. Hắn chuyến này là vì Bắc Hàn Cung, một con chó có thể để cho hắn sợ hãi. Đáng thương Lâm Thiên Bình đám người còn không minh bạch. Bản tọa nói qua, Thu gia ra sao kết cục, sẽ cho các người tận mắt chứng kiến. Thả bọn họ ra, Diệp Trần cười lạnh. Ngoài điện trong trường Lâm Vân mấy người lúc này lui ra. Lâm Thiên Bình bọn họ đi ra thiên điện đi tới trong sân, mâu quang lạnh giá trợn mắt nhìn Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết đám người. Ngay sau đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn cấp tốc đến gần Thu gia Hoàng Vũ, trong thần sắc hiện ra hết mong đợi. Rốt cuộc, Thu gia Vũ Hoàng hàng lâm, hơn 10 vị chân vũ cũng đi tới gần, một cổ sắc bén cuồng bạo khí thế giống như nước thủy triều đập vào mặt, ép phá được lâm phủ tất cả mọi người thần sắc xanh mét. Đây chính là chênh lệch. Lại không nói Hoàng Vũ, thành chủ phù những thứ này chân vũ cảnh cũng tản ra khí thế đáng sợ, phảng phất có thể nhấn ép cùng cảnh, để cho Lâm phủ không sinh được chút nào chân ý. Thu gia Hoàng Vũ đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông, giống như cao cao tại thượng cường giả mắt nhìn xuống phía dưới đông đảo con kiến hôi. Khi hắn ánh sáng rơi vào Lâm Thiên Bình bọn họ cụt tay thượng lúc, có chút nghi ngờ xuống. Lâm phủ tao ngộ biến cố gì sao? Lại đều bị cụt tay. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là hắn để ý, hắn, nhưng mà lạnh giá mở miệng, Lâm Thiên Bình, người và linh thạch, có thể chuẩn bị xong. Thu Hồng đại nhân, tiểu nhân đã sớm đem hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là Lâm Nhiễm lại tìm đến Hoàng Vũ viện thù, chúng ta liều chết chống cự mới đưa bọn họ lưu lại, chờ đợi Thu gia xử lý. Lâm Thiên Bình vội vàng nói. Vô sỉ, Lâm Nhiễm nhẹ gầm lên tiếng. Liều chết chống cự, đưa bọn họ lưu lại. Lúc trước thế nào không phát hiện, Lâm Thiên Bình lại vô sỉ như vậy. Nên lời như vậy cũng nói ra khỏi miệng. Thu Hồng trưởng lão, chính là bọn hắn. Lúc này, Trần Vũ trong đám người, một vị cụt tay vũ giả chỉ Diệp Trần cùng Vũ Thanh Huyết, thần sắc lộ ra dữ tợn. Người kia chính là mấy ngày trước bị Vũ Thanh Tuyết chặt đứt cánh tay Thu gia vũ giả xác nhận ra Diệp Trần hai người. Quả nhiên, bọn họ còn ở lại Lâm phủ. Chính là người đoạn đi Thu gia vũ giả chỉ cánh tay, còn đối với Thu gia Bắc Hàn cung bất kính. Thu Hồng con người lạnh co rút, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống không ít, để cho người lạnh run. Lâm Thiên Bình, Lâm Phóng, Lâm Phong đám người càng là thần sắc cuồng biến, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết. Nguyên lai trước đó bọn họ liền cùng Thu Gia có mâu thuẫn. Khó trách Thu Gia hội yếu Lâm phủ nội tình. Lâm Thiên Bình nghĩ thông suốt, nhìn về phía Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết ánh sáng càng lạnh giá. Giam cắt Thu Gia Vũ Gia chỉ cành tay, cho dù cùng Lâm Diệu Âm không có quan hệ, Thu Gia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hôm nay, bọn họ chắc chắn phải chết, tuyệt vô sinh cơ. Là các người tự đi đoạn, hay lại là bản tọa xuất thủ? Thu Hồng Mộc quang lạnh giá nhìn chằm chằm Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết, ngạo nghễ như cũ, phảng phất hắn thấy những con kiến hôi này căn không có lực phản kháng. Dám mời trước mặt ta tự xưng bản tọa, có đời này không có mấy người, mà người càng không có tư cách. Diệp Trần cười lạnh, ngay sau đó lại nói, ngươi lời nói còn nguyên trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta. Thu Hồng sững sờ chốc lát, ngay sau đó cất tiếng cười to. Ở nơi này ngắm buồn thành, còn chưa bao giờ có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Chứ còn không tin có người dám cuồng vọng đến đối với Bắc Hàn cung bất kính, hiện tại hắn tin. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử coi là thật cuồng vọng rất à. Bản tọa quyết định, trước không giết các người, ta muốn đưa người nô dịch, đem cô gái kia tu vi phế bỏ, sau đó mang về thành chủ phủ làm chơi đùa, chờ ta chơi chán, liền thưởng cho người phía dưới, mỗi một lần ta đều sẽ để cho ngươi làm một cái khán giả, hẳn rất thú vị đi. Thu Hồng lời nói phán lệ lạnh giá, hẹp dài con nở, bên ngoài lên ta ác ánh sáng. Diệp Trần con người có chút co rụt lại, lạnh mang nở rộ. Thu gia quả thật là xúc sinh không bằng. Lão gia hỏa thích làm chơi đùa diệu linh thiếu nữ, phía dưới tộc nhân giống vậy một cái đức hạnh, thật là xúc sinh không bằng. Sát ý từ trên người Diệp Trần chảy xuôi. Loại này xúc sinh không bằng gia tộc, phải chết. Ha ha, các người không nghĩ tới đi, ta đã sớm nói Thu gia không phải là các người có thể chống lại. Cái loại này tình cảnh thật là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị à. Lâm Thiên Bình cất tiếng cười to. Toàn bộ giết chết. Diệp Trần hướng về phía Vũ Thanh Tuyết nói, thanh âm rất lạnh giá. Vũ Thanh Tuyết gật đầu, ngay sau đó ngự không lên, Hoàng Vũ nhị trọng khí tức trong nháy mắt bùng nổ, cả người tựa như cùng một thanh sắc bén kiếm, đem không khí cũng cắt rời suy suy vang dội. Ngọc thủ khẽ giơ lên, trường kiếm chiến minh, đáng sợ kiếm ý đem Thu Hồng phong tỏa. Trần Vũ nhị trọng. Thu Hồng thần sắc khẽ run xuống, trước khi tới hắn dự chủ qua Vũ Thanh Tuyết tồn tại, dù sao Thu gia những thứ kia cụt tay Vũ gia đã sớm báo lên qua gia tộc. Nhưng là, bọn họ không phải nói, cô gái này, nhưng mà Hoàng Vũ nhất trọng sao? Bây giờ cảnh giới lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng chỉ là Hoàng Vũ nhị trọng, cùng cảnh địch, áp chế độ khó liền không thể cùng ngữ. Hưu! Ở Thu Hồng thần run rẩy trong nháy mắt, Vũ Thanh Tuyết đã chém ra kiếm khí, giống như đoạt mệnh kiếm hoa phá trường không, hương sát phạt mà. Cảm nhận được đáng sợ kiếm khí, Thu Hồng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, giận mà sát phạt. Ba thiên phủ! Thu Hồng gầm lên. Trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cây búa to, phủ mang nở rộ như muốn phá vỡ thương khung, hướng Vũ Thanh Tuyết bao phủ mà. Giảm phế ta tu vi, coi ta là hoàn vật. Vũ Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Thu Hồng, ngọc diện âm trầm đáng sợ. Lấy thân phận nàng, dám như vậy đối với nàng không nhiều. Thu Hồng càng là không có phân nửa tư cách. Trường kiếm chém xuống, thanh phong kiếm mang phá ca hát, em mà ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang chiến minh, Thu Hồng phủ mang trong nháy mắt phá toái, kiếm khí uy lực còn lại không giảm bao nhiêu. Tiếp tục áp bách tới, bị dọa sợ đến hắn điên cuồng lui nhanh, đi lấy xuống những người khác. Thu Hồng thần sắc tái biến, vội vàng hét lớn, hy vọng dùng những người khác đi kiềm chế Vũ Thanh Tuyết, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở hắn liền có thể ép địch. Nhưng mà, Vũ Thanh Tuyết lại không có phân nửa lo âu, trong mắt chỉ có hắn, sát phạt không ngừng oanh. Phía dưới, Thu ra rất nhiều vũ giả, phong tỏa Diệp Trần đám người, nô sát mà. Cô gái kia là Diệp Trần Võ Thị, bắt lại Diệp Trần, cố định có thể uy hiếp nàng. Lâm Thiên Bình hét lớn lên tiếng, đem Thu gia vũ gia sát ý toàn bộ dẫn hướng Diệp Trần. Bù xì. Diệp Trần khinh thường liếc hắn một cái, thật sự cho rằng Thu gia có thể không biết sao hắn. Lòng bàn chân dẫm, Diệp Trần cả người hóa thành một vệt sáng đột nhiên lướt đi. Trong thiên địa cuồng phong đột ngột, phảng phất theo Diệp Trần bóng người không ngừng ngưng tụ, một cổ khí tức cuồng bạo ở trong sân ngưng tụ mà thành. Sau một khắc phong vân gào thét, một dấu bàn tay ngưng tụ mà thành, như sơn tự nhạc, ở mùa thu những võ giả kia thân thể nhưng nở rộ. Đúng. Kinh khủng vang dội, kinh thiên động địa, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Thu ra những võ giả kia toàn bộ đánh bay ra ngoài, bao gồm Chân Vũ cửu trọng ở bên trong. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, tiếng vỡ vụn vang dội, Diệp Trần trong tay vô kiếm, lại có kiếm quang lóng lánh, xuyên thủng Thu ra những võ giả kia lồng ngực, còn chưa rơi xuống đất liền toàn bộ khí tuyệt. Ý. Một màn này, làm cho Lâm Thiên Bình đám người giữ tận thần sắc chốc lát đông đặc đi xuống, đồ trận lên hoảng sợ cực kỳ. Hơn 10 vị chân vũ, không thiếu chân vũ cửu trọng, kinh khủng như vậy trận doanh đủ để nghiền ép bọn họ lâm phủ. Nhưng mà Diệp Trần, vừa đi vừa qua, lại toàn bộ chu diệt. Thật dễ dàng, tốt tùy ý, thật là đáng sợ. Làm sao có thể, Lâm Thiên Bình không dám tin, nói. Trần Vũ Bát Trọng, thật là mạnh sức chiến đấu. Lâm Nhiễm hoảng sợ, Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp đồng đặc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Trần cũng có chiến lược như vậy, vừa đi vừa qua, Phong Khinh Vân đạm đồ diệt hơn 10 vị Trần Vũ. Hắn lại yêu nghiệt như vậy, sợ là không kém gì cựu U Cảnh những thứ kia đứng đầu thiên kiêu đi. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ bầu trời mênh mông đang lên. Đám người rộng rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Thu Hồng bị chém đứt một cánh tay, tiên huyết giống như huyết vũ từ bầu trời mênh mông rơi xuống phía dưới, là như vậy xúc kinh tâm. Hắn muốn trốn, nhưng Vũ Thanh Tuyết cũng không cho hắn chút nào cơ hội bỏ trốn, kiếm mang gào thét giống như đợt sóng bạo vũ, trong nháy mắt đem thôn phệ, kinh khủng kiếm khí cuốn nhất phương, làm cho Thu Hồng kêu thảm thiết không ngừng. Đợi đến kiếm khí dư âm đi qua, Thu Hồng đã là huyết nhân, từ bầu trời mênh mông vô lực rơi xuống. Yên tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết thật không ngờ dễ dàng tùy ý liền nghiền ép Thu gia người vừa tới. Toàn bộ giết chết, không một người sống. Chết. Nhìn Thu gia mọi người thi thể, Lâm Thiên Bình sắc mặt trắng bệch, đờ đẫn một mảnh. Hắn tâm đang điên cuồng run rẩy, sợ hãi điên cuồng tràn ngập. Cho là Thu gia đến sẽ là bọn hắn báo thù thời cơ, nhưng không ngờ trong lòng của hắn dựa vào lại bị đổ lục. Đúng chính là đổ lục. Vô luận là những chân vũ đó hay lại là Thu Hồng, căn không có lực phản kháng. Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết thật không ngờ kinh khủng, đáng sợ như vậy. Không chỉ là hắn, Lâm Phóng cha con giống vậy sợ hãi không dứt. Thu gia người vừa tới chết, bọn họ dựa vào không có. Lúc trước những thứ kia ác độc lời nói Diệp Trần sẽ không quan tâm. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Trần hướng bên này xem ra, càng là hù dọa cho bọn họ sợ mất mật, sợ hãi cũng rót vào linh hồn, theo bản năng hướng về sau thối lui. Các người nói, Thu gia người vừa tới, ta đem chắc chắn phải xe. Ép, nhìn kinh hoàng trở ra Lâm Thiên Bình đám người, Diệp Trần trong mắt lóe lên nồng nặc khinh thường. Lâm Thiên Bình đám người gương mặt có quắp, không dám phản bác một chữ. Cùng chi sự thật đã đặt ở trước mặt. Thu gia người vừa tới toàn bộ mất mạng. Bọn họ mặt bị đánh nóng bỏng nao. Các người, muốn chết như thế nào? Diệp Trần lạnh giá lời nói, ở Lâm Thiên Bình bọn họ trong lòng vang dội, để cho bọn họ vô lực tê liệt ngã xuống đất. Chỉ nghe Lâm Phong gần như điên cuồng đạo, ngươi giết Thu gia trưởng lão, Thu gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các người. Thu Hồng ở Thu gia cũng không phải là mạnh nhất, thả chúng ta, bây giờ cách đi, nếu không Thu gia nhất định sẽ đuổi theo giết các người, cho các người chết không được tử tế. Không sai, thừa dịp Thu gia còn chưa kịp phản ứng, đây là các người duy nhất chạy thoát thân cơ hội, Lâm Thiên Bình cắn răng nói. Thu gia uy hiếp, cơ hồ thành bọn họ cuối cùng dựa vào. Rời đi. Chạy thoát thân. Diệp Trần liên tục cười lạnh, lắc đầu nói, thật là một đám ngu si, lại vẫn không rõ tại ý tứ. Bản tọa chuyến này là vì Bắc Hàn Cung, chính là Thu gia có tư cách gì nhường chỗ ngồi rời đi, chớ nói chi là chạy thoát thân. Người điên, ngươi là người điên, Lâm Phóng điên cuồng đạo. Giờ khắc này, bọn họ thật tin tưởng Diệp Trần lời nói, cái người điên này lại dám khiêu khích Bắc Hàn Cung, khiêu khích Tấn U Cương Vực Vương, nhất định chính là tìm chết. Đừng nói Bắc Hàn Cung, chính là Thu gia, cũng có thể làm cho bọn họ chết đến chừng mấy hồi. Trần Thiếu, Lâm Nhiễm cũng là run sợ. Chẳng lẽ, Diệp Trần thật muốn khiêu chiến Bắc Hàn Cung? Hắn biết Bắc Hàn Cung mạnh bao nhiêu sao? Diệp Trần, Lâm Diệu Âm thật sâu nhìn về phía Diệp Trần, trong con người xinh đẹp có chút lo âu. Diệp Trần quay đầu lại, lộ ra nhu hòa cười, theo ta đi Thu gia đi. Đi Thu gia, đừng nghĩ chịu chết, Lâm Thiên Bình đám người nghe vậy, kinh hoàng thần sắc trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Diệp Trần còn dám chủ độn, đi Thu gia, đây không phải là tìm chết là cái gì? Lâm Diệu Âm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra nụ cười, ta nguyện cùng ngươi một đạo. Diệu Âm. Lâm Nhiễm thần run rẩy, ngay sau đó thở dài nói, thôi, Thu Hồng chết ở Lâm Phủ, đã là không đường có thể lui, ta cũng một đạo đi. Ha ha, đi chịu chết đi, các người cũng đi chịu chết đi, Lâm Thiên Bình giữ tận cười to lên. Nếu Diệp Trần bọn họ muốn chủ động đi Thu gia, vậy thì chắc chắn phải chết, cho dù bọn họ không sống được, vậy thì cũng không sống được. Chịu chết. Diệp Trần lắc đầu mà cười, châm chọc nói, cho các ngươi sống lâu chốc lát lại ngại gì, liền cho các ngươi nhìn một chút, ta cùng Thu gia kết cục kết quả sẽ là như thế nào. Xem các ngươi một chút có nhiều không biết gì, có nhiều ngu si. Diệp Trần đi thành chủ phủ. Lâm Diệu Âm phụ nữ một đạo, còn có Lâm Thiên Bình cùng với Lâm Phóng cha con. Ba người này, tội không thể tha, Diệp Trần sẽ không bỏ qua, nhưng trước khi chết, để cho bọn họ tận mắt nhìn tự có liền ngu si. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ, giờ phút này có thể nói thiên kiêu tụ tập. Thành chủ phủ đại điện, vô số người làm, thị nữ, như trong bùa hoa con bướm, bận rộn qua lại, mà ở đại điện hai bên tọa lạc vô số thiên kiêu. Ngân Trảm Thiên, Sở Vô Nhai, Kim Thiền Tử chờ rất nhiều lừng lẫy nổi danh thiên kiêu tất cả ở trong bữa tiệc. Mà trên chủ vị chính là Thu Cảnh Hạo. Nơi này là Thu gia, rất nhiều thiên kiêu cũng nguyện cho một bộ mặt, ngay cả Bắc Hàn Cung Sở Vô Nhai cũng không có đi ngồi chủ vị. Loại thái độ này để cho Thu Cảnh Hạo có loại lưng lưng cảm giác. Chư vị, phiếu miểu đàn thánh di tích ngày mai liền sắp mở ra, ta trước kính chư vị một ly, cầu chúc chuyến này cũng có thể có thu hoạch. Thu Cảnh Hạo nâng ly, hướng hai bên thiên kiêu tỏ ý. Chuyến này cuối dày, ta cảm ơn trước Thu gia, đầu dưới vị, một vị bạch y tuấn kiệt nâng ly nói. Trương huynh khách khí, Thu Cảnh Hạo cuống quyết đáp lại, có chút thụ sùng nhược kinh. Trương Bất Phàm, Từ Dương Tông, Hiên Kiêu, lần trước cựu U Phong Vân sẽ suýt nữa bước lên Phong Vân sẽ bằng vị, hạng vẫn còn ở Sở Vô Nhai trước, có thể nói, chiến lực là đang ở chàng thiên kiêu bên trong mạnh nhất. Trương Bất Phàm cực kỳ tuấn tú, tao nhã lịch sự, quả nhiên bất phàm. Có một ít không nổi danh thiên kiêu, cùng với khác đạt được vị trí, ở tịch mạt ngồi xuống vũ giả, nhìn những thứ kia chói mắt nhất thiên kiêu nhẹ giọng bàn luận. Như thế đông đảo thiên kiêu tề tụ ngắm buồn thành, có thể nói trăm năm khó gặp. Ta vẫn ưa thích Sở Vô Nhai, mặc dù lần trước Phong Vân sẽ hạng bại bởi Trương Bất Phàm, nhưng là khó nén hắn thần uy, một thanh cửu U Hàn Thiên Kiếm, nếu kêu lên chư thiên kiêu thần phục, có người mở miệng. Ta ngưỡng mộ nhất Kim Thiền Tử, tuổi gần 17, liền đã là chân vũ bát trọng đỉnh phong, vượt qua rất nhiều cùng lứa thiên kiêu, lần sau cửu U Phong Vân sẽ cố định có thể truy đuổi đứng đầu bảng. Dù vậy, hắn lại phong mang nội liệm không có chút nào cái giá, có thể xưng vũ giả kiểu mẫu. Ngay tại chúng thiên kiêu đàm tiếu đang lúc, một đạo thân ảnh từ ngoài điện vội vã mà. Thu Cảnh Hạo thấy vậy, mì vũ khẽ nhíu một cái. Ngay trước như thế đông đảo thiên kiêu mặt, hốt hoảng như vậy không có chút nào thể thống, đơn giản là xấu hổ mất mặt. Có chuyện gì? Thu Cảnh Hạo thanh âm có chút hiện lên lãnh. Nếu là không có đại sự, liền hốt hoảng tới, hắn cố định muốn cấp cho trừng phạt. Kia đệ tử thần sắc có chút bối rối, đạo, Lâm phủ người đến. Thu Cảnh Hạo nghe vậy, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Lâm Diệu Âm hắn là biết được, đúng là khó gặp mỹ nữ, đem đưa cho ra ra, hắn liền có thể trở thành thiếu chủ. Đem mang đi bên trong phủ, đồng cấp phụ thân liền vâng. Thu Cảnh Hạo tiếng hừ nhẹ, nếu không phải cao hứng, chỉ bằng chút chuyện nhỏ này liền như vậy hốt hoảng, hắn cố định muốn nghiêm trị không tha. Có thể, nhưng là kia đệ tử mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng mà cái gì? Thu Cảnh Hạo thần sắc hiện lên lãnh, thật vất vả đè xuống tức giận, trong nháy mắt lờ, ý lần nữa bay lên. Nhất định phải ở khách quý trước mặt, hốt hoảng như vậy, là muốn ném Thu phụ mặt mũi, vẫn là phải ném hắn Thu Cảnh Hạo mặt mũi. Người nào lại dám xông vào thành chủ phủ? Đang lúc này, bên ngoài truyền tới trận trận tiếng hét phẫn nộ, còn có một trận vang động, trong điện rất nhiều thiên kiêu trong nháy mắt thiêu mi. Bọn họ không nhịn được hoài nghi, nơi này là ngắm buồn thành. Thu ra là ngắm buồn thành thành chủ. Lại có người dám với xông vào, tới gây chuyện. Nhìn chữ thiên kiêu khác thường thần sắc, Thu Cảnh Hạo thần sắc trong nháy mắt khó coi đi xuống, mặt đầy xanh mét, tức giận khó nén. Đây là hắn đại biểu Thu gia làm chuyện thứ nhất, là ai nhất định phải rơi hắn mặt mũi hay sao? Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên sát ý. Thu Cảnh Hạo ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc xanh mét nhìn bên ngoài. Vô luận là ai, nếu dám rơi hắn mặt mũi cố định không tha thứ. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, làm cho hắn mồ quang vi thiêu. Cụt tay. Lâm gia lão gia chủ bọn họ, lại cụt tay. Chẳng lẽ, Lâm gia phản kháng bị Thu Hồng gây thương tích, sau đó đặt hướng nơi này, ngay trước đồng đảo thiên kiêu mặt giết. Thứ nhất biểu dương hắn thiếu chủ ngang ngược, thứ hai dương Thu gia oai. Cố định là như thế. Thu Cảnh Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đợi đến Diệp Trần đám người bước vào đại điện sau, hắn lạnh lèo quát lên, Lâm Thiên Bình, các người Lâm gia nghĩ tưởng muốn tìm chết sao? Phốc thông. Lâm Thiên Bình ba người lúc này quỳ xuống, chỉ nghe Lâm Phong âm thanh run rẩy đạo, Cảnh Hạo thiếu gia, ngươi muốn là Lâm gia chúng ta làm chủ à? Làm chủ? Thu Cảnh Hạo có chút ngạc nhiên. Cho là Lâm gia là phản kháng tìm chết, có thể Lâm Thiên Bình bọn họ thái độ lại như thế nhún nhường dễ bảo, đây là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, Thu Hồng lại ở nơi nào? Cảnh Hạo thiếu gia, Lâm gia chúng ta muốn dâng lên Lâm Diệu Âm cùng Linh Thạch, nhưng mà Lâm Diệu Âm người trong lòng lại tìm tới cửa, không chỉ có phế bỏ chúng ta một cánh, ai, thậm chí đem Thu Hồng đại nhân chém chết. Lâm Thiên Bình đạo, hắn đã bất chấp bảo vệ Lâm Diệu Âm danh dự, hắn biết Thu Hồng chết thảm Lâm phủ, Thu gia tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu khó thoát khỏi cái chết, có thể để cho Diệp Trần bọn họ trốn theo, chính là tốt nhất kết cục. Cái gì? Thu Cảnh Hạo rộng rãi đứng dậy, nội liễm trong con người toát ra đáng sợ tinh mang. Lâm Diệu Âm có người trong lòng. Thu Hồng chết. Hắn thật vất vả muốn ngồi lên thiếu chủ vị, lại phát sinh như thế biến cố. Vô luận là ai, đều phải chết. Lâm Diệu Âm người trong lòng, chính là hắn. Thu Cảnh Hạo ngón tay Diệp Trần, sát ý thả ra. Là hắn, Lâm Thiên Bình mấy người gật đầu liên tục, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, tràn đầy vô tận hàn quang. Lâm Phủ rơi vào kết quả như thế này, toàn bộ lại người này ban tặng. Hắn không chết, bọn họ cũng sẽ chết không mình. Rất tốt, lại dám giết ta Thu gia người, vô luận người là ai đều phải chết. Thu Cảnh Hạo lời nói rất lạnh, thời gian sầm giống như con bò cạp như vậy nhìn chằm chằm Diệp Trần. Bản tọa tới đây là muốn Thu gia sám hối, nếu không, Thu gia tương diệt. Diệp Trần không nhìn Thu Cảnh Hạo uy nghiêm ánh sáng, nhưng mà lạnh nhạt nói, phảng phất sự thật đến lượt như thế phát triển. Nhưng hắn một lời hạ xuống, không chỉ có Thu Cảnh Hạo thần sắc càng âm trầm đáng sợ, ngay cả trong điện rất nhiều thiên kiêu đều là khẽ cau mày. Bản tọa, thật cuồng gia hòa, lại dám tự xưng bản tọa. Hắn có tư cách gì? Thật là không biết mùi vị. Chỉ nghe Sở Vô Nhai lắc đầu mà cười, mâu quang bay tới, Cực Cao Lâm Hạ, giống như nhìn xuống con kiến hôi nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau đó sâu xa nói. Thu Cảnh Hạo, đem những con kiến hôi này nhanh lên một chút giải quyết đi. Được, Thu Cảnh Hạo điềm nhiên nói, không cần Sở Vô Nhai cửa ra, hắn cũng sẽ không bỏ qua Diệp Trần. Sâu hắn chuyện tốt, ném hắn mặt mũi, còn dám tuyên bố Thu gia sám hối, làm sao có thể không chết. Ngươi là Bắc Hàn cung nhân. Diệp Trần không nhìn Thu Cảnh Hạo, mâu quang rơi vào Sở Vô Nhai trên người. Chính là con kiến hôi, có tư cách gì hỏi ta? Sở Vô Nhai nâng ly mà uống, khinh thường nhìn Diệp Trần liếc mắt. Chẳng lẽ ngươi không biết Bắc Hàn cùng mấy vị hoàng vũ chết thảm Huyền Thiên Đế quốc, không biết bản tọa chuyến này là vì Bắc Hàn cùng sao? Diệp Trần lạnh nhạt nói. Sở Vô Nhai mặt mũi cứng đờ, ly rượu trong tay phanh vỡ vụn. Hắn dĩ nhiên biết Bắc Nhiễm Hàn sư huynh phái người đi Huyền Thiên Đế quốc, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng lại chết thảm không về. Chẳng lẽ người này liền là hung thủ, còn muốn khiêu khích toàn bộ Bắc Hàn cung? Còn lại chúng thiên kiêu giống vậy hoảng sợ. Trương Bất Phàm, Kim Thiền Tử trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng tinh mang. Thú vị, thật là thú vị. Lại có người dám ở Tấn U Cương vực khiêu khích Bắc Hàn cung. Cho dù là bọn họ phía sau tông môn, cũng không dám tùy tiện cùng Bắc Hàn cung khai chiến à. Ha ha, các người chết chắc. Lâm Thiên Bình mấy người giữ tận cười to, lần này cuồng ngôn trong tối nói một chút không có vấn đề, giờ phút này ngay trước Bắc Hàn cung đệ tử mặt nói ra liền tuyệt không thu hồi khả năng. Cho dù Thu gia giết không hắn, Bắc Hàn cung cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bọn họ chết chắc. Thật là khẩu khí thật là lớn, lại dám khiêu khích Bắc Hàn cung, ngươi có tư cách đó sao? Sở Vô Nhai buông xuống phá toái ly rượu, mâu quang âm lãnh nhìn Diệp Trần. Chẳng cần biết người nọ là ai, cũng không để ý Bắc Nhiễm Hàn có gì, nếu song phương kết thù, hắn nếu đem chi bắt cố định có thể để cho Bắc Nhiễm Hàn thường người làm tình. Lùi về phía sau, hắn ở Bắc Hàn cung địa vị nhất định có thể cao hơn. Ngươi đã muốn nhìn tư cách, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Diệp Trần bỗng nhiên cười lạnh. Ngươi có ý gì? Sở Vô Nhai trong con mắt liễm, lạnh mang loài lên. Hoặc là quỳ, hoặc là chết, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Cản rỡ. Sở Vô Nhai đôi trận tròn, tức giận xảy ra. Hắn là Bắc Hàn cung đệ tử, cho dù là một ít hoàng vũ, cũng phải đối với hắn một mực cung kính. Người này lại muốn hắn quỳ, nếu không thì chết, không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào để cho ta quỳ, thì như thế nào để cho ta chết. Sở Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, căm tức nhìn Diệp Trần. Vậy ngươi liền thấy rõ ràng, Diệp Trần nụ cười thú liễm, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, ngay sau đó hướng Sở Vô Nhai ép đi. Đột nhiên gian, thay đổi bất ngờ, một cổ uy áp kinh khủng, giống như ngàn vạn cự sơn, hướng Sở Vô Nhai hung hăng ép đi, dường như muốn đưa hắn ép quỳ. Sở Vô Nhai thần sắc chợt biến, ba thước cửu u hàn thiên kiếm đột nhiên sử dụng, dùng mình ngưng tụ, bông tuyết bay rơi, như muốn băng phong không gian, hướng Diệp Trần trường ấn đâm tới. Cựu U Hàn Thiên, phá cho ta. Sở Vô Nhai quát lên, kiếm khí trung thiên. Hắn là Trần Vũ cựu trọng, chiến lực phi phàm, cho dù là phổ thông hoàng vũ, cũng đừng mơ tưởng ép hắn, mà trước mắt hắn người này, tuổi còn trẻ, lại có thể có mạnh bao nhiêu. Nhật kiếm, liền muốn đem chém chết. Nhưng mà, không ngờ là, hắn hàn băng kiếm khí, chỉ lướt đi nửa thước, liền đông đặc đi xuống, kinh khủng áp bách lực, nhân ép mà xuống, trong nháy mắt đem chấn vỡ, uy áp không giảm, tựa như dễ như bẩn. Chăn chề khó chặn. Dưới một tiếng vang thật lớn, Sở Vô Nhai lực lượng toàn bộ vỡ nát, hắn hai chân run lên, nặng nề quỳ dưới đất, đem mặt đất thành thạch cũng chấn vỡ mở. Một trường ép quỳ. Hơn nữa, hay lại là Bắc Hàn cung bài danh phía trên thiên kiêu. Một màn này, rung động mọi người. Làm sao có thể? Trong điện tất cả mọi người đều rung động. Sở Vô Nhai, cơ hồ có thể nói, là Bắc Hàn cung đứng sau Bắc Nhiễm Hàn thiên kiêu, chiến lược như thế nào, mọi người đều biết. Một thanh cửu U Hàn thiên kiếm, sở hướng phi mỹ, cùng cảnh khó gặp địch thủ, cho dù đối mặt phổ thông Hoàng Vũ, cũng sẽ không nhượng bộ. Nhưng mà, lại bị một người, một trường ép quỳ. Tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận. Kim Thiền Tử, Trương, Bất Phàm Trở Thiên Kiêu, thần sắc cuồng run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Người này khí tức, nhưng mà Trần Vũ bắt trọng đỉnh phong, vì sao, chiến lực đáng sợ như vậy? Sợ hãi nhất, hay lại là sợ vô nhai chính mình? Hắn giống giận liên tục, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả, nhưng mà, vô luận hắn dãy dụa như thế nào, đều khó tránh thoát Diệp Trần trường ấn, hắn đầu gối, bị không ngừng ép đến ngầm, máu tươi chảy tràn đầy, xúc kinh tâm. Ta muốn người quỳ, người có thể như thế nào? Diệp Trần thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng rơi vào Sở Vô Nhai trong tai, nhưng là như vậy chói tai. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào để cho ta quỳ. Lời nói này còn đang vang vọng, nhưng một giây kế tiếp liền bị cường thế đánh mặt. Ta muốn người quỳ, người có thể như thế nào? Sở Vô Nhai gầm lên liên tục, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, quanh thân hàn băng loại lên, đồng sát nhất phương. Đáng tiếc, hắn phản kháng không có chút nào hiệu quả, bị Diệp Trần áp chế gắt cao. Chuyện này, mọi người rung động không lời nào để nói. Trương Bất Phàm, Kim Thiền Tử, Thu Cảnh Hạo đám người, rung động đến nờ đẫn, khó mà tình hồn. Lâm Thiên Bình đám người đôi trận lên, không dám tin. Diệp Trần lại thực có can đảm đối với Bắc Hàn Cung nhân động thủ. Đây chính là Bắc Hàn Cung, không phải là Thu Gia A. Lâm Diệu Âm Ngọc Thủ che miệng, giống vậy rung động, có lẽ không chỉ là rung động Diệp Trần một trường áp chế đối phương, càng rung động Diệp Trần thật muốn khiêu khích Bắc Hàn Cung. Ta muốn người quỳ, ngươi còn phải chết, ngươi có thể như thế nào? Diệp Trần thanh âm lạnh nhạt, trong tay lực lượng càng thêm mạnh mẽ, âm âm đè xuống, chấn Sở Vô Nhai cả người huyết vụ nở rộ, thống khổ kêu thảm thiết. Thả ta, nếu không Bắc Hàn Cung, nhất định sẽ tàn sát ngươi cả nhà, Sở Vô Nhai kêu thảm thiết gào thét. Bắc Hàn Cung, không cái cơ hội kia, cho dù là có, ngươi cũng không nhìn thấy ngày hôm đó. Diệp Trần thần sắc dần dần âm lãnh, bàn tay tiếp tục đè xuống, chỉ nghe một trận tiếng vỡ vụn vang dội. Sở Vô Nhai thân thể đều tại nổ tung, cả người đều bị ép đến ngầm, chỉ còn một cái đầu lâu còn lộ ở bên ngoài, thoi thóp. Dừng tay. Vào thời khắc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ ngoài điện bỗng truyền. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh ngự không tới, đáp xuống trong đại điện, phía sau còn có vô số vũ giả hướng bên này tiếp tục vây khốn, Thu Gia tinh nhuệ toàn bộ đến đông đủ. Thả người, bản tọa có thể cho các ngươi một thống khoái. Thu Gia trong trận doanh, một vị mãn tấn muối tiêu lại thần thái sáng láng lão già căm tức nhìn Diệp Trần, một cổ uy áp kinh khủng như nước thủy triều tràn ngập ra, hung hăng đè ở Diệp Trần trên người. Ra ra, người này là Lâm Diệu Âm người trong lòng, không chỉ có khiêu khích Thu Gia, còn phải khiêu khích Bắc Hàn Cung, xin ra ra làm chủ tướng chi chu diệt. Thu Cảnh Hạo phục hồi tinh thần lại, gấp vội mở miệng. Ông tổ nhà họ Thu thần sắc âm lãnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại có người dám giết tới Thu Gia, thậm chí càng giết Bắc Hàn Cung người. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, Sở Vô Nhai đã bị ép đến ngầm. Nếu là Sở Vô Nhai chết ở Thu Gia, bọn họ tuyệt đối không chịu nổi Bắc Hàn Cung lửa giận. Nghĩ tới đây, hắn Hoàng Vũ tam trọng uy áp kinh khủng, không giữ lại chút nào hoàn toàn thả ra, dường như muốn ép vỡ Diệp Trần, sáng có di động nhất định phải hắn đầu một nơi thân một nào. Thu Gia mấy vị Hoàng Vũ, giống vậy khí thế nở rộ, phong tỏa Diệp Trần. Lần này chết chắc. Rung động sau khi Lâm Thiên Bình mấy người, thần sắc hơn giữ tận lên. Thu Gia còn có 6 vị Hoàng Vũ, lão tổ càng là Hoàng Vũ tam trọng, Diệp Trần bọn họ chắc chắn phải chết. Ngay cả còn lại Thiên Kiêu cũng là có ý như vậy. Bọn họ thừa nhận Diệp Trần có chút chiến lực, nhưng quá mức cuồng vọng, dám giết thượng Thu Gia, giết Bắc Hàn Cung đệ tử, khiêu khích Bắc Hàn Cung, tại sao sinh cơ? Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, ở ông tổ nhà họ Thu uy áp xuống, thần sắc không thay đổi chút nào, ngược lại ngưng mắt nhìn đối phương. Thu Gia người, có hay không đến đông đủ? Thu Gia mọi người ánh sáng vi thiêu. Có ý gì? Thả người, ông tổ nhà họ Thu lạnh lẽo trầm hát, tràn đầy sát ý ánh sáng gắt gao tập trung vào Diệp Trần, khi thấy kinh khủng phảng phất chấn nhấp toàn bộ hiện trường. Đuổi, thả ta ra. Bị ép dưới đất Sở Vô Nhai, chật vật mở miệng. Đuổi. Diệp Trần cười lạnh, giống như liếc xi một loại mắt nhìn Sở Vô Nhai, ngay sau đó bàn tay hạ xuống, lực lượng kinh khủng đem Sở Vô Nhai ép phá mở, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Sở Vô Nhai chết. Mọi người đờ đẫn, phảng phất cũng không thể tin được. Diệp Trần lại thật là hung hăng chu diệt Sở Vô Nhai, chu diệt Bắc Hàn Cung đứng sau thiếu chủ Bắc Nhiễm Hàn đệ tử. Thật can đảm. Trương Bất Phàm cùng Kim Thiền Tử lẩm bẩm, rất là bội phục Diệp Trần dũng khí. Nhưng cùng lúc, bọn họ nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, phảng phất đã tại nhìn một người chết. Bắc Hàn Cung Thiên Kiêu, chết thảm ngắm buồn thành, cho dù Thu Gia không giết bọn hắn, Bắc Hàn Cung cũng sẽ không bỏ qua cho, huống chi Diệp Trần còn phải khiêu khích Bắc Hàn Cung. Ngươi lại thực có can đàm hạ sát thủ, hơn nữa còn ngay trước mặt ta. Ông tổ nhà họ Thu, nhưng Diệp Trần, tóc trắng bồng bềnh, khí thế bùng nổ, cuồng bạo uy áp làm cho trong điện rất nhiều yếu tiểu một số võ giả kinh hoàng trở ra. Về phần những thứ kia hầu hạ người làm tỷ nữ, càng là quỳ dưới đất phụ phục thân run rẩy. Hoàng Vũ Oai, xác thực kinh khủng, chỉ là uy áp, liền để cho phàm nhân run sợ, chớ nói chi là xuất thủ, nên kinh khủng dường nào. Ta Diệp Vô Cực giết người, còn cần nhìn ngươi mặt mũi. Diệp Trần vẫy tay khẽ búng, mặt đầy phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào thu ra mọi người uy áp. Ngươi là muốn chết, ông tổ nhà họ Thu đã là giận không kềm được, kinh khủng linh khí, không ngừng hội tụ. Chỉ bằng các người Thu ra. Diệp Trần Mạn không thèm để ý, thần sắc cũng dần dần băng lạnh, lạnh lùng nó, bản tọa làm việc, không liên quan người mau lui ra, nếu không sát vô xá. Tìm chết. Thu Nhất Thiên trên người toát ra đáng sợ lôi quang, một thanh ngăm đen trường kiếm, đột nhiên rơi trong tay, suy suy lôi điện đang nóng lánh, vô cùng kinh người. Giết Thu gia Hoàng Vũ, giết Bắc Hàn Cung Thiên Kiêu, khiêu khích Thu gia, khiêu khích Bắc Hàn Cung, coi là thật không thể nhịn, người này, phải chết. Không liên quan người, đi trước lui ra. Ông tổ nhà họ Thu mở miệng, đông đảo người làm thị nữ, kinh hoàng thôi lôi. Chúng ta cũng đi thôi, trực tiếp đi di tích. Trương Bất Phàm mắt nhìn Diệp Trần, ngay sau đó mang theo Tử Thiên Tông người rời đi. Kim Thiền Tử chờ rất nhiều thiên kiêu, giống vậy rời đi. Yến hội đã không cách nào tiếp tục, lại lưu vô tình, hơn nữa chỗ này kết cục cũng không huyền niệm, Diệp Trần những người này là chắc chắn phải chết. Rất nhanh, trong đại điện liền chỉ còn Diệp Trần cùng Thu gia người cùng với Lâm Phủ mấy người. Đáng sợ sát ý tràn đầy cả ngôi đại điện. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, Lâm Thiên Bình mấy người thần sắc vô cùng dữ tợn. Đây là bọn hắn báo thù duy nhất hy vọng nào. Thu gia, nhất định phải giết Diệp Trần bọn họ. Yên tâm, ta sẽ không để cho người thống khoái chết đi. Về phần kia hai cái nữ oa oa, ta sẽ thật tốt lăng nhục. Ông tổ nhà họ Thu mâu quang uy nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Trần, sát ý sớm đã không có che giấu. Diệp Trần giống vậy không có che giấu sát ý. Hắn nói qua, Thu gia vô sỉ như vậy gia tộc, nhất định phải biến mất. Không chỉ là ông tổ nhà họ Thu, còn có Thu gia tất cả mọi người. Vũ Thanh Tuyết, lão thất phu này giao cho ngươi. Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng. Vũ Thanh Tuyết khẽ gật đầu, cầm kiếm mà ra, phong tỏa ông tổ nhà họ Thu, sát ý bàng bạc như to chiều cuốn. Nàng là Hoàng Vũ nhị trọng, Lâm Thiên Bình nhanh chóng mở miệng nhắc nhở, rất sợ Thu gia không biết ngọn ngành khinh địch. Ông tổ nhà họ Thu không thèm để ý chút nào, nhưng mà nhìn chằm chằm Diệp Trần, lãnh đạm nói, ngươi muốn ho, anh Vũ nhị trọng trên ta thì như thế nào, Thu gia hay lại là năm vị Hoàng Vũ, lật tay là có thể đưa ngươi nghiền nát. Thu gia có 7 vị Hoàng Vũ. Thu Hồng ngã xuống, như cũ còn có 6 vị, trừ lão tổ là Hoàng Vũ đỉnh cao tầng 3 bên ngoài, Thu Nhất Thiên Hoàng Vũ nhị trọng đỉnh phong, còn có 4 vị Hoàng Vũ nhất trọng. Chỉ dựa vào một Hoàng Vũ nhị trọng dám giết người nhà họ Thu, giết Bắc Hàn cùng đệ tử đơn giản là tìm chết. Người sẽ vì người làm thành, trả giá nặng nề. Thu Nhất Thiên cầm kiếm mà ra, lôi đình kiếm khí, giống như hủy diệt phong bạo phong tỏa Diệp Trần. Vũ Thanh Tuyết muốn động, ông tổ nhà họ Thu, nhưng là trước một bước áp bách mà. Vũ Thanh Tuyết bị ông tổ nhà họ Thu ngăn lại, không người có thể hộ Diệp Trần. Lâm Thiên Bình mấy người ánh sáng gắt gao phong tỏa Diệp Trần, khẩn cấp muốn thấy được mất mạng. Diệp Trần. Lâm Diệu Âm lo âu cực kỳ, Thu Nhất Thiên, nhưng là Hoàng Vũ, Diệp Trần có thể chống lại sao? Ở đủ loại không đồng nhất ánh sáng nhìn soi mói, Diệp Trần, nhưng là bước từ từ mà ra, nguyên mạch bát trọng đỉnh phong khí tức, nhảy lên tới cực hạn không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý nồng nặc. Quỳ xuống cho ta. Thu Nhất Thiên vẻ giận dữ đáng sợ, trong tròng mắt phảng phất bộc phát ra đáng sợ lôi đình, nhật kiếm càn quét tạo thành phong bạo, xuất hiện ở Diệp Trần đỉnh đầu, phải đem chi ép vỡ. Diệp Trần vị nhưng bất động, giống như tuyên cổ bất biến tinh thần, từng đạo sắc bén đáng sợ lôi đình lưỡi dao sắc bén cuốn mà xuống, trực tiếp đem thôn phệ, để cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là Diệp Trần sẽ bị ngay lập tức trong nháy mắt giết đang lúc, lại kinh hãi phát hiện, Diệp Trần thân thể không hề động một chút nào, trên người tràn đầy ra sáng chói đoạt tinh thần chi quang, giống như bền chắc không thể gảy hộ giáp một dạng đem lôi đình lưỡi dao sắc bén toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Mặc cho Thu Nhất Thiên sát phạt có nhiều đáng sợ, cũng khó thương hắn chút nào. Làm sao có thể? Lâm Thiên Bình đo, gợi nhân thần sắc cuồng biến. Hoàng Vũ nhị trọng sát phạt, lại không có đem trụ diệt, thậm chí không có thể gây tổn thương cho đến chút nào. Lâm Nhiễm Lộ tinh mang. Lâm Diệu Âm kinh hô thành tiếng, đôi mắt đẹp lóe lên. Sợ hãi nhất, không ai bằng Thu Nhất Thiên người. Một kiếm này có nhiều đáng sợ, hắn rõ ràng nhất, cho dù là cùng cảnh, cũng khó mà chống lại, chớ nói chi là nho nhỏ chân vũ bắt trọng, hơn nữa, vẫn là lấy nhục thân chi lực. Đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Yếu như vậy lực lượng, cũng là Hoàng Vũ. Diệp Trần gật đầu nhìn Thu Nhất Thiên, khinh thường lắc đầu. Còn tưởng rằng Hoàng Vũ sát phạt có nhiều đáng sợ, mà ngay cả hắn tinh thần thể cũng không cách nào phá vỡ, chiến lược như vậy, liền nguyên mạch đỉnh phong cũng không bằng, nhất định chính là rác rưởi. Bình thản thanh âm làm cho Thu Nhất Thiên thần sắc tái nhợt. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Hắn lấy Hoàng Vũ nhị trọng, cường thế sát phạt, mà ngay cả đối phương thân thể phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ. Hơn nữa, đối phương nhưng mà chân vũ bắt trọng. Không phải là sỉ nhục là cái gì? Hoàng Vũ có thể tu thiên địa quy tắc, đã là chất biến, nhưng nhỏ yếu như vậy quy tắc lực lượng, nếu là ta, khiến trong nguyện không vào Hoàng Vũ. Diệp Trần thanh âm tiếp tục vang dội, giống như sét đánh ngang tai, hung hăng rung động Thu Nhất Thiên tâm, cùng với tất cả mọi người tâm. Trong con mắt của mọi người, Hoàng Vũ là con đường tu hành thứ nhất ranh giới, chính là chất biến biến hóa, vào Hoàng Vũ, nhìn thấy Hoàng Vũ bên dưới làm kiến hôi. Nhưng mà, Diệp Trần lời nói, phảng phất đánh nát Hoàng Vũ cao cao tại thượng hình tượng, càng là đánh nát Thu Nhất Thiên tự tin và kiêu ngạo. Như vậy Hoàng Vũ, khiến trong nguyện không vào, chỉ vì, giống như rác rưởi. Ta muốn ngươi chết. Thu Nhất Thiên thần sắc xanh mét, cực kỳ tức giận, bằng bạc lôi đình ánh sáng, điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ hội tụ ở trên trường kiếm, theo thân kiếm chiếu nghiêng xuống, so với lúc trước, càng đáng ghét hơn mấy phần. Lôi đình phong bạo lại lần nữa hạ xuống, mang theo kinh khủng lực hủy diệt, hung hăng va chạm Diệp Trần tinh thần chi quang. Nhưng mà, Diệp Trần thân thể, như cũ vị, nhưng bất động, giống như tinh thần nham thạch, phảng phất không có gì có thể gây tổn thương cho. Quá yếu. Diệp Trần khinh miệt nhìn Thu Nhất Thiên, lãnh đạm nói, Thu gia vô sỉ như vậy gia tộc, thì không nên tồn tại ở trên đời này, hôm nay, Thu gia nên bị diệt, liền từng cái bắt đầu đi. Đúng. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần thân thể, nhưng tại chỗ biến mất, chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Ý. Thu Nhất Thiên nhưng hít một hơi lạnh khí, theo bản năng hướng về sau thối lui, nhưng Diệp Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, nhưng mà trong nháy mắt liền tới đến Thu Nhất Thiên trước người, tinh thần quang mang chớp diệu, bây giờ kiếm khí phong bạo, hô khiếu mà xuống. Trong phút chốc, cả vùng không gian phảng phất thành tinh thần kiếm khí thế giới. Thu Nhất Thiên cảm giác mình phảng phất bị đối phương kéo vào một không gian khác, vô cùng vô tận tinh thần lóng lánh, nhìn như sáng chói rực rỡ tươi đẹp, nhưng tích chứa trong đó sát phạt lực, lại để cho hắn cảm thấy lông tơ đào thụ. Cút ngay cho ta. Thu Nhất Thiên trầm giọng quát lên, không có lựa chọn, chỉ có thể toàn lực chống lại. Hắn cũng không tin, Hoàng Vũ nhị trọng lực lượng, không ngăn được chân vũ bát trọng sát phạt. Phốc phốc phốc. Hai đạo lực lượng va chạm một nơi, Thu Nhất Thiên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đang nhanh chóng biến hóa, hắn lôi đỉnh kiếm quang tại phá toái, tinh thần ánh sáng bộc phát sáng chói đứng lên, tại hắn trong con người không ngừng phóng đại, ngay sau đó phá vào bên trong cơ thể. À. Thu Nhất Thiên thống khổ kêu gào, hai chân dẫm mặt đất, muốn ngự không lên, trốn tránh Diệp Trần sát phạt kiếm khí. Dù cho Diệp Trần chiến lực như thế nào ngút trời, không vào Hoàng Vũ, liền không cách nào phi hành, khoảng cách xa sát phạt, cũng có thể đem liền ép. Nhưng mà, hắn vừa mới ngự không lên, lại, nhìn thấy Diệp Trần lại xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, tinh thần kiếm quang, lần nữa thôn phệ xuống. Làm sao có thể? Thu Nhất Thiên thần sắc cuồng biến, hoảng sợ cực kỳ. Diệp Trần tuyệt không phải Hoàng Vũ, làm sao có thể ngự không mà đứng, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn? Cái này không thể nào. Nhưng trước mặt kinh khủng sát phạt, để cho hắn không có thời gian đi kinh hãi, cuồng quyết ngưng tụ toàn lực, bộc phát ra vô cùng kinh khủng đánh trả. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn được tinh thần kiếm khí sát phạt, hắn lôi đỉnh kiếm khí, cấp tốc phá diệt, sắc bén đáng sợ tinh thần kiếm quang không ngừng đâm vào trong cơ thể hắn. Một sát na này, Thu Nhất Thiên cảm nhận được tử vong xâm nhập, tuyệt vọng đang điên cuồng lan tràn, hắn thân thể bị khủng bố kiếm khí không ngừng thôn phệ, dường như muốn bị phân giải. Thân sắc hắn tại tinh thần kiếm quang chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ dữ tợn, phá lệ xúc kinh tâm. Là ta đánh giá cao người chiến lực. Đây là Thu Nhất Thiên nghe được câu nói sau cùng, hắn kinh hoàng kêu cứu, nhưng Thu gia mấy vị Hoàng Vũ còn đến không kịp động thủ, hắn thân thể liền nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Phảng phất trên đời này chưa bao giờ có hắn người này. Phụ thân, đại ca. Ở Thu Nhất Thiên nổ tung trong nháy mắt, Thu Cảnh Hạo cùng Thu gia mấy vị Hoàng Vũ đều là tim cuồng run rẩy, thần sắc cuồng biến. Quá nhanh. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Thu Nhất Thiên không có thể áp chế Diệp Trần, người sau bỗng nhiên phản kích, ngay lập tức liền chém giết. Cho dù Thu gia Hoàng Vũ muốn xuất thủ tương trợ, cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thu Nhất Thiên bị chém chết. Tốt sức chiến đấu đáng sợ. Lâm Nhậm tim rung rung, Lâm Diệu Âm cũng là ngọc diện cuồng run rẩy, đôi mắt đẹp trợn lên như trung đồng. Làm sao có thể? Lâm Thiên Bình ba người càng là cả người cuồng run rẩy, ánh sáng lộ ra đờ đẫn. Diệp Trần lại trù diệt Thu Nhất Thiên. Lấy chân vũ bát trọng cảnh, lấy vô cùng cuồng ngạo, Từ Thạch Cường Thế, Chu Diệt Hoàng Vũ Nhị Trọ, Gờ Thú Nhất Thiên. Hơn nữa đây không phải là hắn chiến lực mạnh nhất. Câu kia là ta đánh giá cao về chiến lực, có hay không ý nhỡ Hoàng Vũ Nhị Trọng Thú Nhất Thiên, căn không cách nào cho Diệp Trần mang đến chút nào uy hiếp, như vậy hắn chiến lực kết quả nên đáng sợ đến cỡ nào. Khó có thể tưởng tượng, hắn thật, nhưng mà Trần Vũ bắt trọng. Giờ khắc này, Lâm Thiên Bình ba người, có chút tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy Diệp Trần, Thu Gia thật có thể đem Chu Diệt. Diệp Trần, thật vô khiêu khích Thu Gia thực lực. Đại điện yên tĩnh. Ông tổ nhà họ Thu cùng Vũ Thanh Tuyết chiến đấu cũng ngắn ngủi dừng lại. Thu Gia mấy vị Hoàng Vũ Nhất Trọng nhìn Hóa Thành Hư Vô Thu Nhất Thiên, không khỏi hung hăng run sợ, phảng phất có một cổ vẻ bi thương không tự chủ được sinh ra. Thu Nhất Thiên chiến lực đứng sau ông tổ nhà họ Thu, lại bị miểu sát. Bọn họ có thể áp chế Diệp Trần? Câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ, thậm chí ông tổ nhà họ Thu có thể hay không áp chế cũng rất khó nói. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Các người kiềm chế người này, ta trước hết giết hắn. Ông tổ nhà họ Thu thần sắc tái nhợt, muốn buông tha Vũ Thanh Tuyết, trước chém Diệp Trần. Hắn thấy, Diệp Trần đáng sợ vẫn còn ở Vũ Thanh Tuyết trên. Quang! Vũ Thanh Tuyết kiếm, ngăn trở ông tổ nhà họ Thu đường đi. Mặc dù nàng cảnh giới so với ông tổ nhà họ Thu yếu nhất trọng, nhưng chiến lực tuyệt không kém gì ông tổ nhà họ Thu, đánh lâu bên dưới, thắng lợi Thiên Bình tất sẽ nghiêng về nàng. Vũ Thanh Tuyết nhưng là thiên kiêu, nhưng mà ở Diệp Trần bên người ánh sáng mền qua, nhưng vượt biên giới mà chiến đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Ngươi muốn giết ta? Diệp Trần nhìn về phía ông tổ nhà họ Thu, không có phân nửa sợ hãi. Ông tổ nhà họ Thu không nói, thế nhưng băng hàn đáng sợ ánh mắt cũng đã nói rõ hết thảy. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay nói, nếu như thế, ta liền cho ngươi cái cơ hội, Thanh Tuyết, ngươi đi giết những người khác, lão này ta tự mình tới giết. Trần, Hiếu, ta có thể giết hắn, Vũ Thanh Tuyết đáp lại. Diệp Trần cười nói, ta đương nhiên biết, nhưng mà lão thất phu này muốn chết trong tay ta, kia sẽ giúp đỡ hắn. Được, Vũ Thanh Tuyết không do dự nữa, ngược lại hướng Thu Gia mấy vị Hoàng Vũ lướt đi. Đối với Diệp Trần thực lực, nàng là 10 phần tự tin. Dám đi diệt Bắc Hàn công nhân, còn không cách nào Chu Diệt Hoàng Vũ tam trọng, khả năng sao? Kiềm chế nàng, Thu Gia còn sống mấy vị Hoàng Vũ lúc này nghênh chiến Vũ Thanh Tuyết, bọn họ không dám hạnh bính, nhưng mà không ngừng kiềm chế. Nhưng dù vậy, cũng là hiểm tượng hoàn sinh, sợ là không tới bao lâu nhất định có người vẫn. Ông tổ nhà họ Thu nhìn chiến trường, sắc mặt tái xanh. Ngắn ngủi một ngày, Thu Gia đã ngã xuống hai vị Hoàng Vũ nhị trọng, nếu là không còn chấm dứt, Thu Gia sợ rằng thật muốn tiêu diệt. Cho nên, hắn đem khí thế thôi phát đến mức tận cùng, lăng không hướng Diệp Trần đi. Nhất định phải giết hắn. Lâm Thiên Bình ba người thần sắc, đã là vô cùng dữ tợn. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển tới mức như thế. Nếu như ông tổ nhà họ Thu đều không cách nào Chu Diệt Diệp Trần lời nói, bọn họ Thu liền không cách nào được báo. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, các người có nhiều không biết gì. Diệp Trần khinh thường mắt nhìn Lâm Thiên Bình ba người, ngay sau đó lòng bàn chân giẫm một cái, phong vân bước thôi phát, cả người giống như lưu quang thiểm điện đột nhiên lướt đi, làm cho không người nào có thể bắt hắn chân thân. Thật là nhanh chóng độ. Ông tổ nhà họ Thu con người co rút, không dám khinh thường chút nào, trực tiếp ngự không lên, muốn kéo dài khoảng cách. Bay trên trời là hắn ưu thế lớn nhất, chỉ cần Diệp Trần không thể tới gần người, hắn liền có hoàn toàn chắc chắn đem tiêu diệt. Phong Thần Trưởng. Diệp Trần thanh âm không biết từ chỗ nào vang dội, toàn bộ trong đại điện đột nhiên cuồng phong gào thét, giống như vòng xoáy sinh thành, không ngừng lăn lộn. Kinh, khung này vòng xoáy do cụ phong lên, dẫn tầng mây cuốn lên, cực hạn gầm thét, đột nhiên gian bay lên, đem thiên địa khí lưu hoàn toàn cuốn lên ở bên trong, hướng ông tổ nhà họ Thu cuốn đi. Ở đáng sợ kia phong vân trong nước xoáy, phảng phất ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực, tầng tầng chồng, giống như đợt sóng, muốn thôn phệ ông tổ nhà họ Thu. Hoàng Vũ bên dưới, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sát phạt, người này quá mức đáng sợ. Ông tổ nhà họ Thu run sợ, hắn đã ngự không, cho là Diệp Trần sát phạt không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng không ngờ phong vân dũng động, phảng phất liên tiếp thiên địa, phải đem hắn thôn phệ. Loại này sát phạt quá mức đáng sợ. Hắn không dám khinh thường, song trường, nhưng đánh ra, muốn chấn vỡ phong vân vòng xoáy. Kinh khủng vang dội, điên cuồng vang dội. Ông tổ nhà họ Thu chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực trùng kích nhanh chóng hướng về đụng tới, đưa hắn thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, đại điện đỉnh chóp trong nháy mắt bị chấn bể mờ. Trong điện không ít vũ giả, nhanh chóng thối lui, sợ bị sụp đổ đại điện chôn. Giết! Diệp Trần bóng người từ phong vân trong vòng xoáy truyền ra, hắn thân thể phảng phất theo kinh khủng vòng xoáy cùng bay lên, tinh thần ánh sáng đột nhiên sáng chói. Vòng xoáy trong bạo tố trong nháy mắt tràn ra kinh người kiếm ý, giống như kiếm chi đợt sóng cuốn bốn phương thiên địa. Trong thiên địa chỉ có kiếm thanh âm chiến mình. Làm sao có thể? Ông tổ nhà họ Thu thần sắc cuồng biến, thần sắc phá lệ khó coi. hắn đã phi hành đến cực hạn, nhưng Diệp Trần sát phạt lại còn có thể cắn nuốt, Hoàng Vũ bên dưới làm sao có thể làm được một điểm này. Không kịp rung động, hai tay của hắn điên cuồng bắt pháp quyết, vô cùng ấn quyết lan tràn mà ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành một, như cùng một màn trời, vừa tựa như một tòa núi lớn, nhìn phía dưới hung hăng ép đi. Phốc phốc phốc. Tinh thần vô cực kiếm khí, kèm theo phong vân vòng xoáy một đạo nghiền ép lên đi, đem ông tổ nhà họ Thu trường ấn, không ngừng đụng bể. Chỉ thấy Diệp Trần Lâm không nhấn một ngón tay, phong bạo một lần nữa lăn lộn, phảng phất có một thanh sáng chói tinh thần cự kiếm, chiếu sáng cửu thiên, hô khiếu mà ra. Nhật kiếm ánh sáng hàn, phong vân biến, kiếm khí qua, tất cả đều hủy diệt. Ông tổ nhà họ Thu trường ấn trực tiếp bị xuyên thủng mở. Giết! Băng hàn thanh âm từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, kiếm quang lóng lánh bao phủ ông tổ nhà họ Thu. Không, ta nhận thua, tha ta một mạng. Ông tổ nhà họ Thu cảm nhận được kinh khủng tử vong xâm nhập tới, không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ, hắn điên cuồng lui nhanh, muốn né tránh sát cơ, nhưng mà kiếm khí phong bạo già thiên tế nhật hoàn toàn phong khốn mảnh không gian kia, sắc bén đáng sợ kiếm khí không ngừng cắt rời hắn thân thể, mới vừa cuồng bạo ấn quyết như núi áp bách. Ta nói rồi, Thu gia tương diệt, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Trần không có chút nào thương hại, kiếm quang ấn quyết điên cuồng áp bách, làm cho ông tổ nhà họ Thu sắc mặt trắng bệch hơn kinh hoàng lên. Không! Ông tổ nhà họ Thu không dám hét lớn, nhưng mà kiếm khí ấn quyết lại đem hết thảy đều che hết. Trái tim của hắn bị xuyên thủng, cả người giống như vẫn lạc tinh thần từ bầu trời mênh mông rơi xuống phía dưới. Ông tổ nhà họ Thu vẫn nắm buồn thành thành chủ, Hoàng Vũ tam trọng cảnh, bị một cái chân vũ bắt trọng vũ dài chém chết. Nói ra chỉ sợ cũng vô nhân tưởng tin, nhưng sự thật phát sinh. Sao lại thế? Thu ra mọi người thấy một màn này, thân thể đều tại run sợ. Tại sao sẽ là như vậy kết cục? Bọn họ lão tổ lại bị Trần Vũ bắt trọng giết chết, thế nào lại là thật? Giờ khắc này, tử vong sợ hãi điên cuồng tràn ngập bọn họ trái tim. Chuyện này, Lâm Thiên Bình ba người, giống vậy rung động, mặt xám như tro tàn. Ông tổ nhà họ Thu đều không có thể tru diệt Diệp Trần, ngược lại chết thảm tay. Bọn họ lớn nhất cậy vào hoàn toàn biến mất. Nguyên tưởng rằng, Diệp Trần khiêu khích Thu gia là đang tìm chết, hôm nay đi Thu gia chính, là tự tìm đường chết. Nhưng trước mắt một màn này là bực nào trầm trọng. Thu gia kết cục, ta sẽ nhượng cho các ngươi chính mắt thấy được. Diệp Trần lời nói ở tại bọn hắn bên tai vang vọng, cuối cùng như vậy chói tai. Ông tổ nhà họ Thu chết, Thu Nhất Thiên cũng chết. Còn lại Hoàng Vũ cũng bị Vũ Thanh Tuyết Cường Thế chém chết. Thu gia có thể nói đến đây diệt vong. Cả vị thành chủ phủ giờ phút này đều là yên tĩnh không tiếng động, tĩnh mịch một mảnh. Toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ ở đó một nhóm điều tức thanh niên trên người. Chân Vũ bắt trọng, trước chém Thu Nhất Thiên, lại chém ông tổ nhà họ Thu. Kinh khủng này chiến lực, nếu là truyền giao, át sẽ khiếp sợ Tấn U cương vực, thậm chí khiếp sợ Cửu U. Lâm Nhiễm Hữu nhiều chút đờ đẫn, phảng phất còn không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả. Hắn tới Thu phủ, là ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn lấy cái chết phản kháng. Nhưng mà kết cục lại hoàn toàn vượt qua đoán. Bản tọa chuyến này, là vì Bắc Hàn Cung, chính là Thu gia có tư cách gì nhường chỗ ngồi rời đi, chưa nói chi là chạy thoát thân. Thu gia nếu không phải thức thời, lật tay diệt chi tiện vâng. Diệp Trần lời nói ở Lâm Nhiễm trong đầu vọng về, có lẽ trước hắn còn cho là Diệp Trần không biết sâu cạn, như vậy giờ phút này tuyệt đối lại không ý nghĩ như vậy. Có, chỉ có rung động. Khó trách hắn dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Khó trách hắn dám bước lên Thu gia. Bởi vì, hắn có cái đó cuồng ngạo thực lực à. Diệp Trần. Lâm Diệu Âm Ngọc diện rung động, nhưng càng nhiều, nhưng là nụ cười. Khóe mắt nàng có trong suốt nước mắt lóe lên, không tiếng động chảy xuống xuống. Đã từng, nàng tuyệt vọng qua. Nhưng ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, Diệp Trần xuất hiện, cái đó thích nói mạnh miệng Diệp Trần cho nàng mang đến cực lớn cảm giác an toàn, để cho nàng trái tim trở nên rung rung. Giờ phút này, cái đó nói mạnh miệng ra hòa để cho sự tình trở thành sự thật. Vì nàng, cường thế đổ diệt Thu gia. Giờ khắc này, nàng tâm tình hết sức phức tạp, nhưng có thể xác định là Diệp Trần đã lạc ấn trong lòng nàng, sợ là mãi mãi cũng khó mà vùng đi. Giết thật tốt. Bỗng nhiên, Lâm Nhiễm phục hồi tinh thần lại, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Hắn xoay người nhìn về phía Lâm Thiên Bình, hưng phấn trên mặt, tràn đầy dữ tợn. Lâm Thiên Bình, Lâm Phóng, các người là một chỗ, muốn hy sinh chúng ta phụ nữ đi đút lót Thu gia. Bây giờ, các người trong mắt cao không thể chạm Thu gia mất mạng tại chỗ. Các người có cảm tưởng gì? Có cảm tưởng gì? Lâm Thiên Bình bọn họ thần sắc xanh mét, vô cùng khó coi. Bọn họ bỏ ra cực giá thật lớn, không tiếc hy sinh gia tộc người, không tiếc mang tiếng xấu, liền là lấy lòng Thu gia đạt được một chỗ, có thể cuột khởi. Nhưng mà, Thu gia diệt. Tính là gì? Bọn họ chính là một chuyện cười. Trần Thiếu đã từng đãi cho các ngươi cơ hội, đoạn các ngươi một cánh tay là được. Nhưng mà, các người lại không có chút nào hối hận, còn muốn Thu Gia cho các người báo thù, còn nghĩ lấy lòng Thu Gia. Nếu như các người có thể có một chút hối hận, có lẽ các người cũng có cơ hội đạt được một chỗ. Đáng tiếc, các người tự tay tống táng. Không chỉ có tống táng giữa chúng ta thân tình, càng tống táng các người cầu cũng không được đồ vật. Lâm Nhiễm quát lạnh đến. Lâm Thiên Bình ba người, thần sắc càng thêm khó coi. Đúng vậy. Bọn họ đã từng cũng có qua cơ hội, bị cụt tay sau. Nếu là hối cải, có lẽ kết cục lại sẽ khác nhau đi. Đáng tiếc, bọn họ lựa chọn Thu Gia, tự tay tống táng cơ hội này. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, quay đầu lại được cái gì? Lấy được tiếng xấu, còn có tử vong. Hối hận, ở trong lòng bọn họ lan tràn, đáng tiếc, đã không làm nên chuyện gì. Các người lại dám đổ diệt ta Thu Phủ, Bắc Hàn Cung sẽ không bỏ qua cho đám các người. Đột nhiên, từ đang thường người phục hồi tinh thần lại Thu Cảnh Hạo, vô cùng giữ tận giận dữ hét. Hắn nằm mơ cũng không thể tin được, tại hắn tức sẽ trở thành thiếu thành chủ thời điểm, Thu Gia lại diệt vong. Hắn gượng gượng hết thảy, ứ như vậy hóa thành bọt nước. Cái đó đưa hắn tốt đẹp tương lai ra hòa, nhất định sẽ chết rất thảm. Chư thiên vạn giới, không bao giờ thiếu, chính là ngu ngốc. Diệp Trần mở mắt ra, ánh sáng lạnh lùng như cũ, nhìn về phía Thu Cảnh Hạo chờ còn sống Thu Gia mọi người, cặp kia ánh sáng, tựa như địa ngục tử thần ánh sáng, để cho người như rớt vào hầm băng. Các người trong mắt Bắc Hàn Cung, đang ngồi trong mắt giống như con kiến hôi bụi trần, cho dù hắn muốn bỏ qua cho ta, bản tọa cũng sẽ không bỏ qua hắn à. Diệp Trần bước từ từ mà ra, hướng Thu Cảnh Hạo chờ Thu Gia người đi tới. Mỗi một bước cũng như cùng chết mất kêu gọi, phảng phất dẫm ở Thu Gia lòng người gian, không khỏi trong lòng cuồng run rẩy, kinh hoàng trở ra. Sợ hãi, tuyệt vọng, đang điên cuồng lan tràn. Bọn họ là thật sợ hãi. Bản tọa từng đã cho cơ hội, không liên quan người cũng có thể rời đi. Các người, nếu muốn lưu lại, thì phải chịu đựng, phải có giá. Diệp Trần lời nói ở tuyên cáo tử vong, để cho Thu Gia mọi người kinh hoàng đến mức tận cùng. Không ít đệ tử không chịu nổi loại áp lực này như phát điên kêu loạn, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Gì? Thu Gia tinh nhuệ, từng cái một chết thảm, không người có thể trốn. Nhìn Thu Gia người từng cái một ngã xuống, Lâm Thiên Bình ba người là sợ hãi nhất. Bọn họ biết, Thu Gia người tiêu diệt sau sẽ gặp đến phiên bọn họ. Mà bọn họ sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, chỉ vì Diệp Trần nói qua, muốn để cho bọn họ tận mắt chứng kiến Thu Gia kết cục. Bây giờ, kết cục làm chứng, vận mệnh bọn họ chỉ sợ cũng nên chấm dứt. Bây giờ đến phiên các người. Quả nhiên, tại giải quyết xuống Thu Gia người sau, Diệp Trần hướng Lâm Thiên Bình ba người đi tới. Chỗ này chuyện kẻ cầm đầu, cũng không phải là Thu Gia, mà là Lâm Thiên Bình cùng Lâm Phóng còn có Lâm Phong. Nếu không phải bọn họ muốn lấy Lâm Diệu Âm, đi đổi lấy một chỗ, cũng sẽ không có chuyện hôm nay phát sinh. Thu Gia là vô sỉ, nhưng Lâm Thiên Bình ba người lại càng vô sỉ. Diệp Trần sao, sẽ bỏ qua cho. Ha ha, hôm nay cho dù sẽ chết, ngươi Diệp Trần cũng đừng mơ tưởng lại sống bao lâu, Bắc Hàn Cung, nhưng không Thu Gia, ngươi chắc chắn phải chết, Lâm Thiên Bình cất tiếng cười to. Biết không có còn sống cơ hội, hắn làm sao cần phải cầu tha thứ. Nhưng hắn dám khẳng định, Bắc Hàn Cung sẽ không bỏ qua Diệp Trần, hắn kết quả tuyệt đối sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn. Mù si. Diệp Trần đã không tìm được những lời khác để hình dung, bàn tay huy động, kiếm vô ngân, lại có nguyệt quang chợt hiện. Lâm Thiên Bình vẫn. Ngươi sẽ cho chúng ta chôn theo. Lâm Phóng giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Trần. Diệp Trần không có trả lời, bàn tay rung rung, huyết quang lại xuất hiện. Không, không nên giết ta, ta nguyện làm nô tìm người hầu, cầu xin người tha ta một mạng, Lâm Phong kinh hoàng cầu xin tha thứ. Nhìn Thu Gia tiêu diệt, nhìn phụ thân gia gia chết ở trước mặt, Lâm Phong đã sợ hãi tới cực điểm, hắn muốn sống, dù là làm nô tài. Liền cuối cùng một tia cốt khí cũng mất, thật đáng buồn. Diệp Trần khinh thường than nhẹ, hắn như thế nào bỏ qua. Bàn tay vạch qua, chấm dứt Lâm Phong sinh mạng. Một bên Lâm Nhiễm thân thể khẽ run. Có một khắc như vậy, hắn đau lòng xuống. Đó dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân cùng huynh đệ, là hắn huyết mạch chỉ thân. Thế nhưng lau đau lòng, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ở Lâm Phong nói lên hy sinh bọn họ phụ nữ, ở Lâm Thiên Bình đồng ý một khắc kia, giữa bọn họ đã sớm đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, lại không phải là chỉ thân. Bọn họ chết chưa hết tội, chưa đủ đồng tình. Thành chủ phủ. Máu chảy thành sông, huyết tinh ngút trời. Thu Gia tiêu diệt, Lâm Thiên Bình ba người cũng chết, phảng phất hết thảy đều chấm dứt. Diệp Trần, cảm ơn người. Lâm Diệu Âm lệ bên trong lộ vẻ cười, thật sâu nhìn Diệp Trần. Ác mộng phảng phất vào giờ khắc này tiêu tan. Chấm dứt, từ nay về sau người có thể làm chính người. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Diệu Âm, lộ ra chân thành cười. Hắn sở dĩ ở lại ngắm buồn tê, anh là vì thượng cổ dược viên tin đồn, nhưng tiêu diệt Thu Gia, chu diệt Lâm Thiên Bình ba người. Xác thực là bởi vì Lâm Diệu Âm. là nàng tiếng đàn để cho hắn sinh ra cộng hưởng, không tự chủ được nghĩ đến Từ Quỳnh. Nàng và Từ Quỳnh như thế, đều là như vậy đơn thuần hiền lành, không nên bị thương tổn. Trần Thiếu, tiếp theo làm gì? Lâm Nhiễm đi tới gần, trong thần sắc mang theo chút lo âu. Vào giờ phút này, hắn đã tin tưởng Diệp Trần lời nói, là thực sự muốn tìm hấn Bắc Hàn Cung. Cuồng chi, Diệp Trần tru diệt Bắc Hàn Cung đệ tử, chuyện này rất nhanh sẽ biết truyền về Bắc Hàn Cung, trừ phi bây giờ liền chạy, nếu không át sẽ trực diện Bắc Hàn Cung. Nhưng hắn nguyện ý đứng ở Diệp Trần nhất phương, dù là sẽ chết cũng sẽ không nhút nhát. Nếu không phải Diệp Trần bọn họ xuất hiện, bọn họ phụ nữ đã sớm tao ngộ vận mệnh bi thảm, còn có cái gì có thể để cho bọn họ sợ hãi? Diệp Trần biết được Lâm Nhiễm lo âu, nhưng là lạnh nhạt nói, Bắc Hàn Cung không đáng để lo, đối đãi với ta từ di tích sau khi trở về, sẽ bước lên Bắc Hàn Cung. Nhậm thúc, các người liền an tâm ở lại ngắm buồn thành đi. Được, chúng ta ngay tại thành chủ phủ chờ người thuộc về Lâm Nhiễm. Nhâm Nhị gật đầu. Thu gia tiêu diệt, tin tức này một truyền ra, toàn bộ ngắm buồn thành ai dám tìm bọn họ để gây sự, trừ phi Bắc Hàn Cung nhân hàng lâm vấn tội, nếu không coi là thật có thể an tâm ở lại thành chủ phủ. Diệp Trần, ta chờ người thuộc về Lâm Diệu. Âm ánh sáng nhu hòa nhìn Diệp Trần, trên gương mặt tươi cười phủ đầy không che giấu chút nào lo âu. Đi một lát sẽ trở lại. Diệp Trần cười trúng chín mở miệng, ngay sau đó bước ra thành chủ phủ, hướng di tích phương hướng đi. Có Trương Bất Phàm, Kim Thiền Tử bọn họ ở phía trước, cho dù Diệp Trần không biết di tích vị trí cũng có thể tìm được. Trong điện, Lâm Diệu Âm nhìn Diệp Trần bóng lưng, có chút ngẩn người. Nhà đầu, ngươi động tâm. Lâm Nhiễm bỗng nhiên đi tới nàng bên người, ung dung mở miệng. Lâm Diệu Âm ngọc diện tròn, nháy mắt đỏ ửng, có chút e lệ, phụ thân ta. Lâm Nhiễm nhàn miệng cười, đạo, hắn rất ưu tú, nhưng mà càng ưu tú người, càng hào quang rực rỡ. Nếu như người thật động tâm, nhất định phải nhanh lên một chút bắt. Nếu hắn không là ngày, hắn ánh sáng tương hội đem người che giấu, khó mà phát hiện người tồn tại, ngươi hiểu không? Lâm Diệu Âm trong lòng khẽ run. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại, Diệp Trần còn không coi vào đâu, nhưng có thể lấy chân vũ bắt trọng chém hoàng vũ tam trọng, sẽ là vật trong ao. Một ngày nào đó hóa long bay lên không, hắn thế giới còn có thể đi vào chưa? Cho dù là có thể, bên cạnh hắn cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều giống vậy ưu tú, giống vậy ánh sáng vạn trượng khuynh thành con gái đi. Bây giờ không bắt được, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Phụ thân, ta minh bạch. Lâm Diệu Âm nhẹ nhàng gõ đầu, thần sắc nhỏ chính, tựa như làm ra quyết định gì. Thành chủ phủ bên ngoài, làm Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết bóng người xuất hiện đang lúc, những người hầu kia tỷ nữ cùng với ngắm buồn thành còn lại người vây xem, không khỏi xôn xao lên tiếng, thần sắc sợ hãi. Đi ra người, lại là bọn hắn. Mất mạng, cuối cùng Thu gia. Lão Thiên, Thu gia bảy vị hoàng vũ lại mất mạng, điều này sao có thể? Chẳng lẽ Diệp Trần bên người còn có càng đáng sợ hơn hoàng vũ? Nhất định là như vậy, nếu không Diệp Trần sao dám khiêu khích Bắc Hàn Cung? Tất cả mọi người đều là rung động, nhìn về phía Diệp Trần bọn họ ánh sáng, tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cũng may Diệp Trần cũng không để ý tới bọn họ, mà lại chạy thẳng tới bên ngoài thành di tích nơi, làm cho mọi người thở vào một hơi. Cùng lúc đó, ngắm buồn thành ngoài trăm dặm hội tụ rất nhiều thiên kiêu. Từ U Cương Vực do Trương Bất Phàm cầm đầu, đạt tới 20 vị. Luyện U Cương Vực là do Kim Thiền Tử cầm đầu, giống vậy có 20 vị. Ngược lại Tấn U Cương Vực bên này, bởi vì Sở Vô Nhai ngã xuống, cùng với Thu Gia không có thể đến, chỉ có Ngân Trảm Thiên chờ số ít mấy người. Dù vậy, xuống, ba U cũng hội tụ gần 50 vị thiên kiêu. Người yếu nhất đều là chân vũ thất trọng đỉnh phong cảnh. Đàn thành di tích hàn liền ở mảnh sa mạc hoang vu này bên trong. Rất nhiều thiên kiêu nhìn tiền phương, hoàng cát cửa hàng khắp mặt đất, để cho cả vùng đất này phảng phất cũng hóa thành kim sắc, liếc nhìn lại vô biên vô ngân. Gió nhẹ thổi lất phất, hoàng cát đầy trời, tiếng xào xạc thanh âm không ngừng vang dội, lộ ra buồn tẻ, hoàng vu thê lương khí tức. Mà phiếu miểu đàn thành di tích, chính là ở đây nơi nào đó. Các người mau nhìn. Bỗng nhiên, có thiên kiêu kinh hô thành tiếng. Tất cả mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trong hoang mạc, như có một cổ đáng sợ phong bạo chính đang ngưng tụ. Ngay từ đầu chỉ là một tiểu điểm đen nhỏ, theo thời gian đưa đẩy, điểm đen không ngừng đến gần, càng ngày càng lớn, kèm theo khí tức đáng sợ, phong xa âm thanh rất là chói tai. Rất nhanh, điểm đen hóa thành kinh khủng phong bạo, hoàng cắt giả thiên tế nhật, làm cho bầu trời mênh mông ảm đạm phai mờ, giống như ngày tận thế hàng lâm như vậy. Mà ở kinh khủng kia hoàng cát trong bạo tố, như có một cánh cổ lão đại môn, đang chậm rãi rộng mở. Rất nhiều thiên kiêu, trong nháy mắt cảm giác một cổ cực kỳ khí tức viễn cổ, bồng bềnh mà. Tốt khí tức đáng sợ, phảng phất xuyên toa thời không, từ viễn cổ tới, xem ra, thượng cổ dược viên tin đồn, có thể là thật, có thiên kiêu bắt đầu than thở. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ thiên kiêu, cũng lộ mong đợi, trong lúc mơ hồ còn có chút cho phép tham lam. Nếu thật có thượng cổ dược viên, không biết có thể tìm được như thế nào linh dược. Đi. Trương Bất Phàm dẫn đầu mở miệng trước, mang theo Tử U Cương Vực Thiên Kiêu, hướng kia hoàng cát trong bão tố đại môn nhanh chóng hướng về đi. Đuổi theo. Kim Thiền Tử không hạ xuống sau, theo sát mà ra. Di tích trước thời hạn mở ra, chờ không bọn họ, Ngân Trảm Thiên Nghiêm sắc mặt, không chờ đợi thêm Bắc Hàn Cung cùng thu ra, không cam lòng rơi ở phía sau bước vào phong bạo đờ, ý môn. Rất nhanh, hơn 10 vị thiên kiêu liền bước vào di tích, nhưng nề cho người rung động là, nơi này cảnh tượng lại cùng bên ngoài giống nhau như đúc, bọn họ phía trước vẫn một mảnh hoang mạc, phong xa tứ lược, phong bạo xanh thiên. Bất đồng duy nhất là, nơi đây tràn ngập đại lượng già nua phong cách cổ xưa khí tức, có thể nhất định là bọn họ xác thực vào di tích không gian. Chẳng lẽ, chúng ta tiến vào một mảnh kỳ diệu không gian, có thiên kiêu kinh nghi lên tiếng. Nơi này mặc dù cùng ngoại giới như thế, nhưng lại không có ở đây cùng một vùng không gian, phảng phất cải thiên hoán địa, đi một chỗ khác không gian như vậy. Mảnh sa mạc hoang vu này dĩ vãng chưa bao giờ có người chú ý tới, không nghĩ tới lại ẩn núp một vùng không gian, như thế có thể xác định nơi đây tuyệt đối phi phàm. Ngân Trảm Thiên ngắm nhìn bốn phía, mâu quang cực kỳ sáng chói, ngay sau đó hướng phía trước dậm chân mà ra. Còn lại thiên kiêu thấy vậy, rồi rít không cam lòng rơi ở phía sau, giống vậy nhanh chóng đi trước, sợ bị người khác đoạt được cái gì tiên cơ.